Bệ hạ, thần thiếp Nhàn Quý Phi còn chưa nói xong, Liễu Ngôn Mộng lập tức chắn Nhàn Quý Phi trước mặt, bệ hạ tha thứ Mẫu Phi lô mãng, thiếp thân cùng điện hạ này liền đưa Mẫu Phi hồi Hiền Phúc Cung. Liễu Ngôn Mộng khi nói chuyện, Lan Thận Văn đã muốn chạy tới Nhàn Quý Phi trước mặt, Nhàn Quý Phi muốn nói cái gì, lại phát không ra thanh âm. Liễu Yên Nhiên nhìn Liễu Ngôn Mộng ánh mắt, lộ ra một tia sắc ý. Đi thôi. Chư quốc khách quý, bổn cung chuẩn bị đèn hoa sen, không bằng chư vị khách quý đi ngự hoa viên phóng đèn, trước tiên sao lại một chút Đông Lăng nhất cụ đặc sắc tiết khất xảo. Như thế liền tùy hoàng hậu an bài. Hạ hầu Văn Nhân cái thứ nhất đi ra nói, ở hắn trong trí nhớ, Lan Duyệt đã từng đối hắn để qua tiết khất xảo, tuy rằng thời gian chưa tới, nhưng so sánh với hôm nay Lan Duyệt cũng sẽ tiến cung, vị này hoàng hậu thật sự là cái nhân vật, Đông Lăng bệ hạ có thể giống như nay địa vị, vị này hoàng hậu nhưng thật ra không thể thiếu. Mọi người sau khi rời đi, trong đại điện liền dư lại Liêu Yên Nhiên cùng Lan Tự. Bệ hạ chu tội, thần thiếp tự mình ly cung, còn thỉnh bệ hạ trách phạt. Liêu Yên Nhiên lập tức thỉnh tội nói. Giờ này khắc này, Lan Tự còn trông cậy vào Liêu Yên Nhiên đâu. Lại sao lại giáng tội Liêu Yên Nhiên? Hậu cung quyền to trả lại cho ngươi, mấy ngày này ngươi cũng mệt mỏi chứ, làm Tĩnh Phi phụ tá. Đa tạ bệ hạ. Săn sóc thần thiếp nhất định cùng Tĩnh Phi muội muội quản lý hảo hậu cung. Liêu Yên Nhiên sao lại không rõ Lan Tự không nghĩ làm nàng một chi độc đại, hôm nay nàng tuy cứu lại cục diện, đồng thời lại cũng làm Lan Tự đề phòng nàng. Đế hậu áp đảo đế vương phía trên, làm Lan Tự như thế nào không đề phòng. Đêm, tĩnh như nước, ngự hoa viên nội, đố đèn trong sáng, ồn ào náo động không ngừng. Liêu Yên Nhiên thế lực quả nhiên không dung khinh thường. Đi vào ngự hoa viên, Lan Dung Nguyệt nhìn đến ngự hoa viên nội, có mỹ vô số, chúng ra thiên kim tiến cung, liền Lan Tự đều giấu kín mít, quả nhiên lợi hại. Rời đi bảo hòa điện cùng, nam tân cùng khách nữ là tách ra mà đi, Yến Thương Lam cũng không ở Lan Dung Nguyệt bên người. Tiểu thư, ra có chút việc, nói vãn chút lại đến tiếp tiểu thư. Hồng Tụ không biết từ nơi nào đi ra, nhỏ giọng đối Lan Dung Nguyệt nói. Có việc. Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một tia nghi vấn, Yến Thương Lam gần nhất là càng thêm thần bí, rõ ràng cảm thấy có chút không thích hợp, chính là lại nói không nên lời không đối ở nơi nào. Tiểu thư yên tâm, điểm này việc nhỏ ra có thể xử lý tốt. Hồng Tụ hơi hơi cúi đầu, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, không nghĩ tới người nọ thế nhưng còn sẽ can thiệp ra, rõ ràng đã làm ra hứa hẹn. Dung Nguyệt. Hồng Tụ vừa mới nói xong, Lan Duyệt liền đã đi tới. Người cũng tới. Hoàng hậu là cỡ nào thông minh người, sao lại buông tha ta. Lan Duyệt khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ, thâm cung hậu đình, Liêu Yên Nhiên vì nhất, trong chiều quyết sách, rất nhiều đều xuất từ với Liêu Yên Nhiên tay. Những việc này cũng là Lan Duyệt đang nghe nàng phụ vương oán trách thời điểm ngẫu nhiên nghe được. Hai nước hòa thân, ngươi thật sự không có ý tưởng. Ta tuyệt không đi Nam Diệu, cũng tuyệt không hòa thân. Lan Duyệt thập phần quyết đoán nói, Hạ hầu Văn Nhân thấy Lan Duyệt sau đi vào tới, trùng hợp nghe được Lan Duyệt nói, khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ. Nguyệt quân chúa, hoàng hậu muốn gặp ngươi. Lan Dung Nguyệt còn chưa nói chuyện, một cái cung nữ đi tới hành lễ sau nói. Lan Duyệt nghe vậy, lập tức cầm Lan Dung Nguyệt tay. Không có việc gì. Yên tâm. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng vỗ vỗ Lan Duyệt tay, theo sau buông ra. Đi thôi, mặc làm hoàng hậu sốt ruột chờ. Liêu Yên Nhiên trải qua mấy ngày nay, nói vậy càng thêm rõ ràng trước mắt thế cục, làm một cái thân cư địa vị cao lại người thông minh ngã vào đáy cốc lúc sau, có chỉ là càng thêm tình hình. Quân chúa thỉnh. Cung nữ mang theo Lan Dung Nguyệt một đường đi vào ngự hoa viên góc đình hóng gió bị mảnh che đậy, thấy không rõ bên ngoài, Hồng Tụ cùng Cửu Nhi đều bị lưu tại đình hóng gió ngoại. Yếu đạo đình hóng gió còn có 4-5 mét khoảng cách. Dung Nguyệt gặp qua hoàng hậu. Lan Dung Nguyệt đi vào đình hóng gió sau nhìn đến Liêu Yên Nhiên, hành lễ nói. Miễn lễ, Dung Nguyệt, lúc này cảnh này, ngươi cảm thấy như thế nào? Xuyên thấu qua mảnh khe hở, vừa vặn có thể nhìn đến ngự hoa viên nội cảnh tượng, đèn đuốc sáng trưng, đèn hoa sen từ đình hóng gió hạ con sông xuyên qua, cảnh sắc cực mỹ. Thật xinh đẹp. Đúng vậy, thật xinh đẹp đến làm người muốn lưu lại cảnh đẹp, nếu là lưu không được liền sẽ làm người muốn hủy diệt. Liêu Yên Nhiên thanh âm không lớn, lại cực có xuyên thấu lực. Lấy cảnh dụ người, Liêu Yên Nhiên là ở cảnh cáo nàng. Hoàng hậu nương nương cảm thấy ngươi có thể hủy diệt trước mắt cảnh đẹp sao? Lan Dung Nguyệt hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Liêu Yên Nhiên, đáy mắt không có chút nào lùi bước. Dung Nguyệt, không cần nghi ngờ bổn cung năng lực. Liêu Yên Nhiên nói xong, nguyên bản thân thủ đột nhiên tối sầm lại, đèn hoa sen bị băng bao trùm, ngọn đèn dầu tắt, phía sau trong sáng con sông dần dần trở nên hắc ám. Hoàng hậu nương nương hảo bản lĩnh, không hổ là đời trước vu tộc linh nữ, không phải nương nương muốn ta như thế nào. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Liêu Yên Nhiên, nàng biết Liêu Yên Nhiên năng lực, không nghĩ tới thế nhưng như thế lợi hại, băng rất mỏng, nhưng đủ để kinh sợ nàng. Liêu Yên Nhiên duy nhất dự tính sai rồi một chút là nàng cũng là vu tộc linh nữ, thả năng lực so Liêu Yên Nhiên cường quá nhiều. Liêu Yên Nhiên năng lực còn vô pháp làm được hủy diệt, mà nàng có thể gả cho thái tử, trở thành thái tử chắc phi. Dung Nguyệt nhớ rõ nương nương đã từng đã cảnh cáo Dung Nguyệt, làm Dung Nguyệt không cần tới gần thái tử điện hạ, hiện giờ nương nương chẳng phải là tự vào miệng. Bên người không người, Lan Dung Nguyệt tự nhiên không cần thoái nhượng. Lan Dung Nguyệt, đừng không biết tốt xấu, ngươi hẳn là minh bạch, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Nương nương vẫn là đừng cười, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đều ra tới, khó trách bệ hạ sẽ sủng ái tân mỹ nhân. Thật đúng là ứng câu nói kia, chỉ thấy người mới cười, nào thấy người xưa khóc. Lan Dung Nguyệt lẳng lặng đứng, chút nào không sợ hãi Liêu Yên Nhiên. Lan Dung Nguyệt, ngươi biết không? Bổn cung đích xác không thích ngươi, bởi vì ngươi quá thông minh, nhưng nữ gia cắt cần thiết là Hoàng Nhi chắc phi, ngươi cũng không cần kích thích ta, kẻ hèn nói mấy câu, bổn cung còn chịu nổi. Liêu Yên Nhiên đáy mắt lộ ra một tia chán ghét. Nàng chán ghét Lan Dung Nguyệt, chán ghét này một phần tĩnh như nước. Hoàng hậu nương nương hảo bản lĩnh, bất quá Dung Nguyệt nhưng thật ra đã đoán sai nương nương tâm ý, nương nương thật sự rất thương yêu tỷ tỷ, ta còn tưởng rằng nương nương sẽ hứa cấp Dung Nguyệt thái tử phi chi vị, rốt cuộc nếu là đi trước Thương Minh hòa thân, Dung Nguyệt chính là hoàng hậu. Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ không có bất luận cái gì cảm xúc. Từ trước thật là ta coi khinh ngươi. Hoàng hậu nương nương cảm thấy sau này ta sẽ toàn mệnh sao? Phóng hảo hảo hoàng hậu không làm, lại làm thái tử chắc phi, đặc biệt là thái tử phong lưu thành tánh, Dung Nguyệt nhưng không nghĩ một ngày kia thái tử bước hoàng hậu nương nương vết xe đổ. Lan Dung Nguyệt nói, Liêu Yên Nhiên nguyên bản bình tĩnh trên mặt lộ ra nhàn nhạt tức giận. Lan Dung Nguyệt thế nhưng cùng nguyền rủa ta Lan Ngọc Tiệp đến bệnh hoa liễu, Liêu Yên Nhiên ha có thể không giận. Ta liền biết ngươi sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, Dung Nguyệt, ngươi có biết Hoàng Nhi đối với ngươi vẫn là có vài phần ngưỡng mộ, nhưng là bổn cung không thích không nghe lời người. Liêu Yên Nhiên ngữ khí thực nhẹ, nói xong, Lan Dung Nguyệt đã ngã trên mặt đất. Liêu Yên Nhiên nhìn hôn mê quá khứ Lan Dung Nguyệt, trên mặt nháy mắt ra nẻ, nàng hận không thể giết Lan Dung Nguyệt, chính là Lan Dung Nguyệt tài trí làm nàng kiêng kỵ đồng thời lại thập phần muốn được đến. Nương nương, như vậy hảo sao? Một cái bóng đen đi vào đình hóng gió, nhìn trên mặt đất Lan Dung Nguyệt, đáy mắt hiện lên một tia mạc danh cảm xúc sau thực mau bình tĩnh lại. Nàng chỉ có thể là người một nhà, nếu không cần thiết diệt trừ. Liêu Yên Nhiên nhìn hôn mê quá khứ Lan Dung Nguyệt, âm thầm bội phục Lan Dung Nguyệt tâm trí cứng rắn, cư nhiên dùng 30 phút mới hôn mê qua đi, hôm nay nếu bại, Lan Dung Nguyệt cần thiết chết. Thương đế nơi nào? Một nữ nhân mà thôi, đông lăng mỹ nhân không đủ nhiều sao. Đến lúc đó bệ hạ một lần nữa tứ hôn liền hảo. Liêu Yên Nhiên đấy mắt hiện lên một tia khinh thường, theo sau tiếp tục nói, hay là ngươi luyến tiếp? Nương nương, ta như thế nào luyến tiếp? Liêu Yên Nhiên nghe vậy, đấy mắt hiện lên một tia đề phòng. Người tới. Đem người đưa qua đi. Lan Dung Nguyệt bị người mang đi sau, Hắc Y Liễu Nhân nhìn về phía Liêu Yên Nhiên. Nương nương không tín nhiệm ta. Ngươi đáng giá ta tín nhiệm sao? Trầm mặc sau, Hắc Y Liễu Nhân biến mất ở đỉnh hóng gió. Lan Dung Nguyệt bị đưa tới một chỗ hơi quảng cu é cung điện, Hồng Tụ vẫn luôn đang âm thầm lặng lẽ đi theo, Cửu Nhi trách cứ Liêu Yên Nhiên phái người cấp bám trụ. Chủ tử, ngài giả bộ ngủ bản lĩnh cũng thật lợi hại. Đánh vượng Lan Ngọc tiếp sau, Hồng Tụ đi đến hôn mê Lan Dung Nguyệt trước mặt, thập phần bội phục nói: Mang Lan Dung Nguyệt lại đây người công phu không yếu, cùng nàng có đến liều mạng. Người đâu? Lan Dung Nguyệt mở to mắt, đáy mắt hiện lên một tia xảo trá. Trên mặt đất, chủ tử, muốn hay không ném vào sú mương chết đối tính. Hồng Tụ thập phần nghiêm túc nói, nghĩ thầm, dám mơ ước thiếu chủ nữ nhân, đáng chết. Mang ta lại đây người kia đâu? Chủ tử bên người Vô Lệ đuổi theo, phỏng trừng trốn không thoát. Hồng Tụ nhớ tới Vô Lệ ánh mắt đánh một cái lạnh run, gần liếc mắt một cái. Nàng như thế nào phải đã bị Vô Lệ cấp nhìn thấu, đêm tối hạ, đen nhánh ánh mắt, thật là đáng sợ. Là nên đưa lên một phần đại lễ mới là, bất quá Liêu Yên Nhiên thủ đoạn thật chẳng ra gì, trừ bỏ hủy trong sạch ở ngoài liền không mặt khác lựa chọn sao. Chỉ số thông minh lệnh người khâm ưu, thật không biết như thế nào làm hậu cung chi chủ. Lan Dung Nguyệt đánh ngáp một cái, thập phần tiếc hận nói. Chủ tử, không bằng ném cho Lan Ngọc Tiệp mấy cái lao ma ma như thế nào. Hồng Tụ nghĩ nghĩ. Cảm thấy nhất định phải nghĩ cách ghê tởm Lan Ngọc Tiệp một chút. Hồng Tụ vừa mới nói xong, đại môn đã bị đẩy ra. Lan Duyệt vội vã chạy vào, Dung Nguyệt. Thanh âm có vẻ thập phần dồn dập. Ta không có việc gì. Lan Dung Nguyệt nhìn Lan Duyệt, Lan Duyệt trên người truyền ra nhàn nhạt mùi máu tươi, cánh tay thượng máu tươi tràn ra. Bọn họ bị thương ngươi. Lan Dung Nguyệt mày gấp gáp, Liêu Yên Nhiên, ngươi thật sự cho rằng ngươi là một chi độc đại. Không có việc gì, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo. Trong cung là Liêu Yên Nhiên thiên hạ, chúng ta mau rời khỏi, miễn cho tái sinh sự tình. Lan Duyệt nghiêng người, không cho Lan Dung Nguyệt nhìn đến nàng miệng vết thương. Cùng Lan Dung Nguyệt tách ra sau, Lan Duyệt liền vẫn luôn âm thầm chú ý Lan Dung Nguyệt, thậm chí còn lợi dụng Hạ Hầu Văn Nhân. Bất quá, Hạ Hầu Văn Nhân đương nhiên là cam tâm tình nguyện làm Lan Duyệt tấm mục. Rời đi, diễn mới bắt đầu, hiện tại rời đi chẳng phải là đáng tiếc. Lan Dung Nguyệt nhìn Lan Duyệt cánh tay, giữ chặt Lan Duyệt tay, cùng ta tới. Nàng tuy rằng là cái mù đường, không nhớ được trong cung đại lộ, chính là ám đạo nàng lại toàn bộ nhớ kỹ, rốt cuộc đây mới là nàng tiến cung chủ yếu mục đích. Đi nơi nào? Lan Duyệt đối Lan Dung Nguyệt quen thuộc trong cung cửa nhỏ cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là nàng có chút mơ hồ, Lan Dung Nguyệt đến tột cùng muốn mang nàng đi nơi nào. Tới rồi. Lan Dung Nguyệt đẩy cửa ra, môn tựa hồ phủ đầy bùi hồi lâu, đi vào phòng trong, Lan Dung Nguyệt lấy ra hòm thuốc bắt đầu vì Lan Duyệt băng bó miệng vết thương. Lan Ngọc Tiệp ngươi tính toán như thế nào xử trí? Lan Duyệt nhìn chính mình băng bó tốt miệng vết thương, tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lan Dung Nguyệt có thể tự bảo vệ mình liền hảo. Chỉ là trong thâm cung tinh kế khó lòng phong bị, nàng không nghĩ Lan Dung Nguyệt quấn vào trong đó. Hạ Hầu Văn Nhân, còn không ra sao? Nguyệt quận chúa. Hạ Hầu Văn Nhân nghe được Lan Dung Nguyệt thanh âm từ âm thầm đi ra, hắn biết Lan Dung Nguyệt không biết võ công, chính là thế nhưng có thể nhận thấy được hắn tồn tại. Ở Hạ Hầu Văn Nhân trong lòng, Lan Dung Nguyệt trên người luôn là bọc không đếm được bí ẩn. Bảo vệ tốt Lan Duyệt, nếu là ngươi còn dám làm Lan Duyệt bị thương, nàng thương một phân, ta thương ngươi thập phần. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Hạ Hầu Văn Nhân, ngữ khí bình tĩnh, lại tuyệt không phải vui đùa. Hảo! Hạ Hầu Văn Nhân trong lòng vốn dĩ tự trách, Lan Duyệt vội vã tìm Lan Dung Nguyệt, hắn theo ở phía sau, hôm nay tiến cung không có mang bao nhiêu người, khó lòng phòng bị. Dung Nguyệt! Lan Duyệt hiển nhiên đối Lan Dung Nguyệt an bài không hài lòng, nhưng rồi lại không nghĩ cấp Lan Dung Nguyệt thêm phiền toái. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì, đi tìm Tinh Phi, làm nàng phái người đưa người ly cung. Trong cung tối nay chắc là để phòng nghiêm ngặt. Đông Khuynh Nhi tạm thời không thể dùng, nếu không khả năng liền vô pháp thành toàn Đông Khuynh Nhi tâm ý, Tĩnh Phi làm việc chu toàn là tốt nhất người được chọn. Ta rời đi, ngươi làm sao bây giờ? Ta sẽ không có việc gì, yên tâm. Hạ Hầu Văn Nhân nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, hay là tối nay hết thảy đều ở Lan Dung Nguyệt trong kế hoạch, nghĩ đến đây, Hạ Hầu Văn Nhân trong lòng khẳng định, nghĩ thầm, vẫn là mau chóng mang Lan Duyệt rời đi, bằng không không chỉ có giúp không được gì còn sẽ cuốn vào này đó phong ba chung. Hạ Hầu Văn Nhân khi nói chuyện nhìn Hồng Tụ, hắn tuy không hiểu biết Yến Thương Lam, nhưng lại biết Yến Thương Lam âm thầm an bài không ít người. Yên tâm, còn có Thương Đế sẽ không làm người đối Nguyệt quận chúa động thủ. 118 một hôn, thực cốt tiêu hồn. Hai tháng mùa xuân, đêm tĩnh như nước, xuân phong như nhận, đao đao đến xương. Hạ Hầu Văn Nhân mang Lan Duyệt rời đi sau, chỉ còn Lan Dung Nguyệt một người đứng ở không có một tia ánh nến trong viện, một vòng trăng rằm, giống như lưới dao sắc bén. Nàng sớm đã thân ở lốc xoáy. Không thể nào thoát đi, chính là nam nữ chi ái, cá nước thân mật, là nàng ghét nhất bị người tính kế. Thân thể cùng tâm, nếu không có gặp được đúng người, nàng sẽ cảm thấy ghê tởm, một ánh mắt, một cái đụng vào, nàng đều sẽ cảm thấy vô cùng chán ghét. Chủ tử, còn hào đi. Hồng Tụ thấy Lan Dung Nguyệt biểu tình tựa hồ rất khó chịu, nhịn không được tiến lên nhỏ giọng dò hỏi, nghĩ thầm, chẳng lẽ là dược vật tác dụng phụ, không khỏi có chút lo lắng. Thiếu chủ, hay là hắn lại phái người tới, thật đúng là không phải thời điểm. Người kia thật sự chưa bao giờ quan tâm quá thiếu chủ nửa phần, Hồng Tụ đáy lòng, hiện lên một tia hắc ám. Ta không có việc gì, ta đối hủy diệt Lan Ngọc Tiệp trong sạch không có chút nào hứng thú, liền tính là một đám lao ma ma ghê tởm Lan Ngọc Tiệp, cuối cùng cũng chỉ là đồ tăng giết chóc mà thôi, nói không chừng sẽ ương cập vô tội, thương vong vô số. Nàng có thể chém giết, nhưng lại không tàn sát. Vô tội người, có đáng chết, có đi không nên chết, để cập hoàng tộc, ương cập càng nhiều. Máu chảy thành sông nàng có thể không để bụng, mắt lạnh tương đối. Nhưng nàng không thích vô tội người huyết nhiễm hồng nàng mắt. Lan Dung Nguyệt không biết, một ngày kia, nàng sẽ vì một người, họa cấp vô số người. Chủ tử ý tứ là, buông tha Lan Ngọc Tiệp, mấy chữ này Hồng Tụ không có nói ra, nàng cũng không cảm thấy Lan Dung Nguyệt là cái thiện tra, nếu nàng thật thiện, ngày đó Sơn Quốc liền sẽ không thi hoành khắp nơi, thảm giống liên tục. Vân Thiên Quốc còn kém một cái tiễn đưa người. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt tươi cười, ôn hòa mà tàn nhẫn. Nếu nói Lan Dung Nguyệt phía trước tươi cười là yêu dị, như vậy giờ phút này Lan Dung Nguyệt tươi cười chính là nhu hòa, giống như đen nhánh không trung kia một đạo nhu hòa trăng rằm thực mỹ lại cũng nhất giống lưỡi dao sắc bén. Tiễn đưa người, chẳng lẽ là muốn đem Lan Ngọc Tiệp đưa vào Vân Thiên Quốc sao? Chính là tinh tế nghĩ đến, Lan Dung Nguyệt hẳn là sẽ không làm ra như vậy phiền toái quyết định. Chủ tử, Hồng Tụ không rõ. Còn thỉnh Minh Kỳ. Tỷ tỷ, ta đã trở về. Vô Lệ biểu tình rất bình tĩnh, trên mặt như cũ tràn ngập ánh mặt trời tươi cười. Hồng Tụ theo bản năng lui về phía sau một bước, nàng vừa mới tuy rằng khoảng cách rất xa, chính là Vô Lệ tươi cười lại giết người vô số nàng không rét mà run, thật là đáng sợ. Hồng tụ thật sự rất muốn biết, Lan Dung Nguyệt là từ đâu tìm ra quái thai, tổng cảm thấy cùng Vô Lệ đại ở bên nhau thập phần nguy hiểm. Người đâu? Giết, thuận tiện ném Liêu Yên Nhiên trên giường, dám tính kế tỉ tỉ, này phân lễ ta tự nhiên muốn tỉ mỉ chuẩn bị, nàng nhất định sẽ thích. Vô Lệ ánh mặt trời tươi cười giờ phút này lại không cách nào ấm áp trong đêm đen một tia rét lạnh, đúng rồi, ta thuận tiện cấp Liêu Yên Nhiên ăn một chút vật nhỏ, nói vậy nàng tối nay sẽ thực vây, phỏng chừng không rảnh để ý tới thứ này. Vô Lệ nhìn nhìn phong trong, ánh mắt ấm áp, không biết vì sao, tổng cảm thấy cùng Lan Dung Nguyệt giờ phút này ôn hòa so sánh với, thực tương tự, giống nhau như vậy vô tội, đơn thuần, an tĩnh tốt đẹp. Nghe Vô Lệ nói, bay vọt tiến sân Cửu Nhi đánh một cái lạnh run. Vô Lệ độc dược đều là từ Lan Dung Nguyệt nơi nào lấy, hiệu quả tuyệt hảo, phỏng chừng tối nay Liễu Yên Nhiên mưu kế tựa hồ nhất định phải thất bại, tối nay lúc sau, triều cục thật sự thay đổi, Liễu Yên Nhiên vừa mới cầm quyền, sự tình không ngừng, Lan tự thế tất sẽ không cao hứng. Nhớ tới Bảo Hòa Điện Thượng, Cửu Nhi đáy mắt hiện lên một tia ánh quang. Không tồi, Vô Lệ càng ngày càng sẽ làm việc. Lan Dung Nguyệt thập phần vừa lòng khích lệ nói. Hồng tụ nghe Lan Dung Nguyệt khích lệ, trong lòng sinh ra một tia hàn ý, như thế nào cảm thấy tối nay như vậy lãnh đâu. Vô Lệ không nói gì, tràn đầy tươi cười hưởng thụ Lan Dung Nguyệt khích lệ. Vô Lệ, Vân Uyên sáng mai từ cửa bắc rời đi, cho ta đem người trong nhà treo lên đánh trên thành lâu. Tỷ tỷ, ta đây liền đi. Vô Lệ đáy mắt hiện lên một tia sắc lạnh. Đi rồi vài bước, bước chân sậu đỉnh, ngươi, chiếu cố hảo tỷ tỷ, bằng không ta không khách khí. Yên tâm, ta nhất định chiếu cố hảo chủ tử. Một đôi lộ ra ánh mắt, làm Hồng tụ nhịn không được muốn trốn, tổng cảm thấy ánh mắt quá mức với thấu triệt, một tia giết lạnh, tựa hồ muốn thấm vào nàng trong lòng. Hồng tụ cũng coi như ẩn thân thuật xem như nàng nhất tộc bí thuật, đối với đồng dạng bí thuật năng lực giả có vài phần cảm ứng, trước mắt Vô Lệ, làm nàng đề phòng. Hay là Vô Lệ cũng sẽ bí thuật? Phóng nhãn bảy quốc. Hiện giờ sẽ bí thuật người càng ngày càng ít, bảy quốc phân liệt chi sơ, bí thuật giả không ít bị diệt tộc, tàn sát hầu như không còn, may mắn còn tồn tại xuống dưới người đều sẽ che giấu bí thuật, không bị người phát hiện, mà nàng gia tộc đồng dạng cũng là, bất quá nàng gia tộc không lớn, nhưng thực may mắn, nhân một người bảo toàn nhất tộc. Vô Lệ xách theo Lan Ngọc Tiệp rời đi sau, trong sân có khôi phục dị vãng yên tĩnh. Đi gặp Đông Khuynh Nhi. Lan Dung Nguyệt nói xong, Cửu Nhi lập tức mang theo ba phần đề phòng, đi tuất đàng trước mặt. Lan Dung Nguyệt mù đường chuyện này quyết không thể dễ dàng bạo lậu đi ra ngoài, nếu là bị người biết, khó tránh khỏi sẽ bị người có tâm lợi dụng. Trường Thọ trong điện, Đông Khuynh Nhi bình tĩnh ngồi, tối nay Bảo Hòa Điện Thượng sự tình nàng biết đến rõ ràng, nếu vô tình ngoại, Lan tự gần đây chạm qua bên gối người đều sẽ không lưu lại này tánh mạng. Nhưng, nàng không hối hận. Tối nay việc, bản thân là cái ngoài ý muốn, Vân Uyên trào phúng, chọc giận Lan tự, bất quá, đối nàng tới nói, như vậy vừa lúc. Một quốc gia đế quân cho dù có thể giết người vô số, chung quy diệt không được nhân tâm, gánh lấy ô danh, chịu thế nhân nghị luận, đủ để. Tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Đông Khuynh Nhi nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu, nhìn đến Lan Dung Nguyệt, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng vui sướng, nàng cao hứng, liền tính kết quả cuối cùng là chết, nàng nhất chờ mong đó là chết phía trước thấy chủ tử một mặt, nàng cuối cùng tâm nguyện xem như hoàn thành. Vô luận Lan tự hay không sát nàng, nàng muốn báo thù tâm nguyện đều đã đạt tới. Chỉ tiếc vô pháp tận mắt nhìn thấy đến Lan tự bỏ mạng. Ngươi thành công, ngươi nhưng còn có tiếc nuối. Lan Dung Nguyệt nhàn nhạt nhìn Đông Khuynh Nhi, đáy mắt lộ ra nhàn nhạt bất đắc dĩ. Trần thị nhất tộc hủy diệt phía trước, ngày xưa Trần Khuynh, phong hoa tuyệt đại, nàng từng là Đông Lăng lần đầu tiên tài nữ cùng đệ nhất mỹ nữ, gần 5 năm thời gian, tựa hồ mọi người đã quên mất kia đã từng phong hoa tuyệt đại Trần Khuynh. Hiện giờ Đông Khuynh Nhi hoặc là nói Vũ Khuynh Thành, bất quá là ngày đó đã trải qua nhất dơ bẩn địa ngục chi hỏa sau trở về người. Ôm một viên báo thù tâm, nếu không có như thế, nàng như thế nào sống sót? Trước mắt Đông Khuynh Nhi, tựa hồ đã không có sống sót động lực. Không có. Đông Khuynh Nhi hơi hơi mỉm cười, tươi cười thực tĩnh, dung nhan tuy không bằng ngày xưa phong hoa tuyệt đại, lại làm người rời không ra ánh mắt, kia một mặt không uổng biểu tình, tựa hồ đã không có sống sót động lực. Đông Khuynh Nhi trên người luôn có một cổ nhàn nhạt đau thương, làm nhân vi chi say mê trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Ngàn tiêu các khi, vô số người vì Vũ Khuynh Thành. Đông Khuynh Nhi, vung tiền như rác, lại chưa từng có người đơn độc thấy nàng một mặt. Tối nay lúc sau, Lan tự sẽ không lưu ngươi. Ta biết, ta thành công, đã từng bái hắn ban tặng, kia dơ bẩn thân thể hiện giờ lại cùng hắn hàng đêm tham hoan, thật muốn nói cho Lan tự, ta là ai? Đối chính mình hạ dược, ngươi nhưng hối hận. Tiểu thư, đây là ta lựa chọn báo thù phương thức, giết người chu tâm, đây là tiểu thư đã từng nói qua nói, nếu là không có những cái đó qua đi, ta còn có thể lựa chọn. Ta cũng rất muốn đem Lan tự thiên đao vạn quả, chính là mang theo độc dược cùng trùy thủ vô pháp tiếp cận Lan tự, chỉ có ta chính mình có thể, bất quá, ta cũng không tiếc nuối, diệt tộc đầu sỏ gây tội chết sẽ chết ở trong tay ta, trước khi chết có thể thấy tiểu thư, ta đã thấy đủ. Đông Khuynh Nhi thanh âm thực nhẹ, tựa hồ vì này bình tĩnh như nước, rồi lại sắc bén bóng đêm tăng thêm một tia nhu hòa. Ăn xong đi. Lan Dung Nguyệt đưa cho Đông Khuynh Nhi một viên thuốc viên, bình tĩnh trên mặt, làm người vô pháp nhận thấy được nàng cảm xúc, là vui hay buồn, không thể nào phân rõ. Đa tạ tiểu thư. Đông Khuynh Nhi cảm kích cười, tự sát loại chuyện này nàng đáp ứng rồi một người, sẽ không làm, chính là Lan Dung Nguyệt thành toàn nàng, nàng thật cao hứng. Thực xin lỗi, tiểu thư, cuối cùng còn muốn ngươi tới giúp ta. Nàng cảm kích Lan Dung Nguyệt cứu nàng, giúp nàng, đến cuối cùng vẫn là Lan Dung Nguyệt giúp nàng. So với chết ở Lan Tự trong tay, nàng càng nguyện ý chết ở Lan Dung Nguyệt trong tay, như vậy, là nàng lớn lao vinh hạnh. Ăn vào thuốc viên sau, Đông Khuynh Nhi chậm rãi ngã xuống, một đạo tuyệt thế phong hoa bóng hình xinh đẹp, tựa hồ cáo biệt thế giới này. Ra tới, chủ tử, một đạo hắc ảnh, xuất hiện ở Lan Dung Nguyệt phía sau, hồng tụ hoảng sợ, nàng thế nhưng không có nhận thấy được bên người còn có người ở, thật là lợi hại, thế nhưng có thể hoàn toàn che giấu hơi thở, người như vậy nàng là lần thứ hai nhìn thấy, lần đầu tiên là thiếu chủ. Đem người đưa vào lãnh cung, mệnh lệnh nàng không có mệnh lệnh của ta, không được rời đi. Đúng vậy. Hắc Y Liễu nhân bế lên Đông Khuynh Nhi, nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái sau, biến mất ở trường thọ điện tẩm điện trung. Một lát sau, một phen hỏa từ trường thọ điện tẩm cung bốc cháy lên, ánh lửa thực mau liền ánh vào mọi người mi mắt. Đông Lăng bệ hạ, không tưởng bổn cung ngày mai rời đi, bệ hạ thế nhưng đưa bổn cung pháo hoa biểu diễn, thật sự là vinh hạnh chi đến. Vân Uyên nhìn ngọn lửa toát ra phương hướng, đúng là Lan Tự tẩm điện. Vừa mới ở Bảo Hòa Điện thượng, cùng này đánh nhau, thắng bại chưa phân, trước mắt tiếp tục châm chọc Lan Tự một chút, Vân Uyên tâm tình vui sướng vô cùng. Ngươi Lan Tự còn chưa nói xong, lại bị Vân Uyên ngạnh sinh sinh đánh gãy. Nguyệt quận chúa hôm nay trang điểm tuy rằng là một bộ áo tím, bổn cung nhưng thật ra cảm thấy quận chúa giống như trong ngọn lửa một đóa rượu thế hồng liên, mỹ làm nhân tâm say, cũng làm nhân tâm thoái, tựa hồ có thể thiêu đốt đen nhánh bóng đêm, vì bóng đêm tăng thêm một màn sắc thái. Vân Uyên nhìn Lan Dung Nguyệt, phía trước hắn không để ý quá vị này Nguyệt quận chúa, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn nhưng thật ra có thể thấy rõ vị này Nguyệt quận chúa bất phàm chỗ. Đa tạ Vân thái tử khích lệ. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, hỏa càng ngày càng đại, đáy mắt hiện lên một tia hồng quang, giống như một đóa yêu dị bị ngạn hoa, từ bờ đối diện mà đến, câu hồn nhập bờ đối diện. Vân thái tử, xin lỗi không tiếp được. Đông Lăng bệ hạ, ngươi còn ở, không đi cứu hỏa, không sợ đem toàn bộ hoàng cung cấp thiêu sao? Nhược chân là như thế này, lớn như vậy một phần lễ, bổn cung nhưng vô phúc tiêu thụ Vân Uyên một bộ thập phần vô tội bộ dáng, trên nét mặt lại toàn là trào phúng. Vân thái tử yên tâm, Đông Lăng thị vệ làm việc năng lực rất cao. Lan Tự nghiến răng nghiến lợi trả lời. Phải không? Kia nhớ rõ đem bổn cung mất đi bảo bối cấp tìm trở về, vốn dĩ bổn cung không ôm hy vọng, hiện giờ liền nhờ phúc cho bệ hạ, thế tất tìm trở về, bằng không Lan Nhiễm công chúa xính lễ bổn cung đành phải tỉnh. Vân Uyên hành động vô dị là ở khiêu khích. Lan Dung Nguyệt cũng không cảm thấy Vân Uyên là cái bao cỏ, chỉ là giờ phút này vì sao khiêu khích Lan Tự, Lan Dung Nguyệt có chút xem không rõ. Lan Tự nhìn Vân Uyên liếc mắt một cái, trong lòng phẫn nộ không thôi, không hề cùng Vân Uyên cãi lại đi xuống, phất tay háo rời đi. Vân thái tử tựa hồ đối bệ hạ rất có thành kiến. Nàng vẫn luôn đều biết Vân Uyên không ngu, không nghĩ tới lại là ở giả ngu, xem ra, Vân Thiên Quốc cũng không yên ổn. Không biết vì sao, Lan Dung Nguyệt nhớ tới Vân Thiên Quốc cái kia thần bí quốc sư ngàn thịnh. Ở Vân Thiên Quốc ngàn thịnh là một người dưới vạn người phía trên, chỉ là nhìn thấy này chân dung người lại là ít ỏi không có mấy, liền tính là Vân Thiên Quốc đế quân cũng khó được thấy thứ nhất mặt. Truyền thuyết ngàn thịnh là trên thế giới này thông minh nhất người, nhưng lại cũng là trên thế giới này bí ẩn nhiều nhất người. Thành kiến chưa nói tới, bất quá đem một cái bao cỏ công chúa ngạnh đưa cho bổn cung lại không phải thu rắc rưởi, tự nhiên hẳn là hồi báo một chút này một phen khổ tâm, Nguyệt quận chúa có phải hay không cảm thấy bổn cung giống cái ngốc tử. Vân Uyên gần nhìn Lan Dung Nguyệt, phía trước hắn chỉ là khinh thường Lan Dung Nguyệt. Sẽ không, điện hạ thực thông minh. Thông minh, quận chúa không cảm thấy này thực châm chọc sao. Vân Uyên khi nói chuyện, tới gần Lan Dung Nguyệt một bước, đi đến Lan Dung Nguyệt bên người nhỏ giọng nói, nếu là Lan Tự đem ngươi cho ta, bổn cung nhưng thật ra vui. Điện hạ ý gì? Lan Dung Nguyệt lui ra phía sau một bước, cùng Vân Uyên bảo trì một khoảng cách, đáy lòng hiện lên một tia chán ghét, nàng không thích ly người thân cận quá, thậm chí chán ghét người khác tới gần. Nguyệt quận chúa này phân mỹ mạo khiến cho bổn cung vì này khuynh đảo, ngươi tài trí càng là cùng giao nhi có đến một so, bổn cung nên gọi ngươi nữ gia cắt vẫn là Nguyệt quận chúa. Vân Uyên lẳng lặng nhìn Lan Dung Nguyệt, có lẽ là mới gặp khi, Lan Dung Nguyệt hành động biểu hiện quá mức với không phóng khoáng, làm hắn xem nhẹ. Vân Uyên trong tay giao nhi, đúng là Vân Thiên Quốc trưởng công chúa Vân Giao. từng có nghe đồn liền quốc sư Ngàn Thịnh đều thưởng thức Vân Giao tài trí, hai người đã từng đánh cờ không biết bao nhiêu lần, Ngàn Thịnh duy độc thiên vị người đó là Vân Giao. Vân Giao sau lại gả Vân Thiên Quốc đại tướng quân chi tử, đã rất nhiều năm, hiện giờ chỉ sợ đã là đại tướng quân phu nhân. Tuy ý, xem ra Nguyệt quận chúa là không nghĩ giấu giếm nữa đi xuống, Nguyệt quận chúa, quấy loạn Đông Lăng phong vân, hảo bản lĩnh. Vân Nguyên lẳng lặng nhìn Lan Dung Nguyệt, như vậy lẳng lặng nhìn tổng hội làm người cảm thấy Lan Dung Nguyệt lúc sau hưởng có mỹ mạo, mà vô tài trí, hắn cũng bị mê hoặc. Có thể được điện hạ khích lệ là Dung Nguyệt vinh hạnh. Vân Nguyên thực thông minh, ngay lúc đó trả thù chỉ là sấn hư mà nhập, nếu Vân Nguyên đề phòng, nàng chưa chắc có thể thành công, chính xác tới nói Vân Nguyên là bảo trì bao cỏ bộ dáng, giả vờ. Vân Thiên Quốc thái tử liền tính không phải mưu trí hơn người, cũng tuyệt không phải cái bao cỏ. Ngươi thật là cái người thông minh liền hảo, ta cho ngươi một năm thời gian, một năm lúc sau, hoặc là làm ta thái tử phi, hoặc là ta giết ngươi. Vân Nguyên lẳng lặng nhìn Lan Dung Nguyệt, đáy mắt hiện lên một tia mạc danh cảm xúc cùng rối rắm. Lan Dung Nguyệt nhìn Vân Nguyên, đây mới là Vân Nguyên bản tính đi, không nghĩ tới bảy quốc đứng đầu Vân Thiên Quốc thái tử cũng ngủ đông nhiều năm, xem ra, Vân Thiên Quốc còn đúng là so nàng trong tưởng tượng càng thêm phức tạp. Rốt cuộc Vân Thiên Quốc hai cái hoàng hậu, Đông Cung cùng Tây Cung, cũng đủ hai cổ thế lực bận việc. Nghe nói Vân thái tử trong cung vô tuyệt sắc mỹ nhân. Lan Dung Nguyệt nói, Vân Nguyên biểu tình hơi hơi cứng đờ. Lấy ngươi tài trí, sống sót không khó. Ta chuẩn bị một phần đại lễ vì Vân thái tử tiễn đưa, hy vọng Vân thái tử một đường thuận lợi. Hai người đối thoại, vừa vặn bị chậm rãi tới gần Yến Thương Lam nghe được, Yến Thương Lam đáy mắt hiện lên một tia mạc danh tức giận. Dung Nguyệt, quá bẩn, không khí đều ô nhiễm. Yến Thương Lam phi thân tiến lên, ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông, lui về phía sau mấy bước sau nói: "Thương đế, bổn cung chờ mong cùng ngươi lại lần nữa gặp nhau, đến lúc đó không biết là ngươi chết vẫn là ta mất mạng." Vân Uyên nói xong, xoay người rời đi. Lan Dung Nguyệt nghe Vân Uyên cuối cùng một câu, câu nói kia làm người cảm thấy ý vị thâm trường, hơi mang một tia khó hiểu nhìn Yến Thương Lam. "Dung Nguyệt, biệt ly hắn thân cận quá." Yến Thương Lam nói xong, gắt gao đem Lan Dung Nguyệt ủng trong ngực chung, Lan Dung Nguyệt muốn tránh thoát, Yến Thương Lam cách mặt đất dựng lên, trực tiếp mang theo Lan Dung Nguyệt dùng khinh công rời đi. Rời đi hoàng cung sau, Yến Thương Lam trực tiếp mang theo Lan Dung Nguyệt trở về biệt viện. Lan Dung Nguyệt tuy rằng đem biệt viện bán cho Yến Thương Lam, chính là chưa bao giờ từng vào biệt viện một lần, biệt viện thập phần lịch sự tao nhã, lộ ra nhàn nhạt trúc hương. "Dung Nguyệt, đừng tới gần hắn." Lan Dung Nguyệt không nói gì, hoặc là nói đêm nay Yến Thương Lam hành động làm nàng vô pháp phản bác, Cửu Nhi vốn dĩ tưởng đoạt lại Lan Dung Nguyệt lại bị Hồng Tụ ngăn cản. Cửu Nhi chi rõ ràng, luận võ lực, nàng liều chết cùng Hồng Tụ hẳn là chẳng phân biệt trên dưới, chính là Hồng Tụ đặc thù năng lực đủ để bám trụ nàng. "Yến Thương Lam, đêm nay, ngươi thất thố." Hồi lâu lúc sau, Lan Dung Nguyệt nhỏ giọng nói. Mỗi khi Yến Thương Lam tới gần Vân Uyên thời điểm, Lan Dung Nguyệt tổng cảm thấy Yến Thương Lam mạc danh để ý Vân Uyên, này phân để ý nàng nói không nên lời là cái gì, hố khởi Vân Uyên tới Yến Thương Lam cũng không nương tay, giống như là số mệnh giống nhau. Nghĩ đến số mệnh hai chữ, Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, nàng như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới này hai chữ đâu. Lan Dung Nguyệt không dám tiếp tục tưởng đi xuống, Yến Thương Lam cùng Vân Thiên Quốc có liên quan, đến tột cùng là cái dạng gì liên quan, thế nhưng có thể làm Yến Thương Lam thất thố. "Dung Nguyệt, thiên hạ với ta, không kịp ngươi nửa phần, chỉ cần ngươi ở ta bên người là đủ rồi, không cần bài xích ta, thử tin tưởng ta." Yến Thương Lam hơi chút buông ra Lan Dung Nguyệt, nhìn Lan Dung Nguyệt gương mặt, bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt tình ý thâm thúy mà phức tạp. "Yến Thương Lam, ngươi đêm nay thất thố, ngươi buông ta ra." Bất chi bất giác chung, Lan Dung Nguyệt đem tay đặt ở Yến Thương Lam ngực, tin tưởng hai chữ, kích phát Lan Dung Nguyệt chán ghét nhất cùng sợ hãi quá khứ. Nàng thực chán ghét bị người miễn cưỡng, bị người chế ước. Kiếp trước, nàng chính là sống ở bị người miễn cưỡng, bị người chế ước chung, kiếp này, nàng tuyệt đối không cần. "Dung Nguyệt." Yến Thương Lam mới vừa tới gần Lan Dung Nguyệt vài phần, ngực một trận lạnh lẽo đánh úp lại, Yến Thương Lam hơi hơi kinh ngạc một chút, theo sau bình tĩnh lại. "Yến Thương Lam, ngươi gần chút nữa một chút, đừng trách ta thân thủ giết ngươi." Nàng không bài xích Yến Thương Lam nắm lấy tay nàng, chính là nàng thực sợ hãi cùng Yến Thương Lam có càng sâu tiếp xúc, nhất sinh nhất thế nhất song nhân ái, nàng muốn, chính là Yến Thương Lam chưa chắc cho nổi. "Dung Nguyệt, đời này ta chỉ vì một người động tâm, chỉ ái một người, nếu là ngươi thật sự muốn giết ta, ta sẽ không phản kháng." Yến Thương Lam hơi hơi mỉm cười, hắn lưng đeo rất nhiều, chính là vì nàng, hắn có thể không màng tất cả, nếu là nàng muốn giết hắn, hắn sẽ không phản kháng. Vào mắt, vào tâm, nàng so toàn bộ thiên hạ, so với hắn tánh mạng đều quan trọng, nếu nàng muốn giết hắn, hắn tuyệt không sẽ đánh trả. "Dung Nguyệt, không mang bao tay, đừng làm dơ tay." Yến Thương Lam khi nói chuyện, đem chủy thủ đưa cho Lan Dung Nguyệt. ngươi thật sự điên rồi, lặp lại lần nữa, buông ta ra. Lan Dung Nguyệt không có tiếp nhận chủy thủ, nàng thật sự cảm giác được nếu nàng thật sự đâm vào đi, Yến Thương Lam thật sự sẽ không phản kháng, hắn không phải lương đeo rất nhiều sao. Vì sao lại như thế không yêu quý chính mình sinh mệnh? Yến Thương Lam, thiên hạ mỹ nhân vô số, vì sao, không buông tha ta? Không bỏ, kiếp này ta nhận định một người, ta cũng không buông tay, tối nay ta tuyệt không buông ra ngươi. Yến Thương Lam ôm chặt lấy Lan Dung Nguyệt, bất chi bất giác chung hắn không nghĩ tới hắn ham đến sâu như vậy, ở nghe được Vân Nguyên nói đem Thái tử Phi chi vị sẽ để lại cho Lan Dung Nguyệt thời điểm, hắn mau điên lên rồi. Dung Nguyệt, ngươi biết không? Ta rất sợ vừa buông ra ngươi liền rời đi ta, ngươi ta sinh mệnh không còn có giao thoa, thực sợ hãi tương lai sinh mệnh không có ngươi, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy ngươi một khi rời đi, ta liền rốt cuộc tìm không thấy ngươi, tin tưởng ta, thiên hạ này duy ta yêu nhất ngươi. Tin tưởng. Ngươi hẳn là minh bạch, ta có thể thương hại, có thể từ bi, có thể tàn nhẫn, có thể tính kế, duy độc vô pháp làm được tin tưởng. Tín nhiệm hại nàng quá thảm, ngay cả là người bên cạnh, nàng cũng vô pháp làm được tuyệt đối tin tưởng. Nhân tính hay thay đổi, lòng người khó dò, tin tưởng hai chữ, quá khó khăn. Dung Nguyệt, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, liền tính toàn bộ thiên hạ đều sẽ phản bội ngươi, duy độc ta sẽ không, ta sẽ làm toàn bộ thiên hạ biết, ta tình nguyện phản bội thiên hạ, cũng tuyệt không thương tổn ngươi một phân. Yến Thương Lam nói thực cuồng vọng, thực bá đạo, nhưng vào Lan Dung Nguyệt nhĩ, vào nàng tâm, không biết vì sao, nàng lại cảm thấy thực thật. Lan Dung Nguyệt tâm run nhẹ nhẹ một chút, đem tay từ Yến Thương Lam ngực rời đi. Kiếp trước kiếp này, nàng lần đầu tiên nương tay, vô pháp hạ sát thủ. Nàng là một sát thủ, một khi có nhược điểm, nàng sẽ có nguy hiểm, Lan Dung Nguyệt rất rõ ràng, chính là đối hắn thật sự làm không được. Lạnh lẽo tiêu tán, Yến Thương Lam thân thể khẽ run lên, hắn không sợ Lan Dung Nguyệt thương hắn, giết hắn. Duy độc sợ nàng rời đi hắn. Yến Thương Lam, ta sẽ không ái. Lan Dung Nguyệt hơi hơi cúi đầu, tránh đi Yến Thương Lam đôi mắt. Quý tiểu điệp dùng 5 năm thời gian cho nàng toàn bộ tình thương của mẹ, dùng sinh mệnh đánh thức nàng, nàng hảo nhớ rõ Quý Vô Danh nói. Tiểu Nguyệt Nguyệt, thử đi ái bên người người. Chính là Quý Vô Danh không có nói cho nàng, như thế nào ái. Ngày xưa nàng cho rằng nàng sinh mệnh không có tốt đẹp sự vật, chính là từ nhận thức Yến Thương Lam bắt đầu, tựa hồ hết thể đều ở chậm rãi phát sinh biến hóa. Đã từng những cái đó nàng cũng không để ý hồi ước hiện giờ tựa hồ cũng dần dần trở nên tốt đẹp. Ta sẽ, làm ta yêu ngươi liền hảo. Sẽ không ái sao? Lan Dung Nguyệt không biết Yến Thương Lam ở nhận thức nàng phía trước, hắn cũng cho rằng chính hắn sẽ không ái. Nguyên lai ái không phải chương trình học, gặp gỡ đúng người, động tâm có dục vọng, chỉ minh bạch. Ái, cỡ nào hư hảo chữ, không biết vì sao, từ hắn trong miệng nói ra, luôn là làm nàng tâm run nhẹ nhẹ. Yến Thương Lam, không được ngươi lại nói yêu ta. Yêu ta. Hai chữ nghe tới cấp ngoại mới lạ. Đã từng Lan Dung Nguyệt đối cái này tự tràn ngập trào phúng, hiện giờ nói ra lại cảm thấy thực xa lạ. Dung Nguyệt, một lòng rất nhỏ, chỉ trang hạ một người, đối với ngươi, ta vô pháp ngăn cản ta tâm đi ái ngươi. Ngươi trong lòng không phải muốn chứa toàn bộ thiên hạ sao? Hắn nói, có thể vì nàng, từ bỏ sở hữu, như vậy hắn dạ tâm, hắn thiên hạ đâu? Thiên hạ không cần đặt ở trong lòng, được đến đồ vật, không nhất định có thể vào lòng ta. Hắn muốn thiên hạ. Lại không phải vì tâm, nhớ tới Lâu Lăng Thành cùng Vân Uyên, Yến Thương Lam đối thiên hạ nhất định phải được nhiều một phần. Hắn muốn thiên hạ ngày xưa chi vị thủ, hiện giờ chỉ là vì nàng. Nàng chính là hắn muốn thiên hạ. Yến Thương Lam, ngươi có biết, trêu chọc ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Ta thật cao hứng trêu chọc ngươi. Yến Thương Lam tươi cười thực nhu hòa, tối nay, hắn thất thố, chính là hắn không hối hận, ngược lại thật cao hứng. Thiên hạ mỹ nhân vô số, nhưng ngươi chỉ có thể có một mình ta. Nàng tưởng nói cho hắn. Trêu chọc nàng, nàng tâm cũng rất nhỏ, nếu là Yến Thương Lam có những người khác, nàng tuyệt không sẽ nương tay. Một lòng, một người, duy ngươi mà thôi. Nếu là ngươi dám phản bội ta, ta sẽ không chút do dự giết ngươi. Lan Dung Nguyệt đấy lòng hiện lên một tia rối rắm, cái này như yêu nghiệt nam nhân, nàng không biết có thể hay không giống kiếp trước như vậy, dùng hết cuối cùng một tia sức lực, đồng quy vu tận. Nàng đã chết, người nọ cũng đã chết. Dung Nguyệt, nếu là ta phản bội ngươi, ta sẽ tự mình đem thanh chủy thủ này lại đưa cho ngươi. Phản bội, đối nàng, hắn vĩnh viễn sẽ không. Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt môi đỏ, cảm thụ được Lan Dung Nguyệt hô hấp, hắn rất muốn cắn một ngụm, nếm thử này thực cốt tiêu hồn hương vị. Yến Thương Lam như vậy suy nghĩ, cũng làm như vậy. Thình lình xảy ra hôn, Lan Dung Nguyệt thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Không biết là bởi vì kinh ngạc, vẫn là bởi vì mặt khác, nàng cư nhiên không có đẩy ra nàng. Nàng rõ ràng thực chán ghét người khác đụng vào, duy độc vô pháp đẩy ra nàng. Một hôn, thực cốt tiêu hồn. Trên môi truyền đến, nàng hương vị, Yến Thương Lam hai mắt nhắm nghiền, bản năng hôn Lan Dung Nguyệt, nếu là có thể, Yến Thương Lam trong lòng có lẽ hy vọng nụ hôn này có thể thiên trường địa cửu, thiên hoàng địa lão. Kiếp trước, nàng giết người không từ thủ đoạn, chính là chưa bao giờ cùng khác phái từng có như vậy tiếp xúc, đã từng nàng chỉ cảm thấy như vậy thân mật tiếp xúc dơ bẩn, chính là hiện tại nàng thân thể cũng không bài xích. Hai đời nụ hôn đầu tiên, Lan Dung Nguyệt hô hấp dồn dập, thiếu chút nữa không thở nổi. Hồi lâu lúc sau, Yến Thương Lam cảm giác được Lan Dung Nguyệt hô hấp dồn dập, không tha buông lỏng ra Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt tỉnh táo lại, quần áo đã hỗn độn vô cùng. Yến Thương Lam, ngươi, Dung Nguyệt, thật muốn tiếp tục đi xuống. Yến Thương Lam chịu đựng thân thể bản năng dục vọng, cấp Lan Dung Nguyệt sửa sang lại quần áo, trước ngực quần áo hơi lộ ra, cảnh xuân hiện ra. Lan Dung Nguyệt tuy rằng thân thể mảnh khảnh, chính là từ nhỏ luyện tập yoga, dáng người thực hảo. Yến Thương Lam tự nhận là không phải một cái tham hoan người, chính là đối nàng, hắn toàn vô sức chống cự. Ngươi Lan Dung Nguyệt thượng hiện lên một mặt thẹn thùng, Yến Thương Lam, động tác thuần thục, hay là... Yến Thương Lam trực tiếp đánh gãy Lan Dung Nguyệt nói, Dung Nguyệt, ta là tự học thành tài, một điểm liền thông, ta chờ ngươi cập kê, đại hôn lúc sau, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Có như vậy khen chính mình sao? Lan Dung Nguyệt cúi đầu, trực tiếp xem nhẹ câu nói kế tiếp, không dám nhìn hướng Yến Thương Lam cực nóng ánh mắt, kia một câu ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lan Dung Nguyệt trong lòng thật sự chờ mong cập kê nào một ngày vĩnh viễn sẽ không đã đến. Dung Nguyệt. Yến Thương Lam ôm chặt lấy Lan Dung Nguyệt, nhẹ nhàng kêu gọi. Hắn thực bất đắc dĩ. Hắn muốn càng nhiều, chính là hắn không thể, thân thể hắn không cho phép. Lan Dung Nguyệt dựa vào Yến Thương Lam trong lòng ngực, nghe Yến Thương Lam tim đập, đột nhiên nhận thấy được một mạt dị thường, khẩn cấp cầm Yến Thương Lam thủ đoạn, Yến Thương Lam mạch đập rõ ràng nhanh hơn, xuất hiện dị thường, như thế nào sẽ, phệ hồn cổ cư nhiên động. Hay là, Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam, Yến Thương Lam biểu tình như cũ, phệ hồn cổ biến hóa hắn hẳn là nhất rõ ràng, hắn đã sớm biết, vì sao còn muốn. Ngươi có phải hay không điên rồi? Dung Nguyệt. Đừng lo lắng, kẻ hèn phệ hồn cổ mà thôi, hơn 20 năm ta không đều như vậy lại đây sao? Trước kia, hắn chống cự phệ hồn cổ là bởi vì hắn bản năng, hiện giờ vì Lan Dung Nguyệt, hắn tuyệt không sẽ làm chính mình có một chút ít tổn thương, bảo hộ chính mình mới có thể bảo hộ nàng. Dược hiệu ứng nên còn có thể duy trì một đoạn thời gian, nhiều nhất 2 tháng. Ân. Yến Thương Lam vuốt Lan Dung Nguyệt như tơ lụa tóc dài, thập phần không thèm để ý nói. Yến Thương Lam, ngươi nghiêm túc chút được không? Dung Nguyệt. Đừng lo lắng, phàm là trung phệ hồn cổ giả sống không quá 15 tuổi, ta sống lâu 10 năm, phệ hồn cổ còn chỉ phát tác 8 lần, yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Vu tộc linh nữ có thể giải phệ hồn cổ, Vu Sơn diệt vong sau, Vu tộc là dư lại liêu ra một mạch, dựa theo dị vãng cổ độc phát tác tiết ấu, hắn còn có 2 năm thời gian, vậy là đủ rồi, hiện giờ, hắn trong đầu có nàng, hắn không sợ phệ hồn cổ lại lần nữa phát tác. Ta một chút đều không lo lắng. Nàng cái này Vu tộc linh nữ không thể giải phệ hồn cổ, thậm chí còn sẽ kích phát phệ hồn cổ, quá kỳ quái. Không lo lắng, chúng ta tiếp tục. Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt bộ dáng, tách ra đề tài, hắn không nghĩ Lan Dung Nguyệt vì thân thể hắn lo lắng, rốt cuộc hắn không cho rằng phệ hồn cổ thật sự có thể muốn hắn mệnh. Liên tính phệ hồn cổ thật sự có thể muốn hắn mệnh, vì nàng, hắn cũng sẽ tồn tại. Tiếp tục ngươi cái đầu, đưa ta trở về, ta mệt nhọc. Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam, nam nhân quả nhiên là không thể ăn thịt. Quan trọng nhất chính là ở Yến Thương Lam cổ độc chưa giải phía trước, nàng quyết không thể mạo hiểm thử lại một lần, nàng không biết như thế nào khống chế phệ hồn cổ, trở lại Lân Thành lúc sau, sự tình đều ở nàng trong khống chế, duy độc nàng tâm, tựa hồ dần dần thoát ly chính mình khống chế. Nàng muốn không nhiều lắm, cả đời đã đủ rồi. 119 người đoán. Khuê phòng nội. Lan Dung Nguyệt nhìn chậm chạp không chịu rời đi người nào đó, trong lòng lược cảm bất đắc dĩ, một đoạn cảm tình, nàng sợ nhất chính là nếu không khởi, hiện giờ nàng muốn cũng tuyệt không hối hận, chỉ là vị này đêm nay là muốn quậy kiểu gì, ngày mai khẳng định sẽ không thái bình, nàng biết hắn không sợ chọc phiền toái, càng không sợ trêu chọc Đông Lăng, chính là có một số việc nàng hy vọng thân thủ đi làm. Thời gian không còn sớm. Ân, đây là nháo loại nào, chẳng lẽ không phải hẳn là bỏ chạy, làm nàng ngủ sao? Lan Dung Nguyệt mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại thập phần không bình tĩnh, kiếp trước kiếp này, nàng chỉ nhận một người, chỉ động tâm một lần, tâm động chung hỗn loạn một tia sợ hãi. Nàng nhận không nổi lại một lần phản bội, nhưng là vì hắn, nàng nguyện ý đánh cuộc một lần. Ta mệt nhọc. Ngủ đi. Yến Thương Lam hơi hơi xoay người, phảng phất lại nói, ta không có nhìn trộm, ngươi ngủ đi. Lan Dung Nguyệt thập phần bất đắc dĩ, bộ dáng này là nói nàng có thể cởi ra áo ngoài ngủ sao. Nàng có thể nói nàng muốn đổi áo ngủ sao. Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ, đành phải từ ngăn tủ chung lấy ra một bộ nàng đặc chế áo ngủ, hướng phòng trong đi đến, không được theo tới. Hảo. Yến Thương Lam khỏe miệng nhiễm một tia ý cười, hắn biết Lan Dung Nguyệt vương tâm miệng càng lạnh, nhưng đối bên người người cực hảo, nàng nội tâm là nhu nhược, bên người người chỉ cần không khiêu chiến nàng điểm mấu chốt, nàng tâm kỳ thật thực mềm mại. Tối nay, hắn tưởng làm càn một lần, lưu lại bồi nàng. Lan Dung Nguyệt thay áo ngủ sau, còn không quên bọc một cái áo choàng đi ra, nhìn Yến Thương Lam, vị này ra hôm nay là hạ quyết tâm không rời đi. Không sao cả, dù sao nàng linh hồn lại không phải cổ đại người. Dung Nguyệt. Yến Thương Lam quay đầu lại, nhìn đến bọc áo choàng Lan Dung Nguyệt, trắng non phần cổ, xương quai xanh hơi lộ ra, tóc dài tùy ý khoác ở trong óc, mỗi có bất luận cái gì trói buộc, tóc dài như cẩm, da như ngưng chi. Ta thật sự mệt mỏi, ngươi có thể đi rồi sao? Dung Nguyệt, ngươi như thế nào còn không lớn lên? Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt, tim đập nhanh hơn rất nhiều, dung nhan thượng chưa kinh bất luận cái gì tạo hình, u lanh trong đôi mắt nhiều một tia ôn hòa, một tia linh động, làm người không rời mắt được. Dung Nguyệt, ngươi hận rốt cuộc có bao nhiêu sâu, sâu đến có thể cho người từng bước tính kế. Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ nhìn Yến Thương Lam liếc mắt một cái, trực tiếp kéo lên mảnh, chui vào ổ chăn chung. Trong lòng bất đắc dĩ, vị này ra chẳng lẽ không biết nam nữ chi phòng sao? Ở cái này vạn ác cổ đại, hắn còn đúng là một chút đều không chú ý, nếu là phóng tới hiện đại xã hội, phỏng chừng chính là một sống thoát thoát tàn hại thiếu nữ cầm thú. Nếu Yến Thương Lam đã biết Lan Dung Nguyệt trong lòng suy nghĩ, không biết là một bộ như thế nào biểu tình. Ngủ đi, chờ ngươi ngủ ta liền rời đi. Yến Thương Lam thanh âm thực nhẹ, thực đu, nghe được Yến Thương Lam thanh âm, Lan Dung Nguyệt vốn dĩ tưởng giả bộ ngủ làm Yến Thương Lam rời đi, nghe hắn nói, nàng nhiễm nhẹ nhẹ ủ rũ. Từ đầu đến cuối, Cửu Nhi đều là lẳng lặng đứng bên ngoài gian, vẫn luôn để phòng nhìn buồng trong. Lan Dung Nguyệt chậm rãi ánh mắt tránh đi, ngủ say đi vào giấc ngộng. Sáng sớm hôm sau, Lan Dung Nguyệt chậm rãi mở to mắt, một đêm ngủ ngon, Lan Dung Nguyệt bỏ cáo choàng, kéo ra mảnh, giường nệm thượng rõ ràng có người động qua dấu vết, nàng thói quen tính dựa vào giường nệm thượng, cho nên sẽ ở giường nệm thượng phóng thượng một cái thảm. Tiểu thư, Cửu Nhi nghe được động tĩnh sau đi vào phòng. Hắn khi nào đi? Sáng sớm thời gian. Cửu Nhi hơi hơi tùng một hơi, nàng thật cao hứng Lan Dung Nguyệt có thể tiếp thu một người, có một cái quy túc, chính là đối phương là Yến Thương Lam, Cửu Nhi có chút không xác định. Có nói cái gì sao? Chỉ là làm ta không cần quấy rầy tiểu thư, không lại nói mặt khác. Cửu Nhi nhớ tới Yến Thương Lam lánh đi lên phân phó, không thể không nói người nam nhân này thực chi kỷ, đáng tiếc thân phận của hắn là cái đế quân, hậu cung chung, lại sao có thể chỉ có một người đâu. Cửu Nhi không khỏi vì Lan Dung Nguyệt lo lắng. Cửu Nhi, ngươi cảm thấy ta là một cái sẽ hủy khuất chính mình người sao? Cửu Nhi tâm tư thực dễ dàng đoán, Lan Dung Nguyệt nhìn Cửu Nhi đôi mắt là có thể đoán được Cửu Nhi tâm tư. Đương nhiên không phải, chỉ là Cửu Nhi không biết nên như thế nào tiếp tục nói tiếp. Nếu không phải, ta liền sẽ không hủy khuất chính mình, yên tâm đi. Cửu Nhi gật gật đầu, nàng càng nhiều có lẽ không phải bởi vì Lan Dung Nguyệt nói, mà là bởi vì Lan Dung Nguyệt bình tĩnh biểu tình, nữ tử đến một lòng người thời điểm thực dễ dàng bị hướng hôn đầu óc, liền như trước ngày nàng. Chuẩn bị một chút, chúng ta đi xem diễn. Một đêm gió lạnh, hắn muốn chính mắt đi xem Lan Ngọc Tiệp kết cục. Phao tăm sau, Lan Dung Nguyệt cả người đều cảm thấy thanh tỉnh rất nhiều, bởi vì người nào đó duyên cớ, nàng lần đầu tiên đánh vỡ chính mình thói quen, cũng may tiến cung phía trước rửa mặt trải đầu quá, bằng không nàng phỏng trừng thật đúng là khó có thể ngủ. Đi ra vương phủ, một chiếc xe ngựa đã ở cửa chờ, mảnh nhấc lên, Yến Thương Lam bên người bãi một chồng tấu chương cùng thư tín, trong tay còn cầm một phong thơ, thấy Lan Dung Nguyệt sau, trực tiếp buông thư tín, đạm đạm cười. Xe ngựa trước không có ghế nhỏ, Yến Thương Lam xuống xe, trực tiếp ôm Lan Dung Nguyệt lên xe. Người thực nhàn. Lan Dung Nguyệt nhìn bên người người nào đó, hắn không cần giấc ngủ sao. Thật đúng là không sợ chưa già đã yếu, rốt cuộc hắn so nàng lớn gần 10 tuổi. Dung Nguyệt càng quan trọng. Yến Thương Lam đem trang thư tín cùng tấu chương hộp gấm khép lại, mở ra đặt ở bên cạnh người hộp đồ ăn, đem một chén thanh cháo đưa cho Lan Dung Nguyệt. Ta ăn qua. Lan Dung Nguyệt nhìn thanh cháo, rất thơm, hương vị nhìn qua hẳn là không tồi, buổi sáng nàng ăn một chút, hiện tại thật là có chút ăn không vô. Nếm một ngụm. Yến Thương Lam cầm lấy thìa, trang thượng một chút, đặt ở Lan Dung Nguyệt bên miệng. Lan Dung Nguyệt hé miệng, cháo chung mang theo nhàn nhạt liên hương, Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Yến Thương Lam. Người này cư nhiên dùng tuyết liên hoa phao thủy tới ngao cháo, còn đúng là xa xỉ. Hương vị như thế nào? Còn hành, ta ăn không vô, dư lại ngươi toàn ăn. Tuyết liên hoa dưỡng sinh, tuy rằng có chút hơi hàn, nhưng đối Yến Thương Lam tới nói vừa vặn tốt, hàn khí lanh nhức chế trụ trong cơ thể phệ hồn cổ, tuy rằng hiệu quả cực nhỏ. Hảo! Có Lan Dung Nguyệt dặn dò, Yến Thương Lam trực tiếp đem một chén tuyết liên cháo ăn xong, hộp đồ ăn có hai tầng, hắn chuẩn bị hai người bữa sáng, bất quá Lan Dung Nguyệt nguyện ý ăn một ngụm. Hắn liền thỏa mãn. Công vụ như thế bận rộn, vì sao không biết vì sao, làm Yến Thương Lam đi về trước lời này Lan Dung Nguyệt có chút nói không nên lời. Con hảo, thương minh quốc sự tình phần lớn từ quốc sư tới xử lý, này chỉ là cực tiểu một bộ phận. Yến Thương Lam nhìn thoáng qua bên người hồ gấm, đáy mắt chỗ sâu trong, tựa hồ cất giấu rất nhiều kêu Lan Dung Nguyệt không biết đồ vật, hắn cũng chưa tính toán thuyết minh. Xe ngựa thực vững vàng, không có một chút sóc nảy. Đánh xe Dạ Si có thể nghe được hai người đối thoại, đáy mắt hơi hơi trầm xuống. Cái kia hộp gấm bên trong thư tín cùng tấu chương cần thiết muốn Yến Thương Lam tự mình xử lý, chỉ là gần đây càng thêm nhiều chút. Bảy quốc dung chuyển là chuyện sớm hay muộn, nhất thời bận rộn, một đời an ổn, đối với Yến Thương Lam tới nói, đáng giá. Lan Dung Nguyệt chưa từng lại dò hỏi Yến Thương Lam quốc sự, hai người tán gẫu mãi cho đến cửa đông, Yến Thương Lam che lại Lan Dung Nguyệt đôi mắt, vén lên mảnh, nhìn trên thành lâu treo người, ngay sau đó buông mảnh. Dung Nguyệt, vẫn là trước hết nghe diễn đi. Lan Dung Nguyệt nghe Yến Thương Lam nói cùng mọi người trong miệng chỉ trỏ trỏ, khẽ gật đầu, nàng đối xem người trần chuồng đích sắc không có hứng thú, bất quá, vô lệ làm việc càng ngày càng không lưu thủ, đặc biệt là đề cập nàng. Lan Dung Nguyệt có thể cảm giác được vô lệ vẫn luôn đều tại bên người, hôm nay đồ ăn sáng như cũng là vô lệ đưa quá khứ, chỉ là tựa hồ ở cùng nàng giận dỗi giống nhau, không có tiến lên cùng nàng nói chuyện. Vãn chút ngươi đừng tùy ta tiến cung, trong cung sự tình ta sẽ xử lý. Yến Thương Lam do dự một chút. Hắn không phải không tin Lan Dung Nguyệt năng lực, chỉ là đơn thuần không muốn cùng Lan Dung Nguyệt tách ra, chỉ thế mà thôi. Hảo. Cứ việc có rất nhiều không tha, Yến Thương Lam như cũ đáp ứng rồi Lan Dung Nguyệt. Cả đời rất dài, hắn rất muốn đem nàng đóng gói mang theo trên người, lại biết, như vậy sẽ trói buộc nàng, cho nên hắn sẽ không làm như vậy. Kia không phải Đông Lăng Thái tử điện hạ sao? Như thế nào bị người treo ở trên thành lâu, hay là muốn nói lại thôi, làm người mơ màng liên tục, Vân Nguyên nói gai đúng chỗ ngứa, thần phi. Còn không mau đem người buông xuống, phỏng trừng chính hắn là hạ không tới. Tiễn đưa người là Lan Thận Văn, Lan tự tức đoạt Nhàn Quý Phi trong tay quyền lực, rồi lại sủng ái Lan Thận Văn, hy vọng như cũ có thể lẫn nhau chế ước, duy trì triều dã trên dưới hòa bình. Lan Thận Văn nhìn bên người vô lệ ánh mắt đã sớm như đi vào coi thần tiên không biết đến địa phương nào đi, căn bản không có nhìn đến Lan Thận Văn ám chỉ. Người bị buông sau, Vân Nguyên cẩn thận tiến lên nhìn, nghĩ thầm, Lan Dung Nguyệt hảo bản lĩnh. Thật đúng là Đông Lăng thái tử. Vân Nguyên thanh âm không lớn, lại âm thầm dùng nội lực, ở đây người vừa vặn nghe được. Điện hạ, thái tử không phải là dạo thanh lâu phó không ra bạc bị người treo lên đi. Vô lệ một bộ vô hại bộ dáng, một đôi ngập nước mắt to nhìn chằm chằm Lan Thận Văn, thập phần nghiêm túc hỏi. Liêu thần phi cũng chú ý tới vô lệ, hắn phán đoán không ra vô lệ thân thủ, bất quá nhìn qua thật đúng là như là một con mèo con, bộ dáng thập phần chọc người yêu thích. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, bổn thiếu gia không thích nam nhân. Vô lệ cảm nhận được Liễu Thần Phi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, một bộ thập phần bất đắc dĩ bộ dáng trực tiếp vu ham nói, Liễu Thần Phi nhất thời kinh ngạc, không biết nên như thế nào cãi lại. Ngươi, Thần Phi, vị này tiểu công tử ở nói giỡn. Ngươi liền không cần cùng hắn chấp nhận. Vân Nguyên đem tiểu công tử ba chữ cắn đến đặc biệt trọng, phảng phất lại nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Là, điện hạ. Liễu Thần Phi không nói chuyện nữa, như thế nào cảm giác vô lực có một loại ở nhằm vào bọn họ cảm giác. Đa tạ Văn Vương một đường đưa tiễn, đưa đến nơi này thì tốt rồi, Văn Vương còn muốn chiếu cố huynh trưởng, bổn cung đa tạ Văn Vương đưa tiễn. Vân Nguyên trực tiếp đem cái này Lan Ngọc Tiệp ném cho Lan Thận Văn, ngay sau đó nhảy lên mã, cưỡi ngựa rời đi. Đối với Lan Thận Văn tới nói, Lan Ngọc Tiệp chính là cái cục diện rối rắm. Vân Nguyên tính toán cũng đúng là như thế, đem Lan Ngọc Tiệp giao cho Lan Thận Văn, Đông Lăng Thái tử cùng Văn Vương chi tranh nhất định là càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ cần Đông Lăng rối loạn. Vân Thiên Quốc liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hai tháng thời tiết, Đông Lăng bốn mùa rõ ràng, Lan Ngọc Tiệp thổi một đêm gió lạnh, giờ phút này đông lạnh đến phát run, căn bản nói không ra lời. Người tới, đưa Thái tử Điện Hạ hồi cung. Lan Thận Văn bên người thị vệ tiễn đi Lan Ngọc Tiệp lúc sau, Lan Thận Văn hướng Lan Dung Nguyệt phương hướng đi tới. Nguyệt quân chúa, có không tùy ta tiến cung, thay ta làm một cái chứng kiến. Lan Thận Văn này cử mục đích là ở Yến Thương Lam, mà phi Lan Dung Nguyệt. Liêu Yên Nhiên là một cái thập phần bá đạo người, nếu hôm nay hắn đơn độc mang Lan Ngọc Tiệp tiến cung, thế tất không thể thiếu Liêu Yên Nhiên ghi hận, nếu là có Yến Thương Lam ở, Liêu Yên Nhiên liền sẽ có điều cố kỵ. Hảo! Lan Dung Nguyệt vẫn chưa nhắc lên kiệu mảnh, chỉ là nhỏ giọng trả lời nói. Xe ngựa đi vào cửa cung sau, Yến Thương Lam vừa muốn đứng dậy. Ta đi liền hảo, rốt cuộc trước mắt Đông Lăng bên trong sự tình. Dung Nguyệt! Yến Thương Lam trực tiếp cầm Lan Dung Nguyệt tay, muốn bảo hộ nàng, đồng thời lại cũng muốn tôn trọng nàng. Yên tâm, sẽ không có việc gì. Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam, nhịn không được mềm lòng, có lẽ nàng có thể dựa vào hắn, ta chỉ nghĩ cùng ngươi sóng vai, có thể đứng ở bên cạnh ngươi, tin tưởng ta, Đông Lăng sự tình ta có thể ứng phó được. Yến Thương Lam nghe được Lan Dung Nguyệt nói, có chút không thể tin được chính mình lỗ thai, đáy mắt hiện lên kinh hỉ. Dung Nguyệt, ta tin ngươi. Lan Dung Nguyệt độc này một người xuống xe ngựa, Lan Thận Văn mày nhíu lại. Văn Vương tựa hồ không hài lòng, nếu như thế, Dung Nguyệt liền đi về trước. Lan Thận Văn thấy Lan Ngọc Tiệp muốn xoay người rời đi, lập tức mở miệng gọi lại Lan Dung Nguyệt. Nguyệt quân chúa, thỉnh chờ một lát. Sau khi nói xong, Lan Ngọc Tiệp muốn nói lại thôi, vừa muốn nói gì, bên tai lại truyền đến Yến Thương Lam phân phó thanh, giả si, đi. Yến Thương Lam rời đi, Lan Thận Văn đấy mắt hiện lên một tia thất vọng. Trong hoàng cung, Lan Tử thịnh nộ, đêm qua, một hồi lửa lớn, Đông Khuynh Nhi táng thân lửa lớn chung, Lan Tử từ Di Hải Trung xác định Đông Khuynh Nhi thân phận, một đau mất mạng, Lan Tử trái tim băng giá, hắn đích xác không tính toán lưu lại Đông Khuynh Nhi, càng không thích có người ở hắn mí mắt hạ động thủ. Hoàng cung bên trong có thể làm được tình trạng này chỉ có Liêu Yên Nhiên. Vạn công công, làm tứ hoàng tử đi một chuyến tướng quốc tự, tiếp thái hậu hồi cung. Phóng nhãn toàn bộ hậu cung, hiện giờ Nhàn Quý Phi đã là không thể cùng Liêu Yên Nhiên địch nổi, chỉ có mượn dùng thái hậu thế lực. Năm đó tứ hoàng tử mẫu phi nguyên là thái hậu chất nữ, chỉ là năm đó vì Đông Lăng hòa bình, không thể không hy sinh một người. Theo sau liền có thái hậu ly cung, thái hậu ly cung sau vẫn luôn ở tại tướng quốc tự, không thấy bất luận kẻ nào. Hiện giờ có thể thỉnh động thái hậu cũng chỉ có Lan Phạn. Đúng vậy. Vạn công công trong lòng không khỏi vì Lan Phạn tiếc hận, vốn là cực thông minh một người, lại là nhất giống Lan Tử người. Chỉ tiếp năm đó Lan Tử hy sinh Lan Phạn mẫu phi, hiện giờ Lan Phạn mới vừa có chút khí sắc, đại thái hậu hồi cung, chỉ sợ Lan Tử lại muốn kiêng kỵ Lan Phạn. Vạn công công vừa ly khai ngự thư phòng, Lan Tử liền nghe được Lan Thận Văn bẩm báo, biểu tình lộ ra một tia phẫn nộ. Lan Dung Nguyệt trực tiếp đi đường lê cung, rốt cuộc làm chứng thời gian còn chưa tới. Quân chúa. Tĩnh Phi thấy Lan Dung Nguyệt sau, lập tức thăm hỏi nói, Lan Tử tuy rằng là hiệp trợ Liêu Yên Nhiên quản lý hậu cung, chính là quyền to vẫn chưa ở Tĩnh Phi trong tay, nàng được đến cũng chỉ có một cái danh nghĩa mà thôi. Tĩnh Phi, ngươi trong lòng nhưng có bất mãn. Ta đích xác bất mãn, không nghĩ tới Liêu Yên Nhiên cư nhiên còn có thể xoay người. Tĩnh Phi trong lòng phẫn nộ, vốn tưởng rằng Lan Tử sẽ không ở tín nhiệm Liêu Yên Nhiên, chính là hôm qua cáo biệt bữa tiệc, Liêu Yên Nhiên xoay người, vì hậu cung an bình. Bệ hạ chỉ sợ sẽ không lại đoạt Liêu Yên Nhiên quyền to. Nghe nói ngươi mỗi năm đều sẽ nghĩ cách đi tướng quốc tự cầu phúc. Có đôi khi là được đến Lan Tử cho phép, có đôi khi là ở Lan Tử cam chịu hạ lặng lẽ ly cung, từ Tĩnh Phi mất đi hải tử sau, vẫn luôn đều có đi tướng quốc tự vì chết đi hải tử cầu phúc, chẳng sợ ngày xưa đường lê cung cùng lãnh cung giống nhau như lúc, điểm này Tĩnh Phi chưa bao giờ thay đổi quá. Tĩnh Phi phụ thân là đương triều tể phụ, Tĩnh Phi nhất cử nhất động Lan Tử cũng liền thật một con mắt. Đúng vậy. Đây là ta duy nhất có thể làm. Hôm qua trong cung hỏa hoạn, Tĩnh Phi có phải hay không nên đi cầu phúc? Còn thỉnh quận chúa nói rõ. Tĩnh Phi có chút nắm chắc không được Lan Dung Nguyệt tâm tư, quá mức với kín đáo, quá khó dò. Nếu vô tình ngoại, bệ hạ vì chế ước Liêu Yên Nhiên chỉ có làm thái hậu hồi cung, thái hậu không phải bệ hạ thân mẫu, mà là mẹ cả, thái hậu không con, công chúa đã ngoại gả, bất quá địa vị bãi tại nơi đó. Tĩnh Phi ánh mắt sáng lên. Quận chúa là làm ta lấy lòng thái hậu. Không. Không phải lấy lòng, Phật môn nhiều năm, Thái Hậu đã sớm nhìn thấu, đều là mất đi hài tử mẫu thân, các ngươi có điểm giống nhau, làm một cái mẫu thân, ngươi có thể thể hội Thái Hậu khổ sở, công chúa ngoại gả hòa thân là Thái Hậu lớn nhất tiếc nuối. Nhân tâm kỳ thật thực rất đơn giản, không ngoài là, ái hận giận si tham luyến cuồng. Quân chúa ý tứ làm ta hiếu thuận Thái Hậu. Đi thôi, hiện tại đi hẳn là thời gian vừa vặn tốt. Ta hiểu được. Tĩnh Phi xoay người sau khi rời đi, độc lưu Lan Dung Nguyệt một người ở đường lê trong cung. Tiểu thư, Thái Hậu sẽ tín nhiệm Tĩnh Phi sao? Thái Hậu mất đi ái tử lúc sau, từng giết tiên đế Tam Phi bốn tần, nhưng như cũ có thể ngồi ổn hậu cung chi chủ vị trí, nếu không có tâm lãnh, Thái Hậu tuyệt không sẽ ly cung. Sẽ không, bất quá sẽ thương tiếc Tĩnh Phi, có một phân thương tiếc, đã đủ rồi. Tĩnh Phi tính tình an tĩnh nhu nhược, tàng rất sâu, Tĩnh Phi không phải một cái nhẹ xem đối thủ người, liền tính Thái Hậu có thể nhìn ra Tĩnh Phi trong lòng một tia hận ý, cũng sẽ không chán ghét Tĩnh Phi. Nếu Thái Hậu thật sự hồi cung, đối nàng mà nói, Tĩnh Phi lại làm sao không phải một viên thực tốt quân cờ đâu. Dung Nguyệt, vốn dĩ tưởng cấp Tĩnh Phi thình an, không nghĩ tới Tĩnh Phi cư nhiên không ở. Liễu Ngôn Mộng trực tiếp Lan Dung Nguyệt cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc Liễu Ngôn Mộng đã biết thân phận của nàng, giấu tự nhiên là giấu không được. Ngôn Mộng an ủi hảo Nhàn Quý Phi. Liễu Ngôn Mộng hơi hơi lắc lắc đầu, chỉ sợ ta ở khó được mẫu phi niềm vui, như thế cũng thế. Nói vậy Nhàn Quý Phi có chính mình suy xét, dưới cơn thịnh nộ cảm xúc. Ngươi làm sao cần chú ý đâu. Nữ nhân một khi cuốn vào này thâm cung đấu tranh chung, so tiền triều càng thêm phức tạp. Nói không ngại là giả, Dung Nguyệt, Tĩnh Phi nương nương đâu. Đêm qua trong cung lửa lớn, Tĩnh Phi đi tướng quốc tự cầu phúc, ta cũng đã tới chậm một bước. Lan Dung Nguyệt nhuyễn miệng cười, lại nói ngươi không phải tới tìm ta sao. Nói cũng là, chỉ là Tĩnh phi sơ trưởng quyền to, ta lý nên tới thỉnh an, bất quá đích xác không vội với nhất thời. Liễu Ngôn Mộng nói thập phần ngắn gọn, nàng chính là tới mượn sức Tĩnh phi. Liễu Ngôn Mộng cũng không biết Tĩnh phi cùng Nhàn quý phi cùng với Liêu Yên Nhiên chính mình quan hệ, nếu không nhất định sẽ không đi này một chuyến. Cũng là thỉnh an một chuyện đảo cũng không vội với nhất thời. Dung Nguyệt, hôm nay điện hạ nơi nào có không phiền toái ngươi, nếu là có thể nói, có không có thể thương đế đề cập Yến Thương Lam. Liễu Ngôn Mộng đã không có nắm chắc, rốt cuộc Yến Thương Lam tính tình hay thay đổi, liền tính Lan Dung Nguyệt đi thuyết phục, Liễu Ngôn Mộng cũng không tin sẽ có tuyệt đối nắm chắc, trừ phi Lan Dung Nguyệt thiệp hiểm, có lẽ còn có khả năng. Ngôn Mộng, ngươi hẳn là biết, thương đế là Thương Minh Quốc đế quân, này dù sao cũng là Đông Lăng nội vụ. Lan Dung Nguyệt có chút khó xử bộ dáng nói, kỳ thật, nếu không có nàng ngăn cản Yến Thương Lam, Yến Thương Lam đã sớm quang minh chính đại tiến cung. Xin lỗi, làm ngươi khó xử. Nếu là có thể giúp Văn Vương, ta sẽ làm hết sức. Cảm ơn ngươi, Dung Nguyệt. Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng, Lan Tử lửa giận liên tục. Đêm qua vị ương cung cảnh tượng Liều Yên Nhiên một đêm kinh hãi, đánh úp lại buồn ngủ làm Liều Yên Nhiên ngủ qua đi, vừa tỉnh tới nàng vốn tưởng rằng là ván đã đóng thuyền, không nghĩ tới Lan Ngọc Tiệp thế nhưng bị người điếu tới rồi trên thành lâu, còn làm Vân Nguyên cấp cười nhạo một phen. Đấy lòng hận thấu Lan Dung Nguyệt. Nghĩ thầm, hay là nàng xem nhẹ Lan Dung Nguyệt thế lực, mơ hồ gian mang theo vài sợi không dám tin tưởng. Rốt cuộc Lan Dung Nguyệt liền tính là nữ gia cát, nàng cũng không cho rằng Lan Dung Nguyệt có như vậy đại năng lực. Lan Dung Nguyệt đi vào ngự thư phòng thời điểm, Liễu Yên Nhiên, Lan Ngọc Tiệp, Lan Thận Văn bọn người đã đến đông đủ. Lan Tử nhìn Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, hiện giờ Lan Dung Nguyệt thương đế chịu mến, đem thương đế lưu tại Lân Thành, trước mắt chỉ cần Yến Thương Lam ở Lân Thành, Đông Lăng cùng Thương Minh hòa bình vô ưu. Đãi Lan Dung Nguyệt hòa thân lúc sau, hai nước tất nhiên có thể cái hòa bình ở chung. Dung Nguyệt cho bệ hạ thỉnh an. Nghe nói sáng nay ngươi đi đưa Vân Thái Tử. Đề cập Vân Uyên, Lan Tử đáy mắt hiện lên một sợi không mừng. Hôm nay ngừng lâm triều, nếu không có như thế, triều dã trên dưới không biết sẽ xảo thành bộ dáng gì. Hồi bệ hạ, Dung Nguyệt chỉ là cùng thương đế cùng nhau tiến đến mà thôi. Lan Dung Nguyệt nói mài rũa cái nào cũng được, đưa ra Yến Thương Lam, đến nỗi là ai đề nghị đi đã không quan trọng. Lan Dung Nguyệt, Ngọc Nhi sự tình thật sự cùng ngươi không quan hệ sao? Nghe nói đêm qua ngươi là cuối cùng một cái nhìn thấy Ngọc Nhi người. Liêu Yên Nhiên không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt thế nhưng đẩy đến không còn một mảnh. Hoàng hậu nương nương nơi nào lời này, Dung Nguyệt hôm qua gặp qua hoàng hậu lúc sau liền về tới ngự hoa viên trung, gặp được Vân Thái Tử cùng bệ hạ, theo sau liền tùy thương đế ly cung, khi nào gặp qua Thái Tử, hay là hoàng hậu nương nương muốn hãm hại Dung Nguyệt cùng Thái Tử gặp lén. Lan Dung Nguyệt trực tiếp nói làm Liêu Yên Nhiên có chút trở tay không kịp, gặp lén làm Lan Tử thập phần không mừng, rốt cuộc đối Lan Tử tới nói, Lan Dung Nguyệt hòa thân là cỡ nào chuyện quan trọng. Nếu là truyền ra đi cùng hoàng tử giang díu, thế tất sẽ chọc giận Yến Thương Lam. Hôm qua ngươi thấy bổn cung là lúc, Ngọc Nhi liền ở bổn cung bên người, bổn cung ngươi đi sau, Ngọc Nhi liền cùng ngươi ở bên nhau, ngươi dám nói Ngọc Nhi sự tình cùng ngươi không quan hệ. Liêu Yên Nhiên trong lòng phẫn nộ không thôi, nghĩ thầm, chỉ cần đem Lan Dung Nguyệt kéo xuống thủy liền hảo, Ngọc Nhi thủ, nàng nhất định phải báo. Hoàng hậu nương nương vì sao phải như thế hãm hại Dung Nguyệt? Lan Dung Nguyệt khi nói chuyện, nước mắt trực tiếp để lại ra tới. Tất cả mọi người trở tay không kịp, Lan Dung Nguyệt luôn luôn cứng cỏi, đều không phải là dễ dàng rơi lệ người, ngay cả Liễu Ngôn Mộng cũng thập phần khó hiểu. Hoàng hậu nương nương, Dung Nguyệt kính ngươi, chính là ngươi có thể nào như thế hãm hại Dung Nguyệt, nếu là truyền ra đi Dung Nguyệt cùng nam tử ở chung một phòng, là muốn nhận hết vạn người sở chỉ. Nương nương, Dung Nguyệt đến tuột cùng là nơi nào đắc tội ngươi, làm ngươi như thế hãm hại Dung Nguyệt. Mỹ nhân vừa khóc, muôn vàn thất sắc. Lan Dung Nguyệt nước mắt thành công gợi lên mọi người thương tiếc. Biến hướng chọc thủng Liêu Yên Nhiên nói, Lan Tử mày chặt chẽ. Cẩn thận phân tích Liêu Yên Nhiên hành động, nghe qua Lan Dung Nguyệt nói, Liêu Yên Nhiên nhược chân làm Lan Ngọc Tiệp cùng Lan Dung Nguyệt ở chung một phòng, việc này khả đại khả tiểu, nếu là bởi vì này nhắc lên Đông Lăng cùng Thương Minh Quốc chiến sự, hậu quả không dám tưởng tượng. Đủ rồi. Lan Tử cầm lấy trên bàn tấu chương, trực tiếp ném ra tới. Liêu Yên Nhiên nhìn thịnh nộ Lan Tử, trong lòng căm giận không thôi, mấy năm nay nàng nhưng thật ra không có chú ý. Lan Tử thế nhưng so trong tưởng tượng còn muốn bất ức. Người tới, Thái Tử không kiểm, cấm túc đông cung, lấy tư mình quá. Lan Tử nhìn Liêu Yên Nhiên, làm nàng một vừa hai phải. Giờ phút này, Lan Tử trong lòng cảm thấy tiếp hồi Thái Hậu là cỡ nào sáng suốt quyết định. Hoàng Hậu, ngươi cũng nên thấy đủ. Thần thiếp minh bạch. Liêu Yên Nhiên phẫn nộ nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, không nghĩ tới hôm nay nàng thế nhưng bại, một loạt an bài toàn bộ tính sai. Nàng đêm qua liền biết Lan Dung Nguyệt đào tẩu, chính là quá vây. Quá vây. Hay là Lan Dung Nguyệt đối nàng hạ dược? Đều đi ra ngoài đi. Rời đi ngự thư phòng sau, Liễu Yên Nhiên dừng lại bước chân chuyên môn chờ Lan Dung Nguyệt. Nữ gia cắt Lan Dung Nguyệt, hảo bản lĩnh, ngươi biết được tội bổn cung kết cục là cái gì sao? Ta đã đắc tội, kết cục là cái gì ai có thể định đâu? Rốt cuộc ngươi còn không phải người thắng. Lan Dung Nguyệt bình tĩnh biểu tình, nào còn có vừa mới nhìn thấy mà thương, Liễu Yên Nhiên hận không thể xé xuống Lan Dung Nguyệt gương mặt giả. Ngọc Nhi, sự tình ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Hoàng hậu nương nương vẫn là trước giữ được thái tử địa vị rồi nói sau. Đúng rồi, ta vừa mới lặng lẽ nghe nói bệ hạ tính toán làm thái hậu hồi cung, xem ra này trong cung tựa hồ thập phần náo nhiệt. Hoàng hậu nương nương, đối với ngươi, ta thực chờ mong. Liễu Yên Nhiên hiện lên một tia không mừng, thái hậu đối nàng từ trước đến nay không yêu thích, năm đó sự tình đó là nàng đề nghị. Thái hậu lễ Phật nhiều năm, nhưng tuyệt không phải không sát sinh người. Lan Dung Nguyệt chờ mong hai chữ, Liễu Yên Nhiên sắc mặt khẽ biến, năm đó sự tình rõ ràng trước mắt, thái hậu đối nàng hận ý chưa bao giờ che lấp quá, những năm gần đây, bệ hạ chán ghét tứ hoàng tử sở dĩ còn sống, trong đó không thiếu là bởi vì thái hậu duyên cớ. Nhớ tới tứ hoàng tử hôm nay ở trên triều đình biểu hiện, Liễu Yên Nhiên tâm căng thẳng, hiện lên một tia phức tạp ánh mắt. Hoàng hậu nương nương sắc mặt không tốt, hay là? Liễu Yên Nhiên nhìn Lan Dung Nguyệt, thái hậu hồi cung, chẳng lẽ là Lan Dung Nguyệt tan bài, cẩn thận ngẫm lại cảm thấy không đúng. Lan Dung Nguyệt như thế an bài cũng không có được đến cái gì chỗ tốt, Liễu Yên Nhiên nhìn không thấu Lan Dung Nguyệt. Nữ gia cắt tài trí nàng thừa nhận, chính là mục đích nàng lại không có đầu mối. Lan Dung Nguyệt, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Lan Dung Nguyệt tránh đi Liễu Yên Nhiên, xoay người rời đi, nào còn có phía trước chút nào tôn trọng, đi ra vài bước sau, Lan Dung Nguyệt dừng lại bước chân, lưu lại hai chữ. Ngươi đoán, 120 thảo của hồi môn, thượng. Liễu Yên Nhiên đôi tay nắm chặt. Nhìn Lan Dung Nguyệt rời đi bóng dáng, đầu ngón tay ở lòng bàn tay nổi lên nhàn nhạt tơ máu, đáy mắt lộ ra nhàn nhạt ý cười. Nương nương. Vương Ma Ma tâm hơi hơi căng thẳng, nàng hồi lâu chưa từng nhìn đến Liễu Yên Nhiên lộ ra như vậy tươi cười, thượng một lần nàng nghĩ không ra là khi nào. Tính lộ không thể nghi ngờ, hảo bản lĩnh, khó trách bằng năm khối nguyệt quyết là có thể bị thế nhân dự vì nữ gia cát, hảo thủ đoạn, bổn cung nhưng thật ra coi thường nàng. Nàng vốn dĩ hướng làm Lan Dung Nguyệt trở thành người một nhà. Không nghĩ tới lại ngược lại bị Lan Dung Nguyệt cấp tính kế, dám ở trong cung giết người, lại dám để cho người đem Lan Ngọc Tiệp treo ở trên thành lâu. Việc này đến tuột cùng là Lan Dung Nguyệt việc làm vẫn là có Yến Thương Lam tham dự, Liễu Yên Nhiên trong lúc nhất thời vô pháp xác định. Có lẽ ở Liễu Yên Nhiên trong lòng không tin Lan Dung Nguyệt có như vậy đại năng lực. Vương Ma Ma biết, Liễu Yên Nhiên là thật sự nổi giận, túi đầu vài phần. Vương Ma Ma từ nhỏ đi theo ở Liễu Yên Nhiên bên người, thượng không dám nói hoàn toàn hiểu biết Liễu Yên Nhiên tính tình. Riêng là Liễu Yên Nhiên lửa giận liền ít đi có người có thể đủ thừa nhận. Nương nương, Nguyệt quận chúa lại quá tháng tư liền cập kê, nương nương hà tất Vương Ma Ma cảm nhận được từ Liễu Yên Nhiên trên người truyền đến lạnh lẽo, tới rồi yết hầu cảm thấy lời nói liền vô pháp tiếp tục nói xong, đành phải đem này nuốt xuống đi. Chờ Ngọc Nhi đăng cơ, Lan Dung Nguyệt cũng không có khả năng duy hữu, người như vậy lưu trữ sớm hay muộn là mầm tai họa. Liễu Yên Nhiên cất bước tưởng vị ương cung phương hướng đi đến, Liễu Yên Nhiên rời đi sau, Liễu Ngôn Mộng từ âm thầm đi ra. Đuổi theo Lan Dung Nguyệt. Dung Nguyệt. Liễu Ngôn Mộng muốn nói lại thôi, từ đã biết Lan Dung Nguyệt nữ gia cắt thân phận sau, Liễu Ngôn Mộng đối Lan Dung Nguyệt đề phòng nhiều một phần, chính là nghĩ đến lúc sau có lẽ còn muốn mượn dùng Lan Dung Nguyệt năng lực, trong lòng tuy có bất mãn, nhưng lại cũng không thể trực tiếp xem nhẹ Lan Dung Nguyệt tồn tại. Đêm qua ngươi kế hoạch tựa hồ thất bại. Lan Dung Nguyệt đi đến hồ nước biên, dừng lại bước chân, một trận gió nhẹ, mặt nước sóng nước long lánh, thanh triệt thấy đáy, ảnh ngược chung nhiều một tia trong suốt. Nhân tâm giống như mặt nước, đương gió nhẹ trái cây, mặt nước nổi lên sóng gợn chưa từng tương đồng, giống như nhân tâm giống nhau, biến hóa muôn vàn. Đêm qua nhân mẫu phi sự tình, ta không có đi ngự hoa viên. Liễu Ngôn Mộng hơi hơi như mày, nghĩ thầm, nhàn quý phi thật là trời cao phái tới khắp nàng, nàng rất nhiều lần kế hoạch đều là bởi vì nhàn quý phi duyên cớ cấp phá hủy. Nàng vẫn là không tin ngươi. Liễu Ngôn Mộng là liễu gia người, muốn đạt được nhàn quý phi tín nhiệm, dữ dội khó khăn. Liễu Ngôn Mộng gật đầu bất đắc dĩ. Muốn được đến nhàn quý phi tín nhiệm rất khó, trước mắt lại không thể diệt trừ Tố Tâm, nếu là có thể diệt trừ Tố Tâm, có lẽ. Nghĩ đến đây, Liễu Ngôn Mộng đáy mắt hiện lên một tia áng quang. Mặt nước ảnh ngược bị sóng gợn phật quá, mơ hồ không rõ, mơ hồ chi gian, Lan Dung Nguyệt tựa hồ thấy được Liễu Ngôn Mộng đáy mắt áng quang. Kỳ thật phải được đến nhàn quý phi tín nhiệm có lẽ không khó. Dùng cái gì thấy được? Làm nàng ngã vào đáy cốc, đương ngươi là nàng duy nhất cứu rỗi thời điểm, nàng liền sẽ tín nhiệm ngươi. Đương Liễu Ngôn Mộng đấy mắt hiện lên hắc ám thời điểm, Lan Dung Nguyệt liền biết, chỉ cần nàng tùy ý nói một câu, đủ để khơi mào Liễu Ngôn Mộng tính kế chi tâm. Dung Nguyệt, ta không thể. Liễu Ngôn Mộng hơi hơi cúi đầu, cự tuyệt Lan Dung Nguyệt đề nghị, trong lòng lại nổi lên nhàn nhạt chờ mong. Cũng là, rốt cuộc nàng hiện tại là ngươi mẫu phi, ta đi trước. Dung Nguyệt muốn xuất cung sao? Liễu Ngôn Mộng nhìn Lan Dung Nguyệt rời đi phương hướng, căn bản phân không rõ Lan Dung Nguyệt tính toán đi nơi nào. Lan Dung Nguyệt lắc lắc đầu, trực tiếp hướng Văn Lan các phương hướng đi đến. Nếu năm đó Miêu Cương lưu lại thư tịch thật sự còn tồn tại, như vậy duy nhất khả năng tồn tại địa phương đó là trong cung, muốn giải Yến Thương Lam vệ hồn cổ, nàng không được tìm được giải cổ độc phương pháp, trước mắt cơ hội không thích hợp buông tay một bác. Tiểu thư, mới vừa đi tiến Văn Lan các, Linh Mật từ kệ sách mặt sau đi ra. Nói đi, tiểu thư muốn cứu Yến Thương Lam sao? Linh Mật tim đập nhanh hơn rất nhiều, nàng hy vọng Lan Dung Nguyệt hạnh phúc, nhưng không hy vọng Lan Dung Nguyệt cùng phệ hồn cổ có bất luận cái gì liên quan. Rốt cuộc nàng kẻ thù cùng ăn trộm phệ hồn cổ người có quan hệ, nàng sợ hãi Lan Dung Nguyệt sẽ trộn lẫn trong đó. Vô ưu đi Vân Thiên Quốc, Linh Mật, ngươi cũng là thời điểm khởi hành. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Linh Mật, thu hận là Linh Mật từ sinh ra thời điểm đã bị mạnh mẽ rót vào tư tưởng, muốn hóa giải là không có khả năng, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn hóa giải Linh Mật thù hận. Tiểu thư, ta không rời đi, nếu là tiểu thư thật sự muốn cứu hắn, liền tính hắn là ta kẻ thù, ta cũng có thể từ bỏ báo thù. Linh Mật cúi đầu, so với báo thủ, nàng càng thêm sợ hãi bị vứt bỏ. Ngươi nghĩ đến đâu đi, Đông Lăng lúc sau, nguyên bản kế hoạch chính là đi Vân Thiên Quốc, ngươi hiện tại qua đi tìm Cầm Vô Ưu, cùng hắn cùng nhau tra Vân Thiên Quốc hoàng thất bí sự, lại nói, ngươi còn có kiên nhẫn chờ đợi sao? Tiểu thư là nói năm đó giết ta cha mẹ người đến từ Vân Thiên Quốc. Linh Mật đấy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, năm đó Lan Dung Nguyệt chỉ là kiểm tra rồi thi thể, chẳng lẽ là có thể xác định sát thủ là người phương nào sao? Không thể xác định. Bất quá hẳn là cùng Vân Thiên Quốc có quan hệ. Ở Lan Dung Nguyệt trong trí nhớ, nàng từ Linh Mật phụ thân trong thư phòng xem qua một bộ bản đồ, kia bức bản đồ đúng là Vân Thiên Quốc hoàng cung. Ta không đi. Linh Mật do dự một chút, cự tuyệt nói, tiểu thư, trước mắt Đông Lăng phong ba không ngừng, ta không nghĩ rời đi. Không phải không thể, vẫn là không nghĩ. Nghe được Linh Mật nói, Lan Dung Nguyệt trong lòng nổi lên nhàn nhạt tấm áp, mù quáng thù hận có thể mai một người tâm trí, từ đem Linh Mật mang về quỷ môn lúc sau. Lan Dung Nguyệt vẫn luôn âm thầm làm Linh Mật tận lực không cần bị thù hận sở bao phủ, hiện giờ nghe được Linh Mật nói, trong lòng hơi hơi tặng một hơi, năm đó Linh Mật phụ thân đối nàng tỉ mỉ dạy dỗ, mang đi Linh Mật đều chỉ là vì báo đáp dạy dỗ tri ân, bất chi bất giác chung, nàng nhưng thật ra thành Linh Mật sở hữu dựa vào. Tùy ngươi, Vân Thiên Quốc hình thức phức tạp, lại Cầm Vô Ưu ở, Linh Mật an toàn vô lự, nếu là muốn biết trận tướng, bằng Linh Mật bản lĩnh tựa hồ có chút khó khăn. Tiểu thư. Văn Lan các nội hay là không có năm đó tấn công Miêu Cương sau lưu lại sách cổ? Đích xác không có. Lan Dung Nguyệt nói, Linh Mật cùng Cửu Nhi cùng với Âm Thầm Hồng Tụ đều lộ ra một tia kinh ngạc. Ba người không rõ Lan Dung Nguyệt này cử vì sao, rốt cuộc không có Miêu Cương sách cổ, Lan Dung Nguyệt nhưng vẫn ở Văn Lan các trung bồi hồi, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Văn Lan các là thư tịch cất chứa nhất phong phú địa phương, mỗi ngày tới nơi này người cũng vô số kể, nếu là năm đó có tâm tàng khởi Miêu Cương sách cổ. Có như thế nào sẽ quang minh chính đại xuất hiện ở trên kệ sách. Văn Lan các Lan Dung Nguyệt đã thập phần quen thuộc, chính là càng là tới, trong lòng nghi vấn cũng liền càng nhiều. Yến Thương Lam có thể được biết thư tịch Văn Lan các sẽ không có chứng cứ, hay là Văn Lan các còn có ám cách sao? Căn cứ kiến trúc đồ, hẳn là Dung không dưới ám cách mới là, trừ phi là mật thất, chính là nàng vẫn luôn lưu ý, lại không có tìm được nhập khẩu. Hồng Tụ, chủ tử. Hồng Tụ từ âm thầm đi ra, đáy lòng nổi lên nhàn nhạt thất vọng. Mười mấy năm qua, thật vất vả tìm được một tia manh mối, trong tộc như cũ không hề biện pháp, Hồng Tụ trong lòng thập phần không cam lòng, càng nhiều lại là không thể nơi hà. Đi cấp Lan Tử hạ cổ. Lan Dung Nguyệt sau khi nói xong, Linh Mật đưa cho Hồng Tụ một cái bình sứ. Đúng vậy, Hồng Tụ tiếp nhận bình sứ, không có bất luận cái gì do dự, biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Tiểu thư là tưởng Cửu Nhi cảm thấy là một loại hảo phương pháp, chỉ là Lan Dung Nguyệt lại muốn đổi một tầng thân phận tới ứng phó việc này. Bên vãn thời gian, Lan Tự triệu kiến Lan Dung Nguyệt. Dung Nguyệt, ngươi ở Trung Dũng Hầu phủ cư trú cũng đã nhiều ngày. Lan Tự nhìn Lan Dung Nguyệt, khuynh thành chi mạo, khó trách Tiến Thương Lam cũng sẽ tâm động, đem chiến thị nhất tộc binh pháp viết chính tả ra tới. Lan Dung Nguyệt hành động làm Lan Tự thập phần vừa lòng. Đúng vậy. Là thời điểm hồi vương phủ, rốt cuộc ngươi là Khang Thụy vương phủ con chúa, liền tính chấm có tâm thiên vị ngươi, chính là ngươi phụ vương đã hướng chấm tới thảo người, nếu là chấm lại không cho phép ngươi hồi vương phủ tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Bệ hạ nói chính là, theo lý thuyết, Lan Dung Nguyệt là Khang Thụy vương phủ con chúa, tự nhiên không thể từ Trung Dũng Hầu phủ xuất giá, hơn nữa Yến Thương Lam vẫn luôn lưu tại Lân Thành, Lan Tự đối này tự nhiên có vài phần đề phòng. Yến Thương Lam cùng mặt khác người bất đồng, hắn là Đông Lăng đế quân, bất đồng với mặt khác hoàng tử. Yến Thương Lam lưu tại Lân Thành liền tính sự tình gì cũng chưa làm cũng sẽ bị hoài nghi là có khác sở đồ. Lan Dung Nguyệt thấy được liếc mắt một cái án thư, trên bàn tựa hồ bãi một phong thơ. Thời gian không còn sớm, Vạn Công Công phái xe ngựa đưa Dung Nguyệt hồi phủ, công đạo Khang Thủy Vương, chớ nên chậm trễ Dung Nguyệt. Là, bệ hạ. Vạn Công Công tự mình đưa Lan Dung Nguyệt hồi phủ, Lan tỷ lập tức minh bạch Lan tự dụng ý, Vạn Công Công công đạo Lan tỷ vài câu sau, liền tùy xe ngựa hồi cung. Lan tỷ nhìn Lan Dung Nguyệt, đáy mắt nhiều một mạt thâm ý. Dung Nguyệt, ngươi còn ở hận phụ thân? Lan tỷ nhìn Lan Dung Nguyệt bóng dáng, năm đó hắn cũng từng đối Quý Tiểu Điệp động tâm, đáng tiếc Quý Tiểu Điệp đã biết nàng không nên biết đến, nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không thân thủ giết Quý Tiểu Điệp. Nghĩ đến cái kia ban đêm, hắn đem chủy thủ đâm vào Quý Tiểu Điệp trái tim thời điểm, Quý Tiểu Điệp tựa hồ đã uống thuốc, hay là không hận, ta vì sao phải hận phụ vương? Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, Lan tỷ đột nhiên phát hiện hắn không chỉ có không hiểu biết Lan Dung Nguyệt, còn nhìn không thấu Lan Dung Nguyệt. Dung Nguyệt, cha con chi gian, nhất định phải như thế mới là sao? Ta nhớ rõ Dung Nguyệt khi còn nhỏ là gọi ta phụ thân. Không biết vì sao, Lan tỷ đột nhiên nhớ tới Lan Dung Nguyệt khi còn nhỏ, thật xinh đẹp, có đôi khi cảm giác lạnh lùng, cười rộ lên thời điểm tựa hồ tràn ngập ánh mặt trời, hiện giờ hắn không bao giờ từng nhìn đến Lan Dung Nguyệt trên mặt như vậy tươi cười. Phụ thân muốn nói cái gì? Lan tự lai lịch, nàng vẫn luôn cũng không từng điều tra rõ, cung đình bí sử, không ít người biết, lại chưa từng ghi lại, Lan tỷ cùng Đông Lăng hoàng tộc cũng không huyết mạch quan hệ, trước mắt, Lan Dung Nguyệt vô pháp xác định, Lan tỷ đến tột cùng là ai. Muốn tra hơn 30 năm trước, gần mau 40 năm sự tình tựa hồ quá mệt nhọc. Sớm chút trở về nghỉ ngơi. Dung Nguyệt cáo lui. Nhìn Lan Dung Nguyệt bóng dáng, Lan tỷ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Năm đó hắn thân thủ giết Quý Tiểu Điệp, hay là một ngày kia hắn cũng muốn thân thủ giết chính mình nữ nhi sao? Lan tỷ trong lòng không dám xác định. Chủ tử. Nhị quản gia đi đến Lan tỷ bên người, vẫn chưa gọi Lan tỷ vương gia, mà là chủ tử. Làm người giám thị nàng. Chủ tử, quận chúa nhị quản gia thấy Lan tỷ sắc mặt khẽ biến, cũng không có tiếp tục nói tiếp. Nếu là có thể, ta cũng không nghĩ tự mình động thủ, đêm đó thử, không có người trở về. Lan tỷ vốn dĩ tưởng đưa Lan Dung Nguyệt rời đi, hoặc là nói bắt cóc Lan Dung Nguyệt rời đi, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt bên người người như vậy lợi hại, thử thêm tỉ mỉ kế hoạch, kết quả lại là thất bại, liền vì sao thất bại liền không biết. Thuộc hạ minh bạch. Hồng tụ vẫn luôn đang âm thầm chú ý hết thảy, nghe Lan tử cùng nhị quản gia đối thoại sau, lập tức hướng điệp viện phương hướng mà đi, tới rồi điệp viện sau, Hồng tụ đem sự tình toàn bộ nói cho Lan Dung Nguyệt. Chủ tử, này vương phủ chỉ sợ so hoàng cung còn muốn nguy hiểm vài phần, nếu không vẫn là hồi Trung Dũng hầu phủ trụ đi. Hồng tụ đề nghị nói, thâm cung hậu viện, vương phủ đại trạch, trước nay đều không phải thái bình nơi. Như vậy náo nhiệt, vì sao phải trở về? Lại trở về, nàng sẽ lấy Liêu Tuyết Nhu khai đao, làm Liêu Tuyết Nhu nhảy nhót cũng đủ lâu rồi. Chủ tử thích náo nhiệt liền hảo. Hồng tụ có chút bất đắc dĩ, nhìn Lan Dung Nguyệt bình tĩnh bộ dáng, một câu tựa hồ dùng hết chính mình cho nên cảm xúc, nàng thật đúng là nhìn không thấu Lan Dung Nguyệt rốt cuộc muốn làm cái gì, mấy ngày này đi theo Lan Dung Nguyệt, lại càng thêm xem không rõ. Hồng tụ, công đạo ngươi một việc, có thể làm đến hảo sao? Linh mật trước mắt không nên ra mặt, Cửu Nhi tính cách hơi ngay thẳng chút, không tốt với biểu diễn, Hồng tụ tắc bất đồng, hay thay đổi, thậm chí đối trong cung sự tình cũng có điều hiểu biết. Thỉnh chủ tử phân phó. Về sau cùng Cửu Nhi giống nhau, xưng hô ta tiểu thư. Chủ tử hai chữ tuy là tôn xưng, chính là lại dẫn người mơ màng. Tiểu thư. Hồng tụ hơi hơi mỉm cười, nghĩ thầm, thiếu chủ tuy rằng còn không có được đến chủ tử tâm, ít nhất đã có điều đổi mới. Nếu là Hồng tụ đã biết Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam như cũ hôm qua, không biết nên là một bộ như thế nào biểu tình. Đây là mẫu thân của hồi môn đơn tử, ngươi đi một chuyến Đông Cung, cần phải đem đồ vật cho ta phải về tới. Có thể nháo đại sao? Hồng tụ nhìn danh mục quà tặng, nàng gặp qua vô số bảo vật cũng cảm thấy danh mục quà tặng thượng của hồi môn thập phần quý trọng. Năm đó nghe nói Quý Tiểu Điệp xuất giá, thập lý hồng trang, ước chừng 120 nâng, phóng nhãn Đông Lăng, còn không có như thế long trọng hôn lễ. Tùy ý. Tiểu thư yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiếc Vân Thái tử đi rồi, bằng không sự tình sẽ càng thêm náo nhiệt. Hồng tụ nhớ tới Vân Nguyên cùng Lan tự đối chọi gay gắt, nếu là Vân Nguyên ở sự tình nhất định sẽ càng thêm náo nhiệt một ít. Yên tâm, sự tình sẽ thực náo nhiệt, hôm nay thời gian không còn sớm, ngày mai đi. Bóng đêm buông xuống, vương phủ nội, Liêu Tuyết Nhu nghe được Lan tỷ công đạo, đối Lan Dung Nguyệt hận đến ngứa răng, Lan Hạo thân thể đã khang phục, chính là cùng Liêu Tuyết Nhu trực tiếp tựa hồ có khoảng cách, càng thêm thân cận Cơ Vũ một ít. Tiểu thư, Cơ Trác Phi tự mình đưa bữa tối tới, làm nàng tiến vào. Cơ Vũ ăn mặc không giống ngày xưa giống nhau bạo lẩu, lại vài phần phụ nữ nhà lành hương vị. Lan Dung Nguyệt tinh tế nhìn thoáng qua Cơ Vũ một bộ bên trong, lộ ra nhàn nhạt tơ lụa, xem ra Cơ Vũ như cũ không có quá lớn biến hóa, trong ngoài không đồng nhất. thiếp thân cấp quận chúa thỉnh an. Miễn lễ, đồ ăn yên tâm, Cơ Trác phi vẫn là đi hầu hạ phụ vương đi. Lan Dung Nguyệt trực tiếp hạ lệnh chủ khách nói, Cơ Vũ lai lịch nàng đã tra được, đối Cơ Vũ, Lan Dung Nguyệt không có nửa phần hảo cảm. Quận chúa khó được hồi phủ, thiếp thân Cơ Vũ lời nói còn chưa nói xong, trực tiếp bị Lan Dung Nguyệt cấp đánh gãy, Cơ Trác phi, ngươi chủ tử muốn đồ vật không phải một kiện được đến sao? Một khi đã như vậy, hà tất còn muốn lại ta trên người hạ công phu đâu? Thiếp thân không rõ quận chúa đang nói cái gì. Cơ Vũ hơi hơi cúi đầu, hiện giờ nàng là vương phủ Trác phi, so với ngày xưa hảo quá nhiều, nàng không nghĩ. Ngươi yên tâm, thân phận của ngươi cùng ta không quan hệ, ngươi muốn trở thành vương phi ta cũng không ngại, chỉ là không được ngươi lại bước vào điệp viện một bước, ta không nghĩ ngươi tồn tại làm dơ điệp viện không khí. Cơ Vũ đứng lên, đáy mắt cất giấu nhàn nhạt tức giận, hiện giờ nàng người mang lục giáp, Lan tỷ đối nàng sủng ái vạn phần, hôm nay nàng thấy Lan tỷ vì Lan Dung Nguyệt lo lắng, vì vậy tự mình tiến đến, lấy trương hiển rộng lượng, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt thế nhưng chút nào không cho nàng mặt mũi. Lan Dung Nguyệt, ngươi đừng làm cản, còn không phải là một cái hỏa thân quận chúa sao? Lại cái gì ghê gớm, đừng nhìn thương đế hiện tại đối với ngươi hảo, ngươi thật đúng là cho rằng bằng vào dung mạo là có thể bắt lấy thương đế tâm sao? Ngươi đừng vọng tưởng. Cơ Vũ nói vừa mới vừa dứt, Yến Thương Lam liền không biết từ nơi nào đi ra. Cơ Vũ phẫn nộ chờ Lan Dung Nguyệt, đáy lòng thầm mắng, tiểu tiện nhân, không nghĩ tới thế nhưng cùng thiết kế nàng. Làm càn, một cái nho nhỏ vương phủ Trác phi, thế nhưng cùng như thế đối đãi cô hoàng hậu, người tới, kéo xuống đi chém. Yến Thương Lam nói sợ tới mức Cơ Vũ ra một thân mồ hôi lạnh, liền tính nàng hiện giờ có thai trong người, đắc tội Lan Dung Nguyệt còn hảo thuyết, chính là đắc tội Yến Thương Lam liền khó nói. Quận chúa tha mạng, thiếp thân hoài vương gia hài tử, còn thỉnh quận chúa nhìn vương gia trên người cứu thiếp thân một mạng. Cơ Vũ quỳ xuống thỉnh cầu nói, trong lòng lại âm thầm thề, một ngày nào đó, nàng nhất định phải đòi lại tới. Tính, đừng vì một ít không đáng người ô nhiễm điệp viện không khí. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Yến Thương Lam, không phải thỉnh cầu, chỉ là bình đạm một câu. Quăng ra ngoài, Yến Thương Lam đối phía sau Dạ Si phân phó nói. Từ đầu tới đuôi, Yến Thương Lam ánh mắt đều chưa từng xem Cơ Vũ liếc mắt một cái. Cơ Vũ nhìn chằm chằm Yến Thương Lam, nàng tuy nghe nói thương đế tuyệt thế phong hoa, không nghĩ tới liếc mắt một cái nàng thiếu chút nữa xem ngây người. Yêu nghiệt. Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam liếc mắt một cái, nghĩ thầm, nếu không có ngại với Yến Thương Lam thị huyết thủ đoạn, chỉ sợ có vô số người sẽ nhào vào trong ngực. Dung Nguyệt, ta coi như ngươi khen ta. Nghe Lan Dung Nguyệt trong giọng nói một tia hờn dỗi, Yến Thương Lam đáy lòng nhạc nở hoa, Dung Nguyệt, không phải yêu nghiệt như thế nào hảo xứng ngươi cái này yêu nữ. Yến Thương Lam đối chính mình dung mạo vẫn là rất có tự tin. Ngươi sẽ không sợ ta cái này yêu nữ thai hỏa ngươi một đời anh danh sao? Lan Dung Nguyệt dừng lại bước chân, quay đầu lại, nhìn phía sau người nào đó, nghĩ thầm, hắn thật đúng là sẽ theo cột hướng lên trên bò, liền tính là không có cột hắn cũng có thể hướng lên trên bò. Anh Minh, ta cái này thị huyết đế quân đâu ra anh danh? Yến Thương Lam về phía trước một bước, trực tiếp ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông, Dung Nguyệt, đều tách ra một ngày, ngươi như thế nào một chút cũng không nghĩ ta. Yến Thương Lam, bắt tay buông ra. Lan Dung Nguyệt nhìn bên cạnh người người nào đó, đại đa số thời điểm, tất cả mọi người như không được hắn mắt, cùng với nói thị huyết, còn không bằng nói vô tình. Không bỏ, Dung Nguyệt là của ta. Yến Thương Lam nói xong, thấy Lan Dung Nguyệt hơi có chút không cao hứng, ta là Dung Nguyệt. Ở Yến Thương Lam xem ra, vô luận hắn là Lan Dung Nguyệt, vẫn là Lan Dung Nguyệt là của hắn, đều không có cái gì bất đồng, chỉ cần là nàng liền hảo. Không có đại hôn phía trước, không được ngươi lại đụng vào ta. Lan Dung Nguyệt trực tiếp tránh đi Yến Thương Lam ánh mắt, người này thật đúng là không sợ chết, phải biết rằng chạm vào nàng rất có khả năng làm vệ hồn cổ trước tiên phát tác, hắn thế nhưng một chút cũng không để bụng. Dung Nguyệt, còn có 4 tháng. Yến Thương Lam thấy Lan Dung Nguyệt chậm chạp không nói, tiếp tục nói, ta chờ nổi, không chạm vào ngươi có thể, bất quá. Không có điều kiện. Lan Dung Nguyệt trực tiếp đánh gãy Yến Thương Lam nói, nam nhân ý chí lực ở gặp được chính mình người trong lòng thời điểm, cơ hồ bằng không, điểm này Lan Dung Nguyệt rất rõ ràng, hạnh phúc, nàng cũng từng chứng kiến quá. Hảo. Yến Thương Lam thấy Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một tia dị thường, ngoan ngoãn đáp ứng nói, càng là tới gần, hắn liền sẽ phát hiện nàng trong lòng tựa hồ cất giấu vô số bí mật, những cái đó bí mật hắn tựa hồ vô pháp chạm đến, tổng cảm thấy nàng rất xa. Làm sao vậy? Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam nhìn chằm chằm nàng bộ dáng, ôm nàng bên hông tay khẩn rất nhiều. Dung Nguyệt, có thể đừng lộ ra như vậy biểu tình sao? Tổng cảm thấy rất xa. Yến Thương Lam trong lòng có chút sợ hãi có một ngày, hắn chảo không được nàng. Gần nhất mấy ngày, loại cảm giác này càng ngày càng cường liệt, không chỉ có đến từ chính nàng, còn đến từ chính hắn. Sẽ không, ta vẫn luôn đều ở. Trở về, xem đối nàng tới nói, quá xa xôi, nơi nào cũng không có nàng lưu luyến đồ vật. Có khỏe không? Lan Dung Nguyệt thấy Yến Thương Lam thất thần, nhịn không được dò hỏi. Không có việc gì, vẫn luôn đều ở liền hảo. Yến Thương Lam ngây người một canh giờ sau rời đi, Lan Dung Nguyệt phát hiện Yến Thương Lam gần nhất tựa hồ càng thêm bận rộn, cặp kia giống như ngân hà đáy mắt ngẫu nhiên sẽ toát ra không tha, bởi vì nàng, vẫn là bởi vì chính hắn, Lan Dung Nguyệt vô pháp phân biệt. Ngày thứ, Hồng Tụ chính đại quan minh, mênh mông quần quận mang theo một đám người thẳng bước Đông Cung cổng lớn, Hồng Tụ làm một động tác, phía sau mấy chục người đứng dậy mở miệng, lớn tiếng nói. Thái tử Phi, đem đánh cắp nguyệt quận chúa của hồi môn giao ra đây. Trình tề, không tồi, cứ như vậy, thanh âm lại đại điểm. Hồng Tụ vừa lòng gật gật đầu, trong tay cầm một cây cánh liễu, bộ dáng hảo không nhàn nhã. Thanh âm rất lớn, toàn bộ Đông Cung đều có thể nghe được, Lan Nhược Vân nghe được thanh âm, trực tiếp quăng ngã hỏng rồi trong tay chén trà. Lan Ngọc Tiệp bởi vì đêm qua việc bị cấm túc Đông Cung, giờ phút này, Ôn Hương Noãn Ngọc trong ngực, đột nhiên bị đánh thức, trong lòng thập phần không vui. Điện hạ, bồi thiếp thân lại nghỉ ngơi trong chốc lát, việc này giao cho Thái tử Phi xử lý liền hảo. Lan Ngọc Tiệp trong lòng ngực nữ tử lộ ra một tia cười duyên, đôi tay câu lấy Lan Ngọc Tiệp cổ. Lan Ngọc Tiệp vừa định hôn lên đi, đinh hai nhức góc thanh âm lục tục không ngừng truyền đến. Cùng lúc đó, Đông Cung ngoài cửa lớn, tụ tập không ít người. Đối với Lan Nhược Vân đánh cắp Lan Dung Nguyệt của hồi môn một chuyện, Lân Thành bá tánh cũng biết một vài, vốn tưởng rằng việc này sẽ không giải quyết được gì, không nghĩ tới sẽ trực tiếp náo đại. Lan Nhược Vân nghe nói sau, vội vã đi tìm Lan Ngọc Tiệp. Điện hạ, Nguyệt quận chúa bôi nhỏ thần thiếp, còn thỉnh điện hạ cấp thần thiếp một cái công đạo. Chuyện tới hiện giờ, Lan Nhược Vân đánh chết không thể thừa nhận đánh cắp Lan Dung Nguyệt của hồi môn một chuyện, chỉ là nàng cũng không có dự đoán được Lan Dung Nguyệt sẽ trực tiếp đem việc xấu trong nhà ngoại dương, đặc biệt là đề cập hoàng tộc. Lan Nhược Vân đảo muốn nhìn, thương đế có thể hay không thật sự hộ Lan Dung Nguyệt chu toàn. Công đạo, Lan Nhược Vân, chính ngươi làm sự tình chính ngươi trong lòng rõ ràng, cút đi. Lan Ngọc Tiệp bị đánh thức trong lòng vốn dĩ liền thập phần không vui, đặc biệt là bị Vân Uyên cười nhạo sau lại bị Lan Tử cấm túc trong cung, trong lòng càng thêm không mau. Điện hạ, thân thiếp là điện hạ Thái Tử Phi, chính cái gọi là Lan Ngọc Tiệp nhìn Lan Nhược Vân bộ dáng, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, đã từng hắn cảm thấy Lan Nhược Vân thanh lệ thoát tục, hiện giờ lại càng thêm chán ghét. Cút đi, bổn cung không muốn đi để ý tới ngươi những cái đó loạn sự, đánh cắp đích muội của hồi môn loại chuyện này ngươi cũng không biết xấu hổ làm ra tới, ngươi còn không biết xấu hổ ở chỗ này hảo bổn cung nói công đạo. Lan Ngọc Tiệp vô tình, Lan Nhược Vân tâm lạnh lùng. Điện hạ, đừng nóng giận, sinh khí tổn hại thân thể, thiếp thân sẽ đau lòng. Một cái người mặc áo lót, bên ngoài bọc một kiện đạm bạc áo choàng nữ tử đi đến Lan Ngọc Tiệp bên người, cả người hận không thể ghé vào Lan Ngọc Tiệp trong lòng ngực. Lan Nhược Vân nhìn nữ tử bộ dáng, ánh mắt nhiễm chán ghét. Lan Nhược Vân không nghĩ tới Lan Ngọc Tiệp đối Liêu Ngôn Ngộng tình thâm như thế, đối cái này diện mạo có 3 phần giống Liêu Ngôn Ngộng nữ tử như thế sủng ái, nếu không có nữ tử thân phận đế chút, chỉ sợ sẽ trực tiếp ngồi ổn chắc phi chi vị. Vẫn là ngươi thật sự đau lòng buồn cung. Lan Ngọc Tiệp bế lên nữ tử hướng buồng trong đi đến. Điện hạ, ngươi chán ghét. Nữ tử nhu nhược ngượng ngùng thanh âm làm Lan Ngọc Tiệp tâm tức giận phóng. Lan Nhược Vân đứng dậy hung hăng nhìn phòng trong liếc mắt một cái, hướng phủ ngoại đi đến. Mọi người kêu to, Lan Nhược Vân sắc mặt càng thêm khó coi. Người tới, đêm này đó bịa đặt sinh sự người toàn bộ cấp bổn cung bắt lại, bổn cung đảo muốn nhìn bọn họ là chịu người nào sai xử dám ở Đông Cung trước kêu to, bôi nhọ bổn cung. Lan Nhược Vân nhìn đen nghìn nghịt một đám người, nàng vốn dị hướng dựa vào Lan Ngọc Tiệp, hiện giờ xem ra là thi không đậu. Chạy mau, Thái tử Phi muốn giết người diệt khẩu. Một câu, một đám người lập tức giải tán, không trung phiêu nổi lên giấy vũ. Trên giấy viết Lan Nhược Vân của hồi môn đơn tử cùng Quý Tiểu Điệp năm đó của hồi môn đơn tử, xem diễn người tuy rằng là thoát đi, lại còn không quên mang lên một phần chứng cứ. Là ngươi. Mọi người rời đi sau, Lan Nhược Vân nhìn một mình ném xuống Hồng Tụ, ở trong cung thời điểm Lan Nhược Vân từng cùng Hồng Tụ có gặp mặt một lần, không nghĩ tới chuyện này sai xử người thế nhưng là Lan Dung Nguyệt, chẳng lẽ nàng sẽ không sợ hỏng rồi chính mình danh dự sao? Không phải ta, Thái tử Phi tưởng ai? Nghe nói Thái hậu hồi cung, Thái tử Phi. Ta thực chờ mong. Âm lạc ảnh tiêu, Lan Nhược Vân vốn định làm người lấy trụ Hồng Tụ, Hồng Tụ thân ảnh đã biến mất. Đông cung ngoài cửa lớn, một mảnh hỗn độn. 121 thảo của hồi môn bị tính kế, hạ. Truyền đến nhanh nhất luôn là lời đồn, Hồng Tụ đại náo Đông cung, đám người lập tức giải tán, không có lưu lại bất luận cái gì chứng cứ. Lâm triều thượng, Lan Tử vừa mới được đến tin tức, cùng lúc đó bên kia đã truyền khắp toàn bộ Lân Thành, hơn nữa phía trước đón dâu trên đường sự tình, hiện giờ đã là chứng cứ vô cùng xác thực. Chủ tử, quận chúa nơi nào? Dạ Si đem tin tức bẩm báo cấp Yến Thương Lam sau, Yến Thương Lam lâm vào trầm mặc, sau một hồi, Dạ Si nhịn không được hỏi. Việc này mặt ngoài là đòi lại của hồi môn, kỳ thật là đánh hoàng gia mặt mũi. Lan Tự luôn luôn không phải cái gì rộng lượng người, việc này tất nhiên sẽ có điều liên lụy, Dạ Si sợ bởi vậy thương cập Lan Dung Nguyệt. Lan Tự tuy rằng có chút tức, nhưng tốt xấu cũng là vua của một nước, tức giận một chút, sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Dạ Si biết Yến Thương Lam nhận định Lan Dung Nguyệt, vì thế có một số việc vẫn là sớm làm chuẩn bị vì thượng. Không cần để ý tới, Dung Nguyệt này cử, nàng tự nhiên có thể ứng phó. Yến Thương Lam đạm đạm cười, vẫn chưa giải thích cái gì. Cùng với nói Yến Thương Lam hiểu biết Lan Dung Nguyệt, còn không bằng nói Yến Thương Lam hiểu biết chính mình. Hắn tin tưởng, ta việc này Lan Dung Nguyệt tuyệt đối sẽ không có hại. Quan trọng nhất chính là Vân Uyên tuy rằng không ở, tá lực đả lực, lấy Lan Dung Nguyệt tính tình, chưa chắc hy vọng hắn trộn lẫn tiến vào. Thời điểm mấu chốt, liền tính hắn không hề chuẩn bị, như cũ có thể hộ Lan Dung Nguyệt chu toàn, đã đủ rồi. Điện hạ, bên kia tựa hồ có động tĩnh. Dạ Si hơi hơi cúi đầu, có một số việc hắn biết, nhưng biết đến hữu hạn. Hiểu biết Yến Thương Lam vì sao đến Thương Minh quốc đế vị là lúc đồ hoàng tộc người trong, chưa bao giờ đặt chân kia phiến thổ địa lý do, Dạ Si lại không rõ. Dạ Si thân là Yến Thương Lam thuộc hạ, Yến Thương Lam không nói, Dạ Si tuyệt không sẽ hỏi nhiều một câu. Phái người âm thầm ngăn cản, đừng làm bọn họ tiến vào Đông Lăng. Đúng vậy. Cùng lúc đó, Lan Phạn lặng lẽ đến thăm điệp viện, việc này vừa thấy liền biết là Lan Dung Nguyệt việc làm. Thánh chỉ chưa tới, tứ hoàng tử giờ phút này đến thăm điệp viện. Tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Lan Dung Nguyệt một bên hưởng thụ này bữa sáng, một bên đối trực tiếp xâm nhập tiến vào Lan Phạn nói, trong giọng nói rõ ràng không vui. Lan Dung Nguyệt, ngươi điên rồi, bất quá là một đám của hồi môn mà thôi, ngươi cư nhiên dám để cho Đông Lăng quốc mất mặt, ngươi có phải hay không? Lan Phạn còn chưa nói xong, Cửu Nhi cầm bên hông nhuyễn kiếm, còn chưa ra tay, vừa mới trở về Hồng Tụ chủy thủ đã đặt tại Lan Phạn trên cổ. Tứ hoàng tử, ta chủy thủ là huyền thiết chế tạo, ngươi yên tâm. Ngươi còn không có cảm giác được đau thời điểm, chủy thủ cũng đã cắt qua làn da của ngươi, tứ hoàng tử, muốn hay không thử xem. Hồng Tụ nói ở Lan Phạn bên thai vang lên, chủy thủ thượng truyền đến nhàn nhạt hàn ý, Lan Phạn thân thể run lên. Lan Dung Nguyệt, ngươi dám. Lan Dung Nguyệt trầm mặc, nhàn nhã hưởng thụ bữa sáng, nàng nhất không thích quấy rầy đó là ăn cơm cùng ngủ thời điểm, như vậy sẽ làm nàng tâm tình thật không tốt. Ta có dám hay không ta cũng không xác định, bất quá ta xác định nàng dám. Nhàn nhã ăn qua bữa sáng. Buông chén đũa, không vội nói. Hồng Tụ nhìn Lan Dung Nguyệt, trong lòng lược cảm bất đắc dĩ, càng là càng ở Lan Dung Nguyệt bên người liền càng là sẽ phát hiện, nàng bình tĩnh là từ trong xương cốt lộ ra tới, vô luận cái dạng gì dưới tình huống, cũng không từng gặp qua Lan Dung Nguyệt có chút kinh hoàng thất thố. Người Lan Phạn nhìn Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, lần này tiến đến, hắn đích xác có chút lỗ mãng, bất quá. Tứ hoàng tử, người tâm tư thâm trầm, cần thiết ở trước mặt ta ra vẻ biểu hiện sao? Mục đích của ngươi là đế vị. Ngươi giờ phút này trong lòng thực cảm kích ta đi, rốt cuộc này cử lúc sau, hơn nữa hôm qua sự tình, Lan Ngọc Tiệp thế tất sẽ chịu thế nhân nghị luận, đế vị với hắn lại xa một phân, ngươi rõ ràng nhất am hiểu phân tích lợi và hại, nhưng vẫn ở trước mặt ta giả ngu, có một tia sao. Lan Phạn. Lan Dung Nguyệt thẳng hô kỳ danh, Lan Phạn cảm giác một trận lạnh lẽo từ quanh thân đánh úp lại, thẳng tới đáy lòng. Quân chúa, chúng ta là đối tượng hợp tác, ta không hy vọng ngươi có việc giấu chủ ta. Lan Phạn không dám động. Chỉ cần hắn động một phân, Hồng Tụ chủy thủ khoảng cách hắn làn da liền tận một phân. Tiểu thư yên tâm, làn da còn không có phá, ta sẽ không làm huyết ô nhiễm cái này sân. Tuy rằng tiến vào điệp viện thời gian không dài, nhưng Hồng Tụ biết, Lan Dung Nguyệt thập phần để ý cái này sân. Lan Dung Nguyệt nhìn Hồng Tụ, nàng như thế nào cảm thấy Hồng Tụ cùng vô lệ có liều mạng, nói chuyện đều là có thể tức chết người không đền mạng. Lan Phạn, đối tượng hợp tác, phải nói là ngươi cầu ta đi, đệ tam khối nguyệt quyết chủ nhân. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, nữ gia cắt thân phận Lan Phạn ngay từ đầu liền biết, chính xác tới nói là nàng làm Lan Phạn biết đến, vì thế, Lan Phạn lo lắng được đến Nguyệt Quyết. Nàng hồi Lân Thành, mặt ngoài là vì tuân thủ đối Lan Phạn hứa hẹn, ít nhất Lan Phạn là như thế này cho rằng. Hồng Tụ hơi hơi kinh ngạc một chút, nàng biết đệ nhất khối Nguyệt Quyết chủ nhân là Triệu Phàm, thứ năm khối Nguyệt Quyết chủ nhân là Yến Thương Lam, không nghĩ tới đệ tam khối Nguyệt Quyết chủ nhân hồi sự Lan Phạn, còn lại hai khối Nguyệt Quyết chủ nhân phân biệt là Thiên Nhai Hải Các Cầm Vô Ưu cùng với Xuân Phong Các Phong Ngây Thơ. Cầm Vô Ưu là bảy quốc nhà giàu số 1, Phong Ngây Thơ còn lại là bảy quốc lớn nhất tình báo lái buôn, vì thế thế gian có đồn đãi, đến nữ gia cắt tướng trợ, có thể được một quốc gia thiên hạ, kỳ thật mọi người nghi ngờ chính là Cầm Vô Ưu cùng Phong Ngây Thơ cùng nữ gia cắt quan hệ. Không tồi, ta được đến Nguyệt Quyết, ngươi hẳn là tuân thủ hứa hẹn. Lan Phạn nhìn Lan Dung Nguyệt, đáy lòng làm một tia tự tin. Ngươi nói rất đúng, ta lý nên tuân thủ hứa hẹn, ngươi yên tâm, Đông Lăng đế vị nhất định là của ngươi. Chỉ là ngươi tốt nhất nghe ta, bằng không ta không ngại làm một cái ngốc tử trên bàn Đông Lăng địa vị. Lan Dung Nguyệt phong khinh vân đạm nói, Lan Phạn đấy lòng lạnh lùng, hắn biết Lan Dung Nguyệt không phải đang nói đùa, đích xác, luận quân cờ tới nói, nghe lời quan trọng nhất, nếu là Lan Dung Nguyệt độc choáng vắng hắn, giống nhau có thể thành toàn hắn, hoàn thành lúc trước hứa hẹn. Trước mắt cục diện ngươi có thể tự bảo vệ mình lại nói. Lan Phạn trong lòng không cam lòng, lúc này tuyệt không sẽ thần phục với Lan Dung Nguyệt, ở hắn xem ra, Lan Dung Nguyệt trở lại Lân Thành đã mau 4 tháng, lại không có bất luận cái gì thành tựu, hắn tuy có thể vào triều đình, địa vị cũng có điều tăng lên, chính là, này hết thể còn xa xa không đủ. Phải không? Hồng tụ, đem người quăng ra ngoài, tứ hoàng tử nếu là còn dám tới gần điệp viện một bước, chỉ cần bất tử không tàn, tùy ngươi xử trí. Uy hiếp nàng, Lan Phạn còn không có cái này tiền vốn. Hồng tụ minh bạch. Hồng tụ vừa mới đem Lan Phạn quăng ra ngoài, Lan tỷ liền vội vội vàng đi đến. Lan Dung Nguyệt, ngươi có phải hay không điên rồi, bất quá chính là một ít của hồi môn mà thôi, đến lúc đó ta tiếp viện ngươi là được, ngươi Lan tỷ còn chưa nói xong, Lan Dung Nguyệt trực tiếp đánh gãy Lan tỷ nói, tiếp viện ta, vương gia đại nhân, hiện giờ Khang Thủy Vương phủ chỉ là một cái giàn hoa, năm đó mẫu thân của hồi môn phụ thân có không ít đều đưa đi hiệu cầm đồ đi, không biết vương gia đại nhân tính toán lấy cái gì tiếp viện ta. Vương gia đại nhân mấy chữ, hoàn toàn phân rõ nàng cùng Lan tỷ chi gian nối mạch điện, Lan tỷ nếu tiếp nàng trở về, nàng tự nhiên hẳn là thành toàn một chút Lan tỷ mới là. Ngươi, ta cái gì, vương gia cảm thấy ngươi thấy mâu thân của hồi môn đưa đi hiệu cầm đồ, chuyện lớn như vậy ta sẽ không biết sao. Nghe nói vương phủ hiện giờ là cái thùng rỗng, hiện giờ xem ra, thật đúng là. Lan tỷ đã từng mục tiêu là Trung Dũng hầu phủ sản nghiệp, Lan Dung Nguyệt tự nhiên sẽ không chắp tay nhường lại. Đừng tưởng rằng ngươi là thương minh quốc tương lai hoàng hậu ta liền đối với ngươi không hề không làm pháp, đừng quên ngươi hiện giờ vẫn là ta nữ nhi. Phải không? Ta rửa mắt mong chờ, bất quá vương gia, trước mắt ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào giữ được ngươi bảo bối nữ nhi vì thượng. Lan Dung Nguyệt nói xong trực tiếp xoay người đi vào buồng trong, Lan tỷ vừa muốn truy đi vào, Cửu Nhi bang một tiếng trực tiếp tướng môn cấp đóng lại. Lan tỷ nổi giận đùng đùng rời đi, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia sắc ý. Tiểu thư, vì sao phải đồng ý Hồng tụ cách làm? Cửu Nhi không rõ, rõ ràng có càng tốt phương thức, Lan Dung Nguyệt vì sao lựa chọn tổn thất lớn nhất biện pháp? Này cử không chỉ có sẽ xúc phạm tới Lan Nhược Vân, thái tử, cùng với hoàng gia, đồng thời cũng sẽ tổn hại Lan Dung Nguyệt chính mình danh dự. Không phải thực hảo sao? Cửu Nhi lắc lắc đầu, tỏ vẻ không rõ. Làm giám thị Liêu Tuyết Nhu người chú ý chút. Này đó bắt quái tin tức biết đến nhanh nhất đó là trong phủ hạ nhân, Liêu Tuyết Nhu sẽ không biết, cư nhiên không có tới. Xem ra, Liêu Tuyết Nhu đối Lan Nhược Vân quan tâm quả nhiên quá mức với mặt ngoài. Liêu Tuyết Nhu tâm cơ ở nàng xem ra. Tuy rằng so Liễu Yên Nhiên kém cỏi, chính là lại phi vô đại não người, mấy năm nay đối Lan Hạo cùng Lan Nhược Vân tựa hồ đều có chút xem nhẹ, Lan Dung Nguyệt nói không rõ trong đó nguyên do, tổng cảm thấy có chút không đúng. Đúng vậy. Năm đó Liêu Tuyết Nhu làm người đưa tới một chén độc dược, tự mình uy quý tiểu điệp ăn vào, Liêu Tuyết Nhu vừa ly khai, Lan tỷ đi vào tới, một phen chủy thủ cắm vào quý tiểu điệp trái tim, phái người tàn sát toàn bộ điệp viện người, dục ma ma bởi vì trở lại Trung Dũng hầu phủ bồi tơ Liêu tránh thoát một kiếp. Quân chúa, nhưng có tâm sự. Dục ma ma nhìn Lan Dung Nguyệt bộ dáng, nhỏ giọng dò hỏi. Dục ma ma, Liêu Tuyết Nhu sơ tiến vương phủ thời điểm cùng mâu thân quan hệ như thế nào? Rất nhiều chuyện cẩn thận ngẫm lại, càng là tưởng càng là nói không thông. Không tốt. Dục ma ma nhớ tới Liêu Tuyết Nhu vào phủ thời điểm, quý tiểu điệp thập phần phản đối. Dục ma ma lúc trước vẫn chưa để ý việc này, mâu thân năm đó vì sao chậm chạp không dựng. Nếu quý tiểu điệp sớm dựng, Liêu Tuyết Nhu quả quyết sẽ không tiến vào vương phủ. Lan Dung Nguyệt cấp quý tiểu điệp đã từng đem quá mạch, quý tiểu điệp mơ hồ có chút uống thuốc quá độ dấu hiệu, năm đó nàng sinh non đó là trong đó một nguyên nhân, quý tiểu điệp sinh non hải tử đã chết, nàng trọng sinh đến đứa bé kia trên người. Tiểu thư là bị người hạ dược. Dục ma ma hơi hơi cúi đầu, nhiều năm như vậy, nàng mãi cho đến không có tìm được cấp quý tiểu điệp hạ dược người, bởi vậy, nàng thậm chí hoài nghi quá Lan tỷ, sau lại quý tiểu điệp mang thai mới đánh mất nàng đáy lòng hoài nghi. Năm đó Trung Dũng hầu phủ địa vị ở trong triều cũng coi như là một người dưới vạn người phía trên, Lan tỷ cấp quý tiểu điệp hạ dược có chút không thể nào nói nổi, chính là sau lại cưới Liêu Tuyết Nhu, Liêu Tuyết Nhu địa vị chút nào không thể so quý tiểu điệp cao, nếu không cũng sẽ không chỉ là bình thê. Phải không? Hai chữ, Lan Dung Nguyệt ngữ khí ý vị thâm trường, làm người mơ màng liên tục. Lan tỷ không phải cái bao cỏ, nếu là muốn con nối dõi, liền tính quý tiểu điệp vô lực ứng phó hắn cũng nên có biện pháp mới là. Quân chúa, ta vẫn luôn tưởng không rõ, năm đó vương gia phái người tàn sát vì sao không trực tiếp một phen lửa đốt điệp viện, còn có ngăn trở tiểu thư làm ta rời đi, hiện tại ngẫm lại tổng cảm thấy có chút không đúng. Có lẽ là Lan Dung Nguyệt ý vị thâm trường ngữ khí làm dục ma ma nhớ tới rất nhiều quá vãng. Sơ gả vương phủ khi, quý tiểu điệp thật cao hứng, chính là nửa tháng sau, Quý Tiểu Điệp thay đổi, nguyên bản hoạt bát tính tình chậm rãi yên tĩnh. Không đổi. Lan Dung Nguyệt nhìn không chung, nàng chỉ nhớ rõ từ nàng trọng sinh sau, Quý Tiểu Điệp một lòng một dạ đều nhào vào trên người nàng, cũng không đi quản bên ngoài sự tình, thậm chí rất ít rời đi điệp viện có một cái tiểu cửa sau, liền tính không ra đi, cũng đủ mua sắm hàng ngày sở cần. Quý Tiểu Điệp là khi nào dọn tiến điệp viện? Trong lúc nhất thời, chuyện cũ tựa hồ càng thêm sương mù thật mạnh. Tiểu thư, trong cung người tới, thỉnh tiểu thư tiến cung. Đã biết. Lan Dung Nguyệt đổi quá quần áo sau, tuy trong cung người tới cùng tiến cung, lại lần nữa trở lại Khang Thụy Vương Phủ, trong lòng chưa giải chi mê lại nhiều một phần, năm đó chuyện cũ, nàng muốn đảo ra sao. Rất nhiều chuyện, có đôi khi vô chi cũng là một loại hạnh phúc. Trong hoàng cung, Lan tự thịnh nộ, đáy lòng nhiễm một thân sát ý. Tin tức truyền lưu cực nhanh, trừ bỏ Lan Dung Nguyệt hành động ở ngoài càng có rất nhiều bị người có tâm tản đi ra ngoài, trước mắt Lân Thành trừ bỏ Thác Bạt Hoàng ở ngoài, còn lại tứ quốc người trong nào một quốc gia người không phải đối Đông Lăng như hổ rình mồi. Bệ hạ, trước mắt đã được đến chiến thị nhất tộc binh pháp, bệ hạ sao không sớm làm chuẩn bị? Vạn Công Công thấy Lan Tự không vui, cẩn thận nhắc nhở nói. Rút dây động rừng, trước mắt chuẩn bị không phải đối quanh thân chư quốc khiêu khích sao? Lan Tự còn chưa nói xong kế tiếp nói, một cái toàn thân bùn đất người mang tin tức thứ vội vàng đi vào ngự thư phòng. Bệ hạ, 800 dặm kịch liệt. Nói, bệ hạ, dụ thành đột phát thiên tai, 3 ngày trước Hồng Thủy đã yêm 3 cái huyện. Ba cánh trôi giạt khắp nơi dụ thành đặt tên nguyên bản đến từ chính giàu có, dụ thành là gia lân thành ở ngoài, đông lăng lớn nhất thành. Bệ hạ, dụ thành bổ câu đưa thư. Lan Dung Nguyệt mới vừa đi tiến cung trung, Lan tỷ đã nạp lại triệu kiến triều thần, căn bản không có công phu để ý tới nàng. Tiểu thư, Cửu Nhi nhìn Lan Dung Nguyệt nhìn dụ thành phương hướng, trong lòng hơi hơi căng thẳng, nàng không cho rằng Lan Dung Nguyệt là thiện lương người, nhưng mấy năm nay 7 quốc phàm là thiên tai nhân họa. Lan Dung Nguyệt đều làm cầm vô ưu hoặc là phong ngây thơ cứu tế, cũng không lấy chính mình danh nghĩa. Lan Dung Nguyệt ngoan độc, nhưng lại là đại thiện người. Hồi Trung Dũng hồi phủ. Lan Dung Nguyệt nhìn không trung, năm trước tuyết phá lệ đại tuyết lúc sau có khả năng nhất đó là mùa mưa, dù thành mưa to thời điểm, nàng cũng đã đoán được, quan viên tầng tầng tương hộ, nếu không có sự tỉnh tới rồi tình trạng không thể vãn hồi, đạm nhiên sẽ không có 800 dặm kịch liệt. Đúng vậy. Lan Dung Nguyệt còn chưa đi ra cửa cung đã bị Liêu Hiên Nhiên bên người Vương Ma Ma ôm xuống dưới. Quận chúa, hoàng hậu muốn gặp quận chúa, thỉnh quận chúa cùng lão nô đi một chuyến. Vương Ma Ma, ngươi trở về nói cho hoàng hậu, bổn quận chúa cho nàng một ngày thời gian, hôm nay trời tối phía trước, đem mẫu thân của hồi môn đều nhất nhất còn trở về, bằng không đừng trách bổn quận chúa không khách khí. Có lẽ là mưa dầm thời tiết, Lan Dung Nguyệt tâm tình có chút không tốt. Vương Ma Ma vốn định ôm lấy Lan Dung Nguyệt, Cửu Nhi một trường. Vương Ma Ma trực tiếp lui ra phía sau vài bước. Tiểu thư, lão Đông Tây công phu không yếu. Cửu Nhi biết Vương Ma Ma biết công phu, vừa mới kia một trưởng nàng dùng 5 thành nội lực. Lan Dung Nguyệt không nói gì, nhanh hơn bước chân ly cung. Lan Dung Nguyệt mới vừa trở lại Trung Dung Hầu Phủ liền thấy được vội vã trở về Quý Vi Sinh, theo sau nhìn Trương Bá, xem ra là Trương Bá đem người kêu trở về. Đi thư phòng. Lan Dung Nguyệt nhìn hai người sau nói thẳng. Thư phòng nội, ai cũng không có mở miệng. Không khí lại trầm trọng rất nhiều. Quý tiên sinh, ta có một vấn đề còn thỉnh quý tiên sinh đúng sự thật trả lời. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Quý Vi Sinh, Vân Thiên Quốc hành trình, Quý Vi Sinh tựa hồ có chút biến hóa. Quận chúa mời nói, ta biết quý tiên sinh có một viên vào triều làm quan tâm, ta muốn biết, quý tiên sinh làm quan là vì danh lợi, vẫn là vì ba cánh. Quý Vi Sinh không vào triều làm quan, trong đó một bộ phận nguyên nhân là bởi vì quý tiểu điệp duyên cớ, quý vi sinh cùng quý tiểu điệp kém 10 mấy tuổi. Nhưng Quý Vi Sinh chỉ thật sự đem Quý Tiểu Điệp coi như thân tỷ tỷ. Ba cánh. Quý Vi Sinh nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, không rõ Lan Dung Nguyệt vì sao đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Quý Vi Sinh sở nhận chi Lan Dung Nguyệt tinh với tính kế, đối với sinh tử tựa hồ cũng không để ý. Quý Vi Sinh không cho rằng Lan Dung Nguyệt là một cái chân ái sinh mệnh người, vì sao lại hỏi ra như vậy vấn đề. Ta biết ông ngoại vẫn luôn giảng Quý Tiên Sinh coi như nhi tử, không biết Quý Tiên Sinh có không nguyện ý vì ông ngoại làm cuối cùng một sự kiện. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Quý Vi Sinh, nàng chưa bao giờ tra quá Trung Dũng Hầu Phủ chứng mục, nhưng không tỏ vẻ Trung Dũng Hầu Phủ thoát ly nàng khống chế. Quận chúa mời nói, Trung Dũng Hầu Phủ vô người thừa kế, một tòa phủ đệ, sớm hay muộn là giữ không nổi. Lan Dung Nguyệt nói, Quý Vi Sinh cùng Trương Bá đồng thời run nhẹ nhẹ một chút, kỳ thật, bọn họ trong lòng đã sớm minh bạch, chỉ cần Lan tự một câu là có thể thu hồi Trung Dũng Hầu Phủ, chỉ là quý vô danh công hơn lớn lao, bọn họ vẫn luôn không muốn thừa nhận vấn đề này cũng ngày. Quân chúa, Lao Nô biết. Một tiếng Lao Nô, Trương Bá tràn ngập bất đắc dĩ, năm đó hắn cũng từng bồi quý vô danh chinh chiến xa trường, quý vô danh trước khi chết đem phủ đệ nhờ phúc cho hắn, làm hắn chờ Lan Dung Nguyệt trở về, đồng thời làm hắn bồi dưỡng Quý Vi Sinh. Quý tiên sinh, ngươi cảm thấy đâu? Quý Vi Sinh thân thể run nhẹ nhẹ một chút, không rõ Lan Dung Nguyệt phải làm ra như thế nào quyết sách, giống như thế nhân cái nhìn giống nhau, bỏ đi kia một tầng quan hệ, ở Quý Vi Sinh trong mắt, Lan Dung Nguyệt dung nhan đủ để hại nước hại dân, đổi mới nhưng Lan Dung Nguyệt không chỉ là tuyệt thế phong hoa bề ngoài, càng có nam nhi không kịp tài trí. Nghe quận chúa phân phó, hắn đã quyết định đi theo Lan Dung Nguyệt, lúc trước quyết định tuy có chút vội vàng, bất quá ai làm Lan Dung Nguyệt là quý tiểu điệp nữ nhi đâu. Dù thành lũ lụt lúc sau đó là ôn dịch, trong triều đã không có dư thừa ngân lượng cứu tế, quý tiên sinh, ta hy vọng ngươi lấy chính mình danh nghĩa, bán của cải lấy tiền mặt trung dũng hầu phủ sở hữu gia sản, đến nôi chứng cứ, cái này cho ngươi. Lan Dung Nguyệt đưa cho quý vi sinh một phong hoa vàng thư tín nói. Quý vi sinh mở ra thư tín, xem qua sau hơi mang một mặt không rõ nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, rốt cuộc cùng quý vô danh trước khi chết công đạo không hợp. Thư tín là ta giả tạo, ngươi cũng phân không ra thật giả, như thế, đã đủ rồi. Lan Dung Nguyệt hơi hơi thở dài một hơi, quý vô danh chữ viết rất khó bắt trước, bất quá nàng có thể hoàn toàn bắt trước ra tới, đều phải ít nhiều tơ liễu. Tơ liễu cả đời chỉ ái một người, quý vô danh đồng dạng cũng là. Quận chúa ý tứ dùng trung dũng hầu phủ sở hữu gia nghiệp cứu tế, chỉ là từ nay về sau lại vô trung dũng hầu phủ. Quý vi sinh lý giải Lan Dung Nguyệt dụng ý, trong lòng lại không khỏi cảm thấy đau lòng, lấy quý vô danh danh nghĩa cứu tế, kỳ thật còn lại là Lan Dung Nguyệt công lao. Quận chúa, lão gia trước khi chết đem hầu phủ sở hữu sản nghiệp đều giao cho tiểu thư vì sao không cần chính mình danh nghĩa? Tơ liếu chết, Trương Bá là biết đến, quý vi sinh đồng dạng cũng biết, Trương Bá không thiện kinh doanh, trung dũng hầu phủ sản nghiệp kỳ thật là tơ liếu âm thầm kinh doanh. Quận chúa, đây là phu nhân để lại cho quận chúa của hồi môn. Trương Bá tuy rằng trong lòng đồng ý Lan Dung Nguyệt cách làm, có thể thành toàn quý vô danh một đời anh danh, chính là hắn cùng quý vi sinh bất đồng, so với người trong thiên hạ sinh tử càng thêm quan tâm chính là Lan Dung Nguyệt. Nếu là Lan Dung Nguyệt thật sự hòa thân, đỉnh đầu thượng không thể thiếu muốn bạc cùng một cổ chính mình thế lực. Trương Bá, ông ngoại đã cho ta tốt nhất của hồi môn. Làm nàng có năng lực tự bảo vệ mình, đây là quý vô danh cho nàng đồ tốt nhất. Quý vô danh không có lưu một cái thế lực cho nàng, mà là làm nàng chính mình bồi dưỡng thế lực, nhưng vẫn là cho nàng để lại ô dù. Quý vô danh một phen an bài, đủ thấy dụng tâm lương khổ, rất nhiều chuyện không nói không đại biểu không biết. Ta hiểu được. Trương Bá không biết là nên cao hứng hay là nên đau lòng. Quý tiên sinh, ngươi biết mục đích của ta, ta không tính toán cho chính mình một phen mỹ danh, với ta mà nói, đây là ta duy nhất có thể hồi báo ông ngoại. Lan Dung Nguyệt nhìn biểu tình hơi rối rắm quý vi sinh. Quý tiểu điệp từng nói rất nhiều lần, quý vô danh có tâm nhận nuôi quý vi sinh, chỉ là ngại với một ít đồ vật, quý vô danh cũng không có làm như vậy. Nghĩ đến đây, Lan Dung Nguyệt coi trọng trên tường họa. Trương Bá cùng quý vi sinh nhìn đến Lan Dung Nguyệt ánh mắt, vừa mới kia liếc mắt một cái, cực kỳ giống quý vô danh. Kia bức họa ít ỏi vài nét bút, thư phòng quý vi sinh cùng Trương Bá đều rất quen thuộc, lại không người biết hiểu kia bức họa đến tột cùng có cái gì đặc biệt dụng ý, một phương sân sắc, cũng không có cái gì đáng để ý. Trương Bá, đêm này bức họa thiêu đi có chút đồ vật liền tính là đầy bụng nghi vấn, đặt ở trong lòng mới là nhất bảo hiểm. Đúng vậy. Quý tiên sinh, Lan tỷ nơi nào ngươi không cần đi trở về, lần này ngươi lấy trung dũng hầu phủ danh nghĩa đi cứu tế, còn có, Lan tỷ đối với ngươi thân phận sợ là đã sớm biết được, chuyến này ta sẽ làm linh mật cùng ngươi đồng hành. Lan Dung Nguyệt vừa mới nói xong, linh mật liền từ âm thầm đi ra ngoài. Thiên sinh, Trương Bá. Linh mật tiến lên hướng hai người chào hỏi nói. Quân chúa, nếu sẽ bùng nổ ôn dịch, linh mật cô nương. Linh mật sẽ y thì thuật tuyệt hảo, làm nàng đi theo tự nhiên có đạo lý, linh mật. Lần này ngươi đổi trang đi trước, chớ nên làm người biết thân phận của ngươi. Linh mật ở bên người nàng xuất hiện quá, nếu là lấy chân thật bộ mặt đi trước, ý nghĩa liền không lớn. Tiểu thư, ta hiểu được. Linh mật hơi hơi mỉm cười, kỳ thật, nàng không nghĩ rời đi. Quân chúa, ta đi trước chuẩn bị. Quý vi sinh thấy Lan Dung Nguyệt trầm mặc một lát, thật sâu nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái sau mở miệng nói. Đi thôi. Trương Bá lưu tại trong thư phòng, nhìn phòng trong hết thảy, hắn ở Trung Dũng Hầu Phủ ở vài thập niên. Quý vô danh qua đời sau, thư phòng đó là hắn duy nhất có thể nhớ lại quý vô danh địa phương, ngày xưa hết thể rõ ràng trước mắt, trong đầu hồi tưởng khởi quý vô danh nói, làm hắn nghe theo Lan Dung Nguyệt phân phó. Trương Bá, cảm thấy đáng tiếc sao? Không cảm thấy, người lưu không được, này đó vật chết lưu lại cũng không có bao lớn ý nghĩa, người chết như đèn liền diệt, tự nhiên sẽ không để ý này đó vật ngoài thân. Trương Bá thật sâu nhìn thoáng qua nói, ông ngoại kỳ thật thực xin lỗi làm ngươi thủ trung dũng hồi phủ. Hắn sợ vây khốn ngươi tự do. Trương Bá nguyên bản là giang hồ nhân sĩ, tự do tự tại. Không, đa tạ lao ra, làm ta mấy năm nay sinh hoạt tan bình. Trương bá, Trung Dũng Hầu Phủ chỉ là đổi một cái danh nghĩa mà thôi, nếu là Lan Dung Nguyệt còn chưa nói xong, Trương bá ngươi trực tiếp đánh gãy Lan Dung Nguyệt nói, quận chúa, Trung Dũng Hầu Phủ không cần sớm lưu trữ, Lao Gia từng nói qua, nếu quận chúa là đại thiện người, Trung Dũng Hầu Phủ liền không cần lại lưu trữ. Trương bá nói ở Lan Dung Nguyệt nghe tới, ý vị thâm trường. Hảo, nghe Trương bá. Quận chúa, Hầu Phủ đổi chủ lúc sau, ta sẽ rời đi. Hảo, quận chúa cũng không cần phải lại đến Trung Dũng Hầu Phủ, như quận chúa suy nghĩ, có chút đồ vật ở trong lòng liền hảo. Trương bá nhìn Lan Dung Nguyệt, xin không rõ. Ân. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu. Trương bá rời đi thư phòng, sau nửa canh giờ, Lan Dung Nguyệt đi ra thư phòng, trực tiếp rời đi Trung Dũng Hầu Phủ. Trương bá đứng xa xa nhìn Lan Dung Nguyệt bóng dáng, khỏe miệng lộ ra một thân nhàn nhạt tươi cười. Hộ pháp. Trương bá phía sau, xuất hiện ở một cái người mặc màu lam bích thủy váy dài nữ tử. Nữ tử che mặt, thấy không rõ dung mạo, khí chất linh hoạt kỳ ảo, giống như đến từ thiên ngoại. Là thời điểm rời đi. Thiếu chủ khi nào trở về? Mọi việc tùy duyên. Trương bá nhìn Lan Dung Nguyệt rời đi phương hướng, Lan Dung Nguyệt bóng người sớm đã biến mất, Trương bá sắc mặt nhiều vẻ tươi cười trung lộ ra nhàn nhạt thưởng thức. Danh cùng lợi chi gian, Lan Dung Nguyệt cũng là cái gì đều không có lựa chọn, Trương bá hơi hơi tùng một hơi, lần này thiên hay, đối Trương bá tới nói, thời cơ vừa lúc. Tiểu thư, vừa mới Trung Dũng Hầu Phủ thời điểm, thuộc hạ đã nhận ra một ít khác thường. Rời đi Trung Dũng Hầu Phủ sau, Hồng Tụ lẻn vào trong xe ngựa hội báo nói. Khác thường. Lan Dung Nguyệt nhìn Hồng Tụ, kỳ thật nàng cũng mơ hồ cảm giác được, đặc biệt là Trương bá cuối cùng kêu ý vị thâm trường nói, Hồng Tụ ở nàng lúc sau, xem ra, nàng ở thời điểm dị thường hơi thở vẫn chưa tới gần Trung Dũng Hầu Phủ. Ân, không cần để ý tới, linh mật không ở, ngươi phát ngôn bừa bãi đi ra ngoài, kia phê của hồi môn toàn bộ quên đi cứu tế. Tiểu thư, nay cử có phải hay không không ổn? Ngươi dựa theo tiểu thư nói đi làm thì tốt rồi, từ đâu ra như vậy nói nhiều. Cửu Nhi nhìn Hồng Tụ, nghĩ thầm, lời nói thật nhiều. Cửu Nhi là giàu có gần đèn thì sáng, nhìn đến Thanh Lan Dung Nguyệt tâm ý, Lan Dung Nguyệt cũng không để ý thanh danh, nếu không có như thế, nữ gia cắt chi danh lại sao lại chỉ là ở tài trí thượng. Như Lan Dung Nguyệt có tâm, Mỹ danh sớm đã xe vang vọng bảy quốc. Tiểu thư, nay cử sẽ chỉ làm người ta nói tiểu thư thảo không trở về của hồi môn, chỉ có thể mượn này Hồng Tụ cắn chặt răng nói, nghĩ thầm, Cửu Nhi không nốc, như thế nào tại đây sự kiện thượng như vậy mơ hồ đâu. Hồng Tụ, không cần chú trọng này đó mặt ngoài đồ vật. Lan Dung Nguyệt nhìn Hồng Tụ, đối nàng mà nói, danh nghĩa không quan trọng, quan trọng là mấy thứ này đổi lấy bạc có thể sử dụng đến bá tánh trên người sao. Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một tia sầu tư. Rốt cuộc mấy thứ này nàng cũng không để ý này giá trị, mà là mấy thứ này là quý tiểu điệp của hồi môn. Nga. Hồng Tụ ngoan ngoãn gật gật đầu, nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, biến mất ở trong xe ngựa, trong lòng nghĩ, nàng như thế nào càng thêm xem không hiểu Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt là thiện lương người sao? Hiển nhiên không phải. Lan Dung Nguyệt là ngoan độc người sao? Hôm nay an bài, hiển nhiên cũng không phải. Lan Dung Nguyệt đến tột cùng là một cái như thế nào người? Tiểu thư, thiên hai không ai có thể đủ ngăn cản. Cửu Nhi nhìn trong xe ngựa trầm mặc Lan Dung Nguyệt, không khỏi có chút đau lòng. Lan Dung Nguyệt biết rõ việc này sẽ làm người hành động lớn văn trường, lại như cũ làm như vậy, này tuyệt không phải nữ gia cắt tài trí có thể làm được sự tình. Cửu Nhi biết, Lan Dung Nguyệt là thiệt tình. Cửu Nhi, dù thành thiên hai, kỳ thật ta đã sớm biết. Lan Dung Nguyệt nói xong, hơi hơi nhắm mắt lại. Xem hiện tượng thiên văn, khí hậu biến hóa, đối với nàng tới nói, rất đơn giản. Kiếp trước là làm một sát thủ hẳn là bồi dưỡng năng lực, kiếp này là Tơ Liễu tìm người cố tình giáo nàng, từ thiên văn địa lý, cho tới cầm kỳ thư họa, nàng không gì không giỏi, này hết thảy đều là Tơ Liễu ban tặng. Đối Tơ Liễu, nàng chưa bao giờ từng có chút nào sát ý, cho dù có, bất quá là thành toàn Tơ Liễu mà thôi. Nàng là ngàn mặt sát thủ, bằng chính là trí kế, đoán tâm cũng là nàng nhất am hiểu. Tiểu thư, tội gì chấp nhất, tiểu thư còn nhớ rõ rời đi chùa Hàn Sơn trước đại sư nói. Lan Dung Nguyệt không có trả lời, chỉ là lẳng lặng ngồi, nàng chưa bao giờ từng có mê mang, đúng là bởi vì giết người vô số, xem qua thi hoành khắp nơi, nàng vững tâm, bởi vì yêu cầu mọi chuyện cẩn thận, nàng mềm lòng, bởi vì thương hại nàng cho nổi, nếu vì thù địch, nàng cũng sẽ không lưu tình chút nào. Nhân tâm cực đoan hai mặt đều ở Lan Dung Nguyệt trong lòng, chí thiện chí ác. Trong ngự thư phòng, Lan Tự đang ở vì cứu tế ngân lượng phát sầu, quý vi sinh làm sự tình đã chuyển vào Lan Tự trong thai. Lan Tự trong lòng hiện lên một tia không mừng, ở Lan Tự xem ra, lần này cứu tế, thành toàn chính là Quý Vô Danh danh dự, Quý Vô Danh đều đã chết mười mấy năm, danh dự của hắn cùng địa vị ở bảy quốc chung như cũ là như vậy cao cao tại thượng. Bệ hạ, Nguyệt quận chúa nói Điệp Vương phi của hồi môn nhập thái tử phủ bộ phận dùng cho cứu tế. Vạn Công Công thấy Lan Tự tức giận, nhỏ giọng nói: "Đông Lăng quốc khố hư không, Lan Tự thật bởi vậy phát sầu." Nghe vậy, giữa mày giãn ra rất nhiều. "Phải không?" Lan Tự đáy mắt hiện lên một tia tính kế, Quý Vô Danh quyết thắng ngàn dặm, chung quy còn có Lan Dung Nguyệt như vậy một cái ngoại tôn nữ, Vạn Công Công ngươi biết nên làm như thế nào đi? "Lao nô minh bạch." Vạn Công Công chột dạ, đế vương tâm, quả nhiên khó dò lại ngon độc. Quý Vô Danh sang danh dự chỉ sợ sẽ bị Lan Dung Nguyệt triệt tiêu một nửa. Vạn Công Công cả đời duy nhất kính trọng người chỉ có Quý Vô Danh, trong lòng không khỏi vì này thở dài. 122 lời đồn đãi khởi, bắt cóc Dung Nguyệt. Quý Vô Danh di ngôn, Trung Dũng Hầu phủ khuynh tẫn ra tài, Lan Dung Nguyệt quên ra đổ vật lại bị Lan Tự một mình ôm lấy mọi việc, người ở bên ngoài trong mắt, đơn giản là Lan Dung Nguyệt cùng Lan Nhược Vân giết hại lẫn nhau. Sự tình trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi, lân thành lời đồn không ngừng. Ba cánh trung càng là lặng lẽ nghị luận, nói Lan Dung Nguyệt không xứng làm Quý Vô Danh cháu ngoại. Hai ngày, thời gian trôi mau. "Tiểu thư, lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng, tựa hồ siêu thoát khống chế mấy chữ này Cửu Nhi vô pháp mở miệng." "Tựa hồ cái gì?" "Tiểu thư liền một chút đều không lo lắng sao?" "Trước mắt hoàng hậu, thái tử phi, Nhàn quý phi bọn người tham dự trong đó, quan trọng nhất chính là bệ hạ thái độ cũng. Những người này đều ở phá hư tiểu thư danh dự, tiểu thư thật sự nửa phần đều không để bụng sao? Dư luận có thể hại chết người, điểm này Cửu Nhi tự mình thể hội quá." Nhìn Lan Dung Nguyệt lẳng lặng bộ dáng, chẳng hề để ý dựa vào giường nệm thượng, ánh mắt nhìn về phía phương xa, đáy mắt chỗ sâu trong lại không có tiêu cự. Có một số việc vô pháp toàn bộ nói cho Cửu Nhi, Cửu Nhi tuy giỏi về che giấu cảm xúc, chính là, còn chưa đủ. "Ta vì sao phải để ý?" Lan Dung Nguyệt nhàn nhạt một câu, Cửu Nhi không biết nên như thế nào đáp lại Lan Dung Nguyệt. "Cửu Nhi, đối với một ít không để bụng người, không để bụng sự, bọn họ thái độ như thế nào, sự tình kết quả như thế nào, cần gì để ý, nhân tâm vạn biến, ta không có khả năng làm được làm tất cả mọi người cảm thấy hợp tâm ý, thiên hạ không có hoàn mỹ người, ta cũng là." "Danh dự, nàng không để bụng sao?" "Đương nhiên không phải." Cửu Nhi không rõ, lại cũng không có tiếp tục hỏi đi xuống, đáy mắt hiện lên một tia đau lòng, mấy năm nay, nàng xem qua rất nhiều. Một sự kiện, một người, có người chỉ nhìn đến trước mắt thích lợi, có người lại thấy được trăm bước ở ngoài. "Có lẽ ta cũng là ích kỷ." Yến Thương Lam đi vào tới, ý bảo Cửu Nhi trước đi xuống, Cửu Nhi nhìn nhìn Lan Dung Nguyệt sau ra khỏi phòng. "Người đều là ích kỷ." Yến Thương Lam thanh âm từ phía sau truyền đến, "Dung Nguyệt, hai ngày không thấy, có thể tưởng tượng ta." Không biết khi nào, Cửu Nhi đã rời đi phòng, Lan Dung Nguyệt lại không có phát hiện, Lan Dung Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía Yến Thương Lam, "Hai ngày không thấy, nghe đồn nói hắn ở lảng tránh nàng, tuy rằng là nàng muốn kết quả, bất quá trong lòng không khỏi mất mát." "Ngươi cảm thấy đâu?" "Thường sao?" "Nàng cũng không biết." "Ta rất nhớ ngươi." Yến Thương Lam đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, đem Lan Dung Nguyệt ủng trong ngực chung, nghị luận sôi nổi, hắn không thèm để ý, đó là bởi vì hắn muốn, chính là hắn có chút chờ không nổi nữa, không nghĩ Lan Dung Nguyệt bị người nghị luận, muốn ra tay ngăn cản, chính là rồi lại không nghĩ chọc nàng không mau. "Lo lắng ta sao?" Lan Dung Nguyệt nhẹ giọng hỏi, hai ngày tới trừ bỏ Lan Duyệt đưa lên thăm hỏi ở ngoài, nàng không còn có gặp qua người khác. Trung Dũng Hầu phủ đệ đã đổi chủ, hiện giờ chủ nhân đúng là Liêu gia người. "Không lo lắng ngươi, nhưng ta rất nhớ ngươi." Người ngoài cái nhìn đối Yến Thương Lam tới nói không quan trọng, nhưng hắn không mừng Lan Dung Nguyệt bị người nghị luận. "Dung Nguyệt, cho ngươi hai ngày thời gian, bằng không ta sẽ tự mình ra tay ngăn cản này hết thảy. Dung Nguyệt, đây là ta điểm mấu chốt." "Điểm mấu chốt sao?" Lan Dung Nguyệt đáy mắt run nhẹ nhẹ một chút, nàng sẽ không hiểu lầm hắn buồn ý, lại hiểu biết nàng cùng hắn chi gian cách xa, nếu là hắn hoàng hậu, hắn sẽ để ý nàng thanh danh sao? Nếu bị người trong thiên hạ phản đối, hắn còn sẽ kiên trì mình thấy. "Yến Thương Lam, nếu ta bị người trong thiên hạ chán ghét, ngươi có không còn sẽ cưới ta?" "Sẽ." Một chữ, rất đơn giản, không có hoa ngôn xảo ngữ. "Ta ánh mắt thực hảo." "Đó là." Hai người nói chuyện phiếm nhẹ nhàng rất nhiều, Yến Thương Lam tiến vào là làm đầu trộm đuôi cướp. Lan tỷ tuy rằng biết Yến Thương Lam ở, nhưng trước mắt lại làm bộ không biết, Cơ Trác Phi vẫn luôn bồi Lan tỷ. Lan tỷ hỉ nộ không rõ. Trong hoàng cung, cứu tế ngân lượng đã chuẩn bị ổn thỏa, Trung Dũng Hầu phủ đã dành trước một bước đi trước dụ thành, trước mắt rất nhiều chuyện đã được đến khống chế, chỉ là Lan Tự không có dự đoán được, quý vi tay mơ chúng không có binh quyền, cũng không phải quan viên, tuy rằng là ở cứu tế, chính là lại nơi trốn chịu trở. "Quý tiên sinh, ngươi hẳn là chuẩn bị một chút đi gặp địa phương quan, ngươi trong tay là có bạc, chính là bạc không thể đương cơm ăn." Linh Mật nhìn vội đến sức đầu mẻ trán quý vi sinh, thập phần bình tĩnh nói: "Một vạn lượng bạc có thể cứu nhiều ít ba cánh." Quý vi sinh mày gấp gáp, địa phương quan không bỏ lương, luôn là hắn có tiền, trong tay lương thực lại thấy đế. Còn không phải là một vạn lượng sao? Quý tiên sinh vì sao không cho đâu? Không phải không cho, mà là quý vi sinh trầm mặc, thật sâu thở dài một hơi, trong tay có bạc, ba cánh lại vô cơm no, hắn mang đến người đều là nguyên bản trung dũng hầu phủ người, có một viên trung tâm lại không tốt như kế, ngươi hẳn là thích hợp nơi này quan viên là ai người, cấp bạc cũng chỉ là một cái động không đáy. Ta đương nhiên biết. Linh mật cười thần bí. Tiên sinh chỉ cần cho liền hảo. Quý vi sinh suy xét không phải không có đạo lý, nàng cùng Lan Dung Nguyệt cùng nhau cứu tế thời điểm gặp qua quá nhiều người như vậy. Linh mật cô nương, còn thỉnh nói rõ. Quan thương trung lương thực tiên sinh là trông cậy vào không thượng, bất quá ngày mai sẽ có lương thực đến, kế tiếp sự tỉnh tiểu thư sẽ có an bài, tiên sinh yêu cầu làm chính là mặt khác một sự kiện. Rời đi Lân Thành trước, Lan Dung Nguyệt đã sớm an bài hảo hết thảy. Chuyện gì? Quý vi sinh khó hiểu nhìn tới linh mật y lý thuật hắn kiến thức qua, thật sự rất lợi hại, có linh mật ở, rất nhiều bị thương bá tánh đều được đến trị liệu. Thu thập địa phương quan viên tham ô chứng cứ. Chứng cứ? Quý vi sinh châm chọc cười, linh mật cô nương hẳn là minh bạch, nơi này quan viên rất khó động. Quý vi sinh không tin linh mật không rõ, nơi này quan viên trừ bỏ là Liễu gia người ở ngoài, càng là hoàng hậu người. Khó động, không đại biểu không động đậy. Linh mật nói xong, thấy quý vi sinh như cũ tâm sinh nghi lự, tiếp tục bổ sung nói, chúng ta không thể động, nhưng không đại biểu không người năng động. Hảo. Quý vi sinh nhìn linh mật, nghĩ thầm, Mạc Lan Dung Nguyệt đã sớm an bài hảo, nhược chân là như thế. Lan Dung Nguyệt mục đích thật là cứu tế sao? Quận chúa mục đích rốt cuộc là cái gì? Tiểu thư làm ta chuyển cáo tiên sinh một cái tử, song thắng. Linh mật hơi hơi mỉm cười, kỳ thật Lan Dung Nguyệt cách làm nàng cũng vô pháp làm được toàn bộ lý giải, bất quá Lan Dung Nguyệt nếu an bài liền nhất định có thể thành công. Hảo! Quý vi sinh trầm mặc hồi lâu, song thắng hai chữ vẫn luôn ở quý vi sinh trong đầu chuyển động, tổng cảm thấy Lan Dung Nguyệt mục đích không chỉ là một hòn đá ném hai chim, nàng tựa hồ muốn càng nhiều. Đến nỗi Lan Dung Nguyệt cụ thể muốn cái gì, quý vi sinh lại không cách nào khẳng định. Dù thanh cứu tế, như thế nào như đồ. Lân Thành phong ba, càng ngày càng nghiêm trọng. Đêm khuya, Lan Phạn nóng vội như hỏa, bồi hồi ở Khang Thụy Vương phủ ngoài cửa, vang lên Lan Dung Nguyệt nói, Lan Phạn không dám trực tiếp xâm nhập Khang Thụy Vương phủ, trước mắt hắn còn cần mượn dùng Lan Dung Nguyệt thế lực, quyết không thể đắc tội Lan Dung Nguyệt. Đi gặp cá nhân mời vào tới. Chủ tử, tứ hoàng tử người này tâm tư rất sâu. Cửu Nhi rời đi sau, Hồng tụ từ âm thầm đi ra, một lần nữa vì Lan Dung Nguyệt thay một ly trà hoa. Dùng cái gì thấy được? Thái hậu hồi cung, Lan Phạn đã là có chỗ dựa, hành sự nhìn như không có đại não, nhưng kỳ thật là sự thật đều trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Hồng tụ đi tra quá Lan Phạn, cũng lại đêm thăm quá, tổng cảm thấy Lan Phạn tâm tư quá sâu. Quân cờ, thông minh mới hảo. Lan Dung Nguyệt thần bí cười, Lan Phạn đối nàng mà nói là một viên không thể thiếu quân cờ, tâm tư của hắn càng sâu đối ta càng có lợi. Hồng tụ. Ánh mắt của ngươi lâu dài, nhưng ta không thích bị người thử. Hồng tụ cùng Cửu Nhi bất đồng, căn cứ mấy ngày này Lan Dung Nguyệt đến ra kết luận, Hồng tụ tựa hồ là ở một cái cực kỳ phức tạp hoàn cảnh chung lớn lên, tính cách nhiều năm, xem sự tình so Cửu Nhi thâm một ít, bất quá nàng không thích bị thử. Hồng tụ cáo lui. Nghe được tiếng bước chân, Hồng tụ hành lễ sau biến mất ở Lan Dung Nguyệt bên người. Lan Dung Nguyệt cầm lấy chén trà, trà hoa lại, hương vị rất thơm, vị trung hơi mang một tia ngọt ý. Quân chúa. Lan Phạn đi vào tới, chắp tay hành lễ thăm hỏi. Tứ hoàng tử hẳn là tới không phải ta nơi này, mà là hẳn là đi bệ hạ nơi nào. Lan Dung Nguyệt buông chén trà, không hề có thỉnh Lan Phạn ngồi xuống ý tứ. Quận chúa là hy vọng ta đi cứu tế sao? Lan Phạn trực tiếp dò hỏi. Là, trước mắt bệ hạ không có chọn người thích hợp, đối thái tử cùng văn vương đâu có điều kiên kỵ, rốt cuộc Lan tự không sống được bao lâu mấy chữ này Lan Dung Nguyệt cũng không có nói ra tới, nhưng lẫn nhau đều biết đây là sự thật. Kỳ thật. Tất cả mọi người không biết Lan tự bệnh hoa liễu đã khỏi hẳn, hiện giờ là nhiễm tân bệnh. Quận chúa hẳn là biết, phu hoàng không có khả năng làm ta đi cứu tế. Tứ hoàng tử ngươi ngủ đông nhiều năm, bồi dưỡng không ít thế lực đi, trong đó cũng có người có thể ở trước mặt bệ hạ nói thượng lời nói, nếu ngươi tưởng mọi việc đều mượn ta tay, ngươi tắc ngồi mát ăn bát vàng, trong thiên hạ tựa hồ không có chuyện tốt như vậy, ta tin tưởng ngươi âm thầm bồi dưỡng thế lực cũng đủ giúp ngươi giảm bớt trước mắt khốn cảnh. Lan Phạn trong lòng hơi kinh hãi. Từ hắn mẫu phi rời đi nào một ngày khởi, hắn liền bắt đầu bồi dưỡng chính mình thế lực, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt cư nhiên đã biết. Quân chúa hảo nhãn lực. Đi thôi, ta mệt nhọc. Lan Dung Nguyệt trực tiếp hạ lệnh chủ khách nói, Lan Phạn này tới, bất quá là muốn mượn nàng tay, Lan Phạn muốn lợi dụng nàng, mà nàng muốn lợi dụng Lan Phạn, lẫn nhau chi gian, ai có thể thắng trước mắt vô pháp phân biệt. Ngày kế lâm chiều, Lan tự mình hạ chỉ, lần này cứu tế lấy Lan Phạn cầm đầu, Lan Dung Nguyệt nghe được tin tức. Chỉ là lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Vị ương cung nội, Liêu Yên Nhiên khó thở. Nàng ngăn cản không cho Văn Vương người đi trước, không nghĩ tới lại không Lan Phạn nhặt có sẵn, Lan Phạn trong lòng hận nàng, điểm này mọi người đều biết, năm đó vì Yến quốc cùng Đông Lăng quốc hòa bình, sự tình là nàng một tay kế hoạch, không nghĩ tới trước mắt cục diện lại chậm rãi thoát ly nàng khống chế. Nương nương, sự tình tạm thời có thể không nổi, trước nhìn xem tứ hoàng tử năng lực cũng không muộn. Vương Ma Ma thấy Liêu Yên Nhiên nổi giận, ý bảo mọi người lui xuống đi, nhỏ giọng nói. Liêu Yên Nhiên gật gật đầu, theo sau hỏi, Từ Ninh cung vị nào như thế nào? Vừa mới biết được tin tức, Thái Hậu triệu kiến Nguyệt quận chúa. Đề cập Lan Dung Nguyệt, Vương Ma Ma đáy lòng nhiều một tia đề phòng, nàng lâu cư trong cung cũng không thể không thừa nhận Lan Dung Nguyệt rất lợi hại. Lời đồn sôi nổi, Lan Dung Nguyệt lại một chút không thèm để ý, như vậy tính tình trong cung liền không người có thể cập. Lão Đông Tây quả nhiên vẫn là không chịu ngồi yên, những năm gần đây nàng âm thầm bảo hộ tứ hoàng tử ta cũng liền nhận, không nghĩ tới một hồi cung liền cùng ta đối nghịch. Liêu Yên Nhiên đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Năm đó hoàng hậu chi vị trừ bỏ nàng cùng Nhàn Quý phi ở ngoài, lớn nhất cạnh tranh người được chọn đó là thái hậu chất nữ, Lan Tử yêu tha thiết Nhàn Quý phi, Liêu Yên Nhiên lại là Vu tộc linh nữ, một cái khác lại là thái hậu khâm điểm, Giang Sơn thiên hạ, nàng thắng. Nàng tuy thắng, lại không có được đến Lan Tử tâm. Nương nương bất giận. Đi làm người hỏi thăm một chút, các nàng đều nói cái gì đó. Đúng vậy. Từ Ninh cung nội, thái hậu nhìn đến Lan Dung Nguyệt ánh mắt đầu tiên, đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Thái hậu gặp qua mỹ nhân vô số, lại rất ít nhìn đến Lan Dung Nguyệt người như vậy. Dung Nguyệt cho Thái hậu thỉnh an. Miễn lễ. Thái hậu khẽ gật đầu, bộ dáng tựa hồ đối Lan Dung Nguyệt thập phần vừa lòng. Dung Nguyệt, mời ngồi. Đa tạ Thái hậu. Vị này Thái hậu không phải thiện tra, Lan Tử có thể đăng cơ vi đế. Tất cả đều là bởi vì vị này Thái hậu cùng Lan Trường Ninh duyên cớ. Năm đó Thái hậu tăng tử, cùng mất đi ái tử có quan hệ người đều bị Thái hậu nhất nhất gạt bỏ. Dư lại không nhiều lắm, Thái hậu ái nữ hòa thân sau, Lan Trường Ninh là nàng duy nhất an ủi, năm đó Lan Trường Ninh đối Lan Tử ấn tượng thực hảo, tiên đế đông đảo hoàng tử chung Lan Tử dung mạo bình thường, năng lực giống nhau, nhưng lại vào Thái hậu mắt. Tính tình không tồi. Thái hậu tán thưởng, nhiều năm chưa từng rời đi tướng quốc tự, không nghĩ tới còn có thể có cơ hội nhìn thấy quý vô danh hậu nhân. Lan Dung Nguyệt hơi hơi cúi đầu không nói. Dung Nguyệt, trong lòng nhưng ủy khuất. Lan Dung Nguyệt trong lòng bình tĩnh như nước. Thái hậu có thể đoán ra nàng tâm tư, nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc chính là Thái hậu trực tiếp chọc thủng nàng tâm tư. Nàng làm hết thể chỉ cần bình tĩnh lại, tinh tế cân nhắc là có thể minh bạch hết thảy. Không ủy khuất. Vì nước vì dân, có đôi khi yêu cầu bỏ được. Dung Nguyệt minh bạch. Luận danh dự, đế vương sao lại làm thần tử danh dự vượt qua, nếu là không có này vừa ra, Lan Tử nhất định sẽ kiêng kỵ nàng, thậm chí sẽ muốn diệt trừ nàng, cho nên nàng cố ý cho Lan Tử có thể bôi đen nàng cơ hội. Làm việc thiện không cần làm người nhìn đến, không tồi, Dung Nguyệt, ta thực thích ngươi. Thái hậu một cái ta tự làm Lan Dung Nguyệt trong lòng lược cảm ngoài ý muốn, nàng không cho rằng vị này Thái hậu là thật sự không có cái giá. Lâu cư chùa miếu, mới vừa rồi cảm thấy địa vị cách xa, sinh mệnh quan trọng. Thái hậu thấy được Lan Dung Nguyệt đáy mắt ngoài ý muốn, mở miệng, nhìn như là phật pháp, kỳ thật còn lại là giải thích. Âm thầm đánh giá, từ ngoài sáng xem Thái hậu thắng, từ ngầm xem, Lan Dung Nguyệt thắng. Nàng biểu hiện ra Thái hậu suy nghĩ muốn sở hữu cảm xúc, Lan Dung Nguyệt đương nhiên minh bạch, Thái hậu dùng ta tự nói đến muốn cố tình kéo gần khoảng cách mà thôi. Năm đó Thái hậu ly cung, tuy rằng nhìn như là vì nước cầu phúc, kỳ thật đấy lòng vẫn là có chút câu oán hận. Thái hậu nói chính là, người già rồi, có chút đồ vật biết đến cũng liền chậm, hoàng đế nơi nào ta sẽ đi nói, Dung Nguyệt, ủy khuất ngươi. Thái hậu là ở mượn sức nàng sao? Vẫn là muốn lợi dụng nàng. Lan Dung Nguyệt trong lòng nhất thời vô pháp nắm chắc. Nàng không thể không thừa nhận Thái hậu tâm tư thâm trầm, làm người khó có thể nắm lấy. Thái hậu minh bạch Dung Nguyệt liền hảo, Dung Nguyệt không cảm thấy ủy khuất. Thái hậu lưu Lan Dung Nguyệt ở Từ Ninh cung dùng quá ngọ thiện sau, liền nói Tĩnh phi bệnh loại, làm Lan Dung Nguyệt đi xem nàng. Sau giờ ngọ, Thái hậu thấy Lan Tử. Hoàng nhi cấp mẫu hậu thỉnh an. Lan Tử thấy Thái hậu, lập tức thỉnh an, Thái hậu ý bảo này miễn lễ. Một lát sau, Lan Tử tiếp tục hỏi, mẫu hậu tới chính là vì Trung Dũng hồi phủ. Tiên đế tín nhiệm quý vô danh, Lan Tử lại đối quý vô danh không phải thập phần tín nhiệm. Trung Dũng hầu phủ đã không còn nữa, sao không thành toàn quý vô danh một phần lễ tang trọng thể đâu. Đến nỗi Dung Nguyệt nơi nào cần đến tăng thêm ngăn cản mới được, chẳng lẽ là bệ hạ chân tướng hủy hoại Nguyệt quận chúa danh dự. Thái hậu nhìn Lan Tử, đáy mắt tĩnh như nước, không có quan tâm, cũng không thấy trách cứ. Mẫu hậu ý tứ là, bệ hạ tự mình hạ chỉ hòa thân, bệ hạ còn không có xong đi, trước mắt Tiến Thương Lam còn ở Lân Thành. Nếu là bệ hạ không tăng thêm ngăn cản, hai nước hòa thân chưa chắc có thể thành. Thái hậu nhìn về phía Lan Tử, tuy rằng nhiều năm không thấy, Thái hậu như cũ cảm thấy Lan Tử ánh mắt quá mức với Thiển Cận Viết. Kỳ thật, Lan Tử cũng không tính toán vẫn luôn bại hoại Lan Dung Nguyệt danh dự, chỉ là tưởng tạ này ổn định chính hắn danh dự, sự tình diễn biến tốc độ xa so với hắn trong tưởng tượng muốn mau, mơ hồ gian đã thoát ly hắn khống chế. Mẫu hậu nói chính là, nói chuyện phiếm vài câu sau, Thái hậu xoay người rời đi, ánh mắt nhìn về phía không trung đám mây. Trung quy không phải chính mình hài tử, lần này hồi cung tựa hồ sai rồi. Thái hậu lầm bầm lầu bầu nói. Phía sau đi theo lão ma ma không nói gì, lẳng lặng càng ở Thái hậu phía sau. Đường lê trong cung, Tĩnh phi bệnh loại. Lan Dung Nguyệt nhìn quá Tĩnh phi sau, phân phát bên người người. Dung Nguyệt, ta thân thể làm sao vậy? Tĩnh phi đáy mắt hiện lên một tia không cam lòng, nàng mới hồi cung liền bị bệnh, hết thể không khỏi cũng quá mức với trùng hợp. Tĩnh phi không tin này hết thể là trùng hợp, chính là. Không ngại, nghỉ ngơi mấy ngày liền không có việc gì, nương nương tuy rằng bị bệnh, chính là cũng đừng quên cho Thái hậu thỉnh an. Tĩnh phi thân thể tuy nếu, mạch tượng bình thản, tuy rằng là bị hạ dược, nhưng sẽ không thương cập sinh mệnh, chắc là Thái hậu việc làm, mục đích là vì thử Tĩnh phi. Ta minh bạch. Tĩnh phi toàn thân vô lực, nỗ lực ngồi dậy nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, là Thái hậu sao? Lan Dung Nguyệt hơi hơi gật gật đầu, Tĩnh phi không hỏi nàng không tính toán nói, Tĩnh phi hỏi, nàng tự nhiên cũng không cần phải giấu giếm. Có Thái hậu ở, ngươi sẽ thực an toàn, nhưng phàm là cũng muốn tiểu tâm một ít, rốt cuộc mục đích bất đồng mấy chữ Lan Dung Nguyệt không có nói ra. Nàng biết Tĩnh phi có thể minh bạch. Trong cung nhiều người nhiều miệng, nàng chỉ điểm Tĩnh phi, nàng lại không tính toán nói cho Tĩnh phi muốn như thế nào làm. Dung Nguyệt, ngươi có khỏe không? Đồn đãi vớ vẩn đột kích, Lan Dung Nguyệt lại còn quan tâm nàng, Tĩnh phi đáy lòng hơi hơi xúc động một chút, kỳ thật, từ biết được đồn đãi vớ vẩn tới nay, Tĩnh phi trong lòng liền sinh ra cùng Lan Dung Nguyệt bảo trì khoảng cách tâm tư. Nàng không phải Lan Dung Nguyệt, không có như vậy đại năng lực, nếu là giữ không nổi tánh mạng, nói gì báo thủ. Ngự y thì chỉ nói nàng là cảm nhiễm phong hàn, Tĩnh phi trong lòng minh bạch, nàng ngã xuống không phải bởi vì phong hàn duyên cớ, nàng hoài nghi Thái hậu, Nhàn quý phi cùng với Liêu Yên Nhiên, chính là nàng trong tay không có bất luận cái gì chứng cứ. Không có việc gì, bất quá là chút đồn đãi vớ vẩn mà thôi, thực mau liền sẽ bình ổn. Thái hậu thấy nàng, đơn giản là thử nàng thái độ. Thử ra Lan Dung Nguyệt thái độ, Thái hậu trong lòng đối Lan Dung Nguyệt liền nhiều vài phần kiên kỵ, ở đường Lê Cung dừng lại một lát sau. Lan Dung Nguyệt liền trực tiếp ly cung. Quân chúa, thỉnh lên xe. Đánh xe người là Dạ Si, Lan Dung Nguyệt vừa mới đi ra cung, Dạ Si liền đi rồi đi lên. Lan Dung Nguyệt lên xe sau lập tức ngã vào một cái ấm áp ôm ấp chung, hắn thành toàn nàng, chính là trong lòng tương tư nan giải. Sao ngươi lại tới đây? Lan Dung Nguyệt hơi mang một tia kinh ngạc nhìn về phía Yến Thương Lam, gần nhất Yến Thương Lam càng thêm bận rộn, Đông Lăng cùng Thương Minh có chút khoảng cách, Tấu Chương tuy đưa lại đây, nhưng tin tức khó tránh khỏi có chút lạc hậu chút. Này hai ngày không có việc gì, Dung Nguyệt bồi ta đi ngoài thành trụ hai ngày nhưng hảo. Yến Thương Lam trong lòng chỉ mong năm tháng tính hảo, nhưng cũng biết tính tốt năm tháng một lát dễ dàng, lâu dài lại rất khó. Có người, sinh ra rất nhiều chuyện đó là thân bất do kỷ, cầm lấy, chưa chắc có thể bông. Hảo. Lan Dung Nguyệt minh bạch Yến Thương Lam dụng ý, hắn là tưởng chờ đồn đãi vớ vẩn bình ổn. Dọc theo đường đi, Yến Thương Lam không có xử lý công vụ, chỉ là đem Lan Dung Nguyệt lẳng lặng ôm vào trong ngực, Lan Dung Nguyệt không có tránh thoát. Đêm qua Lan Phạn tới chơi, Lan Dung Nguyệt không có nghỉ ngơi tốt, dựa vào Yến Thương Lam trong lòng ngực bất chi bất giác liền ngủ rồi. Yến Thương Lam nhỏ giọng phân phó Dạ Si chậm rãi đánh xe, nhìn trong lòng ngực ngủ nhân nhi, khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Đông Lăng hắn rất quen thuộc, Lân Thành hắn cũng đã tới mấy lần, duy nhất tiếc nuối đó là không có sớm một chút cùng nàng quen biết, rõ ràng không có gặp qua, lần đầu gặp mặt thời điểm tổng cảm thấy có chút quen thuộc. Ngoài thành lộ có chút sốc nảy, Lan Dung Nguyệt chậm rãi mở to mắt. Ta ngủ bao lâu? Không lâu, mới trong chốc lát, Yến Thương Lam vén lên mặt bên mảnh, mùa xuân, hoa khai khắp nơi. Dung Nguyệt cảm thấy giang sơn như thế nào? Lan Dung Nguyệt khó hiểu nhìn về phía Yến Thương Lam, nói sang chuyện khác tốc độ cũng quá nhanh đi. Giang sơn như thế nào sao? Nàng thật đúng là không có nghĩ tới vấn đề này. Địa vị cùng trách nhiệm cùng tồn tại, tuyệt đối quyền thế, cường đại trách nhiệm, giang sơn thiên hạ ta chưa bao giờ nghĩ tới rất nhiều, có người có được lại mất đi, có người được đến lại cũng chưa chắc chịu nổi. Có người được đến bảo hộ lại vì này cuối cùng cả đời, chăm lo việc nước, được đến chính là mỹ danh, trả giá chính là toàn bộ. Lan Dung Nguyệt không có đoán trước Yến Thương Lam muốn biết đáp án là cái gì, chỉ là bình tĩnh trả lời Yến Thương Lam vấn đề. Ngươi nói không tồi, Dung Nguyệt, này thiên hạ, ta muốn. Yến Thương Lam lần đầu tiên đối mặt Lan Dung Nguyệt nói ra chính mình dã tâm, tuy rằng là dã tâm, không biết vì sao tổng làm người cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tay của ngươi, nắm được. Yến Thương Lam thị huyết thủ đoạn. Nhưng đối ba tánh lại có một viên nhân thiện tâm. Nếu nàng là thương hại, Yến Thương Lam đó là trách nhiệm. Cầm Vô Ưu không ở Đông Lăng, Nhan Khanh làm người âm thầm vận chuyển lương thảo, trung gian không thiếu Yến Thương làm trợ giúp, Nhan Khanh nói có một cao thủ âm thầm hỗ trợ, nghĩ đến hẳn là Yến Thương làm người. Dung Nguyệt, ta chỉ nghĩ nắm lấy này đôi tay. Vừa mới Lan Dung Nguyệt ngủ, Yến Thương Lam không nghĩ quay dày Lan Dung Nguyệt giấc ngủ, liền vẫn luôn không có động quá, giờ phút này, Yến Thương Lam vươn tay, cầm Lan Dung Nguyệt đôi tay. Không nghĩ bị người mắng là hôn quân sao. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi dơ lên, người nam nhân này thật đúng là không quên nơi trốn liêu nàng. Không sợ. Yến Thương Lam ôm Lan Dung Nguyệt, nhàn nhạt mùi hương phệ hồn tiêu cốt, Yến Thương Lam không dám lộn xộn, trong lòng âm thầm nghĩ, hắn đây là tự làm bậy không thể sống, bất quá thực đáng giá. Vì ngươi, làm một đời hôn quân thì đã sao? Xảy ra chuyện gì sao? Lan Dung Nguyệt bản năng hỏi, tổng cảm thấy Yến Thương Lam trong lòng ẩn giấu rất nhiều chuyện, có một việc có nảy quan trọng. Không có. Lan Dung Nguyệt nhạy bén Yến Thương Lam vẫn luôn đều rõ ràng, bất quá có thể nhận thấy được hắn đáy lòng sự tình, hắn cao hứng cũng thực sợ hãi, hắn không rời đi Đông Lăng chỉ là bởi vì nàng. Dung Nguyệt, nếu ta một ngày kia biến mất, ngươi sẽ tìm ta sao? Biến mất. Lan Dung Nguyệt đáy mắt hiện lên một tia mạc danh cảm xúc, tổng cảm thấy Yến Thương Lam không phải lại nói giỡn. Yến Thương Lam là Thương Minh Quốc đế quân, vua của một nước, như thế nào biến mất? Cẩn thận ngẫm lại, từ Thương Minh Quốc những năm gần đây xem, quốc sự xử lý cực hảo, nhưng lại không giống mặt khác quốc gia đế quân, mỗi ngày lâm triều, cơ hồ cả năm vô hưu, Yến Thương Lam rất ít thượng triều, trong triều đại sự giống nhau từ tể tướng cùng quốc sư xử lý. Đừng lo lắng, chỉ là tùy ý vừa nói, Dung Nguyệt, khi nào mới có thể đem ta bỏ vào đi? Yến Thương Lam chỉ vào Lan Dung Nguyệt ngực, hắn ấy lòng đã chứa đầy nàng. Chính là ở nàng trong lòng khi nào lại có thể chứa đầy hắn. Ngươi không phải không đội sao? Hôm nay Yến Thương Lam có chút kỳ quái, Lan Dung Nguyệt rồi lại nói không nên lời nơi nào kỳ quái. Từ xuân săn lúc sau, Yến Thương Lam càng thêm bận rộn, tiến vào Lân Thành cũng nhiều rất nhiều nó thực lực quốc gia lực, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa để ý quốc phá núi sông, sớm chiều chi gian, nàng tồn tại bất quá là làm rất nhiều sự tình nhanh hơn bước chân. Không đội. Yến Thương Lam đối Lan Dung Nguyệt đáp án hiển nhiên thập phần vừa lòng. Liền tính không có đi tiến đáy lòng, cũng ở trong lòng bồi hồi, xe ngựa dừng lại sau, Yến Thương Lam cảm thấy đáng tiếc, thật hy vọng con đường này vĩnh viễn không có cuối. Nhân sinh con đường quỹ đạo là hình tròn, vốn dĩ liền không có cuối, đã từng có người nói quá, khởi điểm cùng trung điểm là trọng điểm, một cái là sinh, một cái là chết, chết cũng tượng trưng cho trọng sinh. Yến Thương Lam hiện lên một mặt kinh ngạc, sống hay chết trọng điểm, hắn lần đầu tiên nghe được lời như vậy, Lan Dung Nguyệt giải thích độc đáo, nhưng nghe đến người rất ít, thậm chí nói không có. Dung Nguyệt là tưởng nói chúng ta đời đời kiếp kiếp muốn ở bên nhau sao? Lan Dung Nguyệt nhảy xuống xe ngựa, coi như không có nghe được người nào đó nói. Sân quét tức thực sạch sẽ, bốn phía phiêu tán nhàn nhạt trúc hương, không khí tươi mát thập phần dễ ngửi, cả đời sinh hoạt tại đây có chút nhạt nhẽo, ngẫu nhiên tới một lần, lại là không tồi lựa chọn. Dung Nguyệt, ngươi đây là đang trốn tránh. Yến Thương Lam thấy Lan Dung Nguyệt không nói, nắm Lan Dung Nguyệt tay hướng trong viện đi đến, "Dung Nguyệt, nếu là có kiếp sau, ta nhất định trước tìm được ngươi." Ngươi tin tưởng lại kiếp sau sao? Dung Nguyệt nói, ta đều tin. Bởi vì là nàng nói, cho nên hắn tin. Yến Thương Lam, ngươi sợ ta bị Lân Thành đồn đãi vớ vẩn thương đến sao? Lan tự bình ổn lời đồn đãi, ở lời đồn đãi bình ổn phía trước, định là không khí hội nghị sóng tái khởi, Liều Yên Nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Một nửa kia là ta tưởng cùng ngươi một chỗ. Thâm thúy đáy mắt, cất giấu làm người khó có thể phát hiện cảm xúc, rất sâu, thực bất đắc dĩ, cũng thực thật. 123 Lan tỷ sinh nghi. Hai ngày thời gian, Lân Thành đồn đãi vớ vẩn bình ổn. Thứ nhất đồn đãi vớ vẩn bình ổn thời điểm một khắc tắc đồn đãi vớ vẩn lại truyền ra tới, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam cùng biến mất hai ngày, một cái loại nhỏ lời đồn đãi nói Lan Dung Nguyệt không bị kiềm chế. Trở lại vương phủ sau, Cửu Nhi nghe được lời đồn đãi, đáy mắt hơi hơi lạnh lùng. Tiểu thư, không cần để ý tới. Lấy nàng lập trường tới nói, cùng Yến Thương Lam càng gần càng phiền toái. Nhưng sự tình đơn giản phức tạp hóa có đôi khi càng thú vị, nàng tính kế chính là nhân tâm vốn là phức tạp. Tiểu thư, thỉnh xem qua. Hai ngày tới, Hồng tụ nhân vâng mệnh tìm được Lan tỷ chứng cứ, vẫn luôn ở Khang Thụy Vương Phủ. Lan Dung Nguyệt vừa mới vào nhà, Hồng tụ liền đem một đống thư tín đưa cho Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt nhìn trong tay thư tín, căn cứ thư tín thượng miêu tả, Lan tỷ đích sắc cùng Lâu Lan Quốc quan hệ phỉ thiện, chỉ là căn cứ này đó thư tín căn bản nhìn không ra Lan tỷ cùng người nào có quan hệ. Thư tín trung sở nhắc tới người đều là danh hiệu, mà phi tên thật. Cha đi xuống kết quả là cái gì? Lan Dung Nguyệt trong lòng rõ ràng. Tiểu thư, này đó thư tín muốn hay không còn trở về? Thư tín mất đi, chắc chắn khiến cho Lan tỷ chú ý, vẫn là còn trở về vì thượng sách. Không, thu hồi tới. Lan Dung Nguyệt ánh mắt hơi trầm xuống, Lan tỷ che giấu nhiều năm, này đó thư tín hay không thật sự như vậy quan trọng, Lan Dung Nguyệt trong lòng lại hoa hạ một cái dấu chấm hỏi, tuyệt thế dung nhan thượng nhiễm vài phần trầm tư. Một lát sau, Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhíu mày, thư tín là ở nơi nào tìm được cảm thấy. Thư phòng ám cách chung, ám cách thực bí ẩn, mở ra yêu cầu chìa khóa, phí một ít công phu. Hồng tụ, lập tức rời đi, 3 ngày nội vô luận sự tình gì đều không cần xuất hiện ở vương phủ. Lan Dung Nguyệt sau khi nói xong, thấy Hồng tụ lộ ra mạc danh biểu tình, tiếp tục bổ sung nói, trên người của ngươi dính thượng một loại đặc thù hương vị, 3 ngày nội thiết không thể rời đi có đàn hương phòng, chìa khóa cho ta. Hồng tụ nghe nghe chính mình, nàng đã rất cẩn thận, trên người cũng không có hương vị, vì sao? Như thế nào sẽ? Loại này hương vị người là nghe không đến, chính là động vật lại có thể. Cái gì động vật? Nàng đã nơi trốn phòng bị, đến tột cùng là nơi nào trừ bỏ sai lầm? Sa, con rơi, loại này hương vị chúng ta là nghe không đến. Lan Dung Nguyệt ánh mắt nhìn về phía trong viện vèo vèo thanh âm khiến cho Hồng tụ chú ý, tuy là ban ngày ban mặt, nàng như cũ có thể phân biệt ra tới là gián độc. Gác mái xả cùng giống nhau độc vật vô pháp tới gần. Cửu Nhi lập tức giải thích nói, Lan Dung Nguyệt chán ghét xả, cho nên ở trụ tiến điệp viện thời điểm đã làm chuẩn bị, hiện tại mới 2 tháng mà, cũng là xả thức tỉnh lúc. Ta đây liền rời đi. Hồng tụ đem chìa khóa đưa cho Lan Dung Nguyệt sau nói. Nhớ kỹ, nhất định phải lưu tại có đàn hương phòng, ăn mặc quần áo nhất định phải dùng đàn hương hơn một hơn. Lan Dung Nguyệt lập tức dặn dò nói. Ân. Hồng tụ trong lòng hơi hơi ấm áp, cùng Lan Dung dạng trăng trô đã nhiều ngày, nàng biết Lan Dung Nguyệt ngoại lãnh tâm lãnh, chính là đối bên người người xác thật thực quan tâm, vốn tưởng rằng nàng trong khoảng thời gian ngắn không chiếm được Lan Dung Nguyệt tín nhiệm, hiện giờ Hồng tụ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu thư, chìa khóa phải làm sao bây giờ? Ngươi đem chìa khóa phóng tới Lan Hạo bên người. Tiểu thư phải gả họa Liêu Tuyết Nhu sao? Cửu Nhi trong lòng cũng không cảm thấy Liêu Tuyết Nhu là một cái người tốt tuyển. Không, ta phải gả họa chính là Cơ Trắc Phi. Cửu Nhi khó hiểu, đáy mắt hiện lên nghi hoặc hỏi, tiểu thư vì sao không trực tiếp phóng tới Cơ Trắc Phi bên người? Có thể che giấu nhiều năm như vậy, lại làm tốt các loại phòng bị, này đó thư tín hữu dụng, nhưng lại là có nhất định phạm vi, thư tín tạm thời có thể để vào gỗ đàn hộp chung, chìa khóa lại không thể lưu, nếu là giá họa cho Liêu Tuyết Nhu, Lan tỷ nhất định sẽ nhìn thấu. Lan Dung Nguyệt mở miệng giải thích nói, hiện giờ nàng trở lại vương phủ, như vậy liền lấy Khang Thụy vương phủ khai đao. Nàng từng đáp ứng rồi Quý Tiểu Điệp quyết không thể làm ra giết cha loại chuyện này, như vậy hắn khiến cho Lan tỷ mua dây buộc mình. Ta hiểu được. Lan Hạo chỉ là một cái hài tử xem, nói đúng ra là một cái không có nhiều ít đầu óc hài tử, Cơ Trắc Phi cùng yêu thương Lan Hạo, Lan Hạo cũng thực tín nhiệm Cơ Trắc Phi, ngược lại Liêu Tuyết Nhu cái này thân sinh mâu thân có đôi khi có vẻ có chút dư thừa. Thư phòng nội, văn kiện mật mất đi, Lan tỷ đáy mắt hiện lên một tia sắc ý. Nhị quản gia, không phải đã nói với ngươi, đừng làm bất luận kẻ nào tiến vào thư phòng sao? Thư phòng đại môn hờ khép, Lan tỷ thanh âm mang theo 3 phần lạnh lẽo. Lao ra, lão nô vẫn luôn ở trong viện, chưa từng có người tới gần thư phòng. Phàm là Lan tỷ không ở thư phòng thời điểm, nhị quản gia đều sẽ trong tối ngoài sáng chú ý chúc phúc hết thảy, hắn không có phát hiện có người tới gần. Thật sự, Lan tỷ không dám tin tưởng, nếu là có người tránh được nhị quản gia đôi mắt, như vậy người này nhất định cùng vương phủ người có quan hệ. Hôm nay trong phủ có động tĩnh gì? Không có gì đặc biệt, vương phi vẫn luôn ở chiếu cố thế tử, Cơ Trác phi thân thể không khỏe, vẫn luôn ở phòng trong nghỉ ngơi. Cơ Trác phi không có ra quá phòng gian sao? Lan tỷ đáy mắt hiện lên một cổ mạc danh cảm xúc, tâm tư không rõ. Không có. Lan tỷ suy nghĩ một lát sau, đứng dậy hướng điệp viện đi đến. Ngã trong viện, bình tĩnh như nước, ngày xưa chủi lủi hồ sen đã mọc ra tân diệp, trong viện không có gì hoa cỏ, gieo trồng cơ hồ đều là 4 mùa thường thanh thực vật cũng mọc ra chồi non. Dọc theo đường đi, Lan tỷ tinh tế lưu ý điệp viện hết thảy. Vương gia như thế nào có rảnh tới điệp viện? Lan Dung Nguyệt một bộ màu xanh nhạt váy dài, tóc dài dùng châm cài thúc khởi, phát toản là hắc gỗ đàn sở chế. Lan tỷ nhìn Lan Dung Nguyệt trang điểm, trong lòng hiện lên một tia nghi ngờ. Đàn hương, hắc gỗ đàn, hay là thư tín mất đi cùng Lan Dung Nguyệt có quan hệ? Nhìn kỹ Lan Dung Nguyệt trang điểm, cùng Quý Tiểu Điệp có 3-4 phân giống. Lan tỷ mày nhíu lại, đáy mắt hiện lên một tia không vui. Dung Nguyệt, chỉ cần ở Khang Thụy Vương phủ ta chính là người phụ vương. Phụ vương tựa hồ không cao hứng, chẳng lẽ là cảm thấy ta này phúc trang điểm rất giống mẫu thân, ta nhớ rõ mẫu thân qua đời ngày đó ăn mặc quần áo cũng là thiện thanh sắc, phụ vương cảm thấy ta cùng mẫu thân giống sao? Lan tỷ nhìn Lan Dung Nguyệt thân ảnh, đích sắc cùng Quý Tiểu Điệp có vài phần tương tự, ngày thường nhưng thật ra không cảm thấy, hôm nay Lan Dung Nguyệt này một thân giả dạng, nhất cử nhất động thật sự cực kỳ giống Quý Tiểu Điệp. Dung Nguyệt, bên cạnh ngươi Hồng tụ đâu? Hồng tụ, hay là phụ vương nhìn như Hồng tụ Lan Dung Nguyệt một câu, Cửu Nhi một cái thương bước, thiếu chút nữa vướng ngã chính mình. Lan Dung Nguyệt thấy Lan tỷ biểu tình bất biến, tiếp tục bổ sung nói, phụ vương, hồng tụ ta không thể cho ngươi, bất quá ta nhưng thật ra nguyện ý bỏ những thư yêu thích, mưa xuân, lại đây. Lan Dung Nguyệt nói xong, một bộ màu vàng nhạt trường váy lụa mưa xuân đi ra, tuy là nha hoàng trang điểm, bộ dáng thanh tú, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt đỏ ửng. Lan Dung Nguyệt, ngươi, cho chính mình phụ thân đưa nữ nhân, còn đưa như vậy quang minh chính đại, trong thiên hạ sợ là đầu một chuyến. Cơ Trác Phi có thai. Dung Nguyệt vừa mới hồi phủ liền nghe nói Cơ Trác Phi thân thể không khỏe, ta làm như vậy không khỏe thông cảm phụ vương một phen tâm ý sao? Lan Dung Nguyệt thanh âm thực nhẹ, lại lộ ra vài phần không thể cự tuyệt. Lan tỷ nhìn mưa xuân, trong lòng suy đoán Lan Dung Nguyệt thập phần có tâm an bài. Người lưu tại thư phòng hầu hạ. Lan tỷ nhìn mưa xuân, diện mạo đích sắc còn có thể. Mưa xuân diện mạo ở vương phủ đông đảo tỷ nữ chung cũng là số 1 số 2, lúc trước Lan tỷ mục đích là đem nàng đưa vào cung, cũng hoặc là đưa cho những người khác. Liêu Tuyết Nhu an bài là hy vọng mưa xuân có thể cái của hồi môn. Nếu là Lan tỷ lúc trước thật sự đem nàng đưa vào cung, như vậy mưa xuân cơ hội cũng liền nhiều một ít. Mưa xuân, hảo hảo chiếu cố phụ vương. Lan Dung Nguyệt sao lại không rõ Lan tỷ tâm tư, Lan tỷ mục đích là muốn thăm dò nàng, nhận lấy mưa xuân, đem này lưu tại thư phòng, mục đích là muốn xem nàng hay không đem mưa xuân xếp vào ở hắn bên người. Nô tỷ tuân mệnh. Mưa xuân trong giọng nói mang theo vài phần thụ sủng nhược kinh. Trong phủ nha hoàn ai không nghĩ leo núi Lan tỷ giường, trong phủ cơ thiếp tuy nhiều, nhưng Lan tỷ đối mỗi người đều thực hảo. Lan tỷ rời đi sau, Cửu Nhi suy nghĩ thật lâu. Tiểu thư, Lan tỷ thực mau sẽ tra được mưa xuân là Liêu Tuyết Nhu người, an bài mưa xuân không phải một cái hảo lựa chọn. Cửu Nhi đối Lan tỷ thẳng hô kỳ danh, ở nàng xem ra, Lan tỷ liền không xứng làm Lan Dung Nguyệt phụ thân, trong lòng đối Lan tỷ tràn ngập chán ghét. Phong lưu thành tánh, mưa xuân tự nhiên sẽ trở thành hắn bên gối người. Ngụy Trang cũng hảo. Hiện thực cũng thế, Lan tỷ ngụy trang lâu lắm, có chút ngụy trang đã thành thói quen, thành sinh mệnh một bộ phận. Như thế nào sẽ? Mưa xuân có tâm, Lan tỷ thích mỹ nhân, không phải vừa lúc chắp vá ở bên nhau sao? Thư tín bị trộm, hắn hoài nghi Cơ Trác Phi, tự nhiên muốn tìm cái lý do thử Cơ Trác Phi, ngươi không cảm thấy lúc này đưa lên mưa xuân là tốt nhất người được chọn sao? Tiểu thư muốn lợi dụng mưa xuân châm ngòi Lan tỷ cùng Cơ Trác Phi quan hệ sao? Không được đầy đủ là, mưa xuân là Liêu Tuyết Nhu người. Ngươi nói ta làm như vậy nhất chịu đả kích chính là ai? Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, tươi cười trung lộ ra một tia tàn nhẫn, Liêu Tuyết Nhu là thiệt tình thích Lan tỷ người, chỉ tiếc cả đời gởi gắm sai người. Nghĩ đến đây, Lan Dung Nguyệt trong lòng yên lặng hỏi chính mình, như vậy quý tiểu điệp đâu? Liêu Tuyết Nhu. Cửu Nhi sau khi nói xong, do dự một lát, sắp sửa hỏi vấn đề đè ở đáy lòng. Lan Nhược Vân xảy ra chuyện, Liêu Tuyết Nhu chẳng quan tâm, trước mắt trừ bỏ chiếu cố Lan Hạ ở ngoài. Trong phủ hết thể tựa hồ đều cùng nàng không quan hệ, Liêu Tuyết Nhu bản thân không phải một cái có thể ẩn những người, từ Lan Nhược Vân xuất giá lúc sau, Liêu Tuyết Nhu biến hóa quá lớn, hoàn toàn biến thành một người khác, đối Lan Nhược Vân thân thế nghi ngờ, tựa hồ chỉ kém một cái chứng cứ. Đến nỗi chứng cứ hiển nhiên cùng Lan Dung Nguyệt không quan hệ. Lan Phạn đột đến thưởng thức, khiến cho Lan Thận Văn cùng Lan Ngọc Tiệp cảnh giác, Liêu Yên Nhiên thái độ lại hòa hoãn rất nhiều. Liêu Nôn Mộng vì Nhàn Quý Phi sự tình mà tâm sinh phiền não. Nôn Mộng, Lan Phạn sự tình ngươi thấy thế nào? Lan Thận Văn buồn không xem trọng Lan Phạn, chỉ là từ dụ thành truyền đến tin tức cùng hắn dự đoán kém quá nhiều, Lan Phạn mọi chuyện vì bá tánh suy xét, pha đến dân tâm. Điện hạ, thiếp thân tạm thời vô pháp phán đoán, không bằng điện hạ đi dò hỏi một chút Vương Phi kiến nghị như thế nào. Liêu Ngôn Mộng đề nghị nói, Lan Thận Văn cùng Lan Ngọc Tiệp bất đồng, tâm tư không ở tình yêu nam nữ thượng. Nhàn Quý Phi trước mắt đối Liêu Ngôn Mộng thái độ thập phần không tốt, Lan Phạn cứu tế đã thành kết cục đã định, vô pháp sửa đổi. Trước mắt nàng không cần phải đúc kết trong đó, chọc đến Nhàn Quý Phi không mau. Cũng hảo. Lan Thận Văn nhìn Liễu Ngôn Mộng, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, Liễu ra thái độ ái muội, hiện giờ hắn đã ở vào như thế, này tới Lan Thận Văn đều không phải là có tâm văn Liễu Ngôn Mộng kế tiếp như thế nào, mà là vì thử Liễu Ngôn Mộng thái độ. Chắc phi, tội gì đắc tội điện hạ đâu. Lan Thận Văn rời đi sau, Liễu Ngôn Mộng bên người nha hoàn Mục Tê nhỏ giọng nói. Rõ ràng là thiên chi kiêu nữ, hiện giờ lại thành vương phủ Chắc phi. Mục Tê trong lòng không khỏi vì Liễu Ngôn Mộng bất bình, cũng vì Liễu Ngôn Mộng cảm thấy đáng tiếc. Mục Tê, ngươi đi một chuyến Khang Thụy Vương Phủ, dò hỏi một chút Nguyệt Quận Chúa, có không bồi ta đi một chuyến chùa Hàn Sơn cầu phúc. Liễu Ngôn Mộng trầm mặc hồi lâu, hơi hơi thở dài một hơi, Nhàn Quý Phi thất thế, ở nàng ngoài ý liệu, Liễu Yên Nhiên đắc thế sau âm thầm gạt bỏ nàng ở trong cung thế lực, trước mắt nàng thành có mắt như mù, rất nhiều chuyện vô pháp thuận lợi tiến hành. Đúng vậy, Mục Tê lập tức đáp. Chùa Hàn Sơn to lớn không kịp tướng quốc tự. Trùng kiến thời gian mặc dù ngắn, lại bằng thêm một phần cổ xưa cùng lịch sự tao nhã, tứ phía núi vây quanh, hoàn cảnh tuyệt đẹp, lân trong thành vương công quý tộc không có người tới chùa Hàn Sơn, nhưng gia đình bình dân tiến đến người lại không ít. Nơi này thật là cái hảo địa phương. Đến chùa Hàn Sơn sau, Liễu Ngôn Mộng xuống xe ngựa, nhìn bốn phía kiến trúc, cổ xưa lịch sự tao nhã, bốn phía tản ra hương khói hương vị, cùng tướng quốc tự so sánh với, chùa Hàn Sơn thiếu một tia to lớn, lại nhiều một phần tĩnh tâm, đi vào chúc phúc, nàng tâm tựa hồ thật sự có thể yên tĩnh. Chùa Hàn Sơn trùng kiến, cũng là một loại phúc trạch. Liễu Ngôn Mộng tới chùa Hàn Sơn, tất nhiên đối chùa Hàn Sơn điều tra quá một phen. Đối với Liễu Ngôn Mộng đột nhiên tương mời, Lan Dung Nguyệt thập phần ngoài ý muốn, nàng cùng Liễu Ngôn Mộng chi gian cũng không quá nhiều giao thoa, quan trọng nhất chính là Liễu Ngôn Mộng đột nhiên tránh tới chùa Hàn Sơn tổng cảm thấy làm người ngoài ý muốn. Đúng vậy, nghe nói có người hoa 10 vạn lượng bạc trắng trùng kiến chùa Hàn Sơn, không biết Dung Nguyệt biết cái này là ai sao? Liễu Ngôn Mộng nhìn về phía Lan Dung Nguyệt ánh mắt nhiều một tia tìm tòi nghiên cứu. Người cảm thấy đâu? Nữ gia cát, Dung Nguyệt cảm thấy như thế nào? Liễu Ngôn Mộng nhìn Lan Dung Nguyệt bình tĩnh như nước, tim đập hơi hơi nhanh hơn. Liễu Ngôn Mộng thế lực bị Liễu Yên Nhiên gạt bỏ, trước mắt nàng không người như dùng, mượn sức Lan Dung Nguyệt là thượng sách cũng là hạ sách. Thượng sách, Lan Dung Nguyệt thế lực cường đại, phía sau có Yến Thương Lam làm chỗ dựa, lân thành đồn đãi, Yến Thương Lam vì Lan Dung Nguyệt lưu tại Đông Lăng, có thể thấy được đối Lan Dung Nguyệt yêu quý có thêm, Liễu Ngôn Mộng là chính mắt gặp qua, thể hội người càng sâu. Hạ sách, nàng vô pháp khống chế Lan Dung Nguyệt, một không cẩn thận thực dễ dàng bị Lan Dung Nguyệt khống chế, nàng đoán không được Lan Dung Nguyệt mục đích. Giống như là tại hạ một mâm đánh cờ mồm, nàng vẫn là cái người mù, như Lan Dung Nguyệt không hề thiệt tình, nàng nhất định thua. Không tồi, lấy nữ gia cát tài năng thực sự có thể trùng kiến chùa Hàn Sơn. Lan Dung Nguyệt trực tiếp dùng mới có thể, mà phi dùng tài phú, 10 vạn lượng bạc trắng đối nàng mà nói, không nhiều lắm. Điểm này Liễu Ngôn Mộng tự nhiên cũng là trong lòng biết rõ ràng, ngàn kiều các là lân thành có tiếng tiêu kim quật, Lan Dung Nguyệt có như thế nào sẽ thiếu tiền đâu. Chỉ là ngàn kiều các là 6 năm trước quật khởi. Ở Lan Dung Nguyệt chủ động bạo lộ ra bản thân thân phận phía trước, không người biết hiểu ngàn kiều các phía sau màn chủ nhân là ai, suy đoán rất nhiều, lại không người dám đối ngàn kiều các ra tay. Phàm là lại ở ngàn kiều các nháo sự giả, đều sẽ không thể hiểu được biến mất, từ đây lúc sau, không còn có xuất hiện tại thế nhân trong mắt. Dung Nguyệt, hẳn là tài phú. Liễu Ngôn Mộng cười trêu ghẹo nói. Nhìn như là trêu ghẹo, kỳ thật là nhắc nhở. Ngôn Mộng lần này mời ta tiến đến, chẳng lẽ là ý của tuy ông không phải ở rượu? Dung Nguyệt, chúng ta đi trước dâng hương như thế nào? Liễu Ngôn Mộng tránh đi Lan Dung Nguyệt vấn đề. Đi vào đại điện, nhàn nhạt đàn hương vị truyền đến, tuy không kịp vân hương hương vị dễ ngửi, nhưng lại kẹp tra kính ý, Liễu Ngôn Mộng dâng hương, bái Phật. Lan Dung Nguyệt chưa đi vào đại điện, chỉ là quên tặng dầu mẹ tiền. Nàng không tin Phật, cho nên cũng liền không có tất yếu đi vào. Lan tiểu thư, mời theo ta tới. Liễu Ngôn Mộng còn ở dâng hương hết sức, một cái tiểu sa di đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, hành Phật lễ sau nói: Ngươi là? Lan Dung Nguyệt nhìn tiểu sa di, cảm thấy có chút quen mắt, chính là tựa hồ có hay không gặp qua. Tiểu thư, tiểu sư phó đúng rồi Trần Đại Sư đồ đệ. Cửu Nhi nhỏ giọng nhắc nhở nói. Hảo. Tiểu sa di mang theo Lan Dung Nguyệt đi vào hiểu rõ Trần cư trú sân, Trần là chùa Hàn Sơn phương trượng, hán cư trú sân lại là nhất hẻo lánh, bất quá cũng là nhất lịch sự tao nhã, trong viện trang trí không quý báu lại là nhất tự nhiên. Trần Đại Sư gần nhất nhưng hảo. Lan tiểu thư đã tới chậm một bước. Sư phụ một tháng trước viên tịch. Tiểu sa di đẩy ra phòng, phòng nội bố trí rất đơn giản, một giường chăn đệm, hai chương bàn ghế, một cái mõ, một cái giản dị tủ quần áo, một cái gốm thô ấm trà, bốn cái chén trà, đơn giản căn bản không nghị phương trượng chỗ ở. Viên tịch. Lan Dung Nguyệt nhìn phòng trong hết thảy, biểu tình hiện lên một tia phiền muộn, vài sợi không dám tin tưởng, như thế nào sẽ? Sư phụ làm ta không cần nói cho Lan tiểu thư, nói Lan tiểu thư nếu lại đến chùa Hàn Sơn. Làm ta nấu thượng một ly trà xanh chiêu đái Lan tiểu thư. Lan Dung Nguyệt ở tại sau núi Tiểu Lâu Trung, Trần đã từng hạ lệnh, trong chùa tăng nhân không được tới gần, Lan Dung Nguyệt cư trú 10 năm, nhưng nhìn thấy Lan Dung Nguyệt chân dung người lại cơ hồ không có. Làm phiền. Tiểu sa di rời đi phòng, Lan Dung Nguyệt ở trên ghế ngồi xuống, trên bàn còn bãi một quyển kinh Phật, Lan Dung Nguyệt mở ra kinh Phật, đệ nhất trang viết, chớ quên sơ tâm, Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, không hổ là Trần, tuy rằng gặp mặt không nhiều lắm, lại hiểu biết nàng yêu thích. Thỉnh nàng tới, này bốn chữ đúng rồi Trần muốn cho nàng thấy được đi. Lan tiểu thư. Tiểu sa di múc nước đi vào tới, nhìn Lan Dung Nguyệt tươi cười, hơi mang một tia khó hiểu nói. Trần viên tịch phía trước, còn có nói mặt khác sao? Sư phụ đem phương trượng chi vị truyền cho hiểu rõ sư phụ, chưa từng nhiều lời nữa quá. Tiểu sa di suy nghĩ một lát sau, lại tiếp tục nói, đúng rồi, tựa hồ đã từng hạ lệnh, phản trong chùa người không được tới gần sau núi tiểu lâu. Tiểu sa di nói xong, hơi hơi cúi đầu, nghĩ thầm, Lan tiểu thư hiện giờ là quận chúa, tự nhiên sẽ không lại trụ đến sau núi tiểu lâu chung, sư phụ nói tựa hồ có chút dư thừa. Hiểu rõ đúng rồi Trần sư đệ, cùng Trần tay trói gà không chặt bất đồng, hiểu rõ nguyên bản là người trong giang hồ, khám phá hồng trần sau ở chùa Hàn Sơn xuất ra, Lan Dung Nguyệt nghe xong Trần đã từng đề cập quá. Trần qua đời trước tựa hồ đã an bài hảo hết thảy, lại hiểu rõ ở vô luận tương lai như thế nào, chùa Hàn Sơn đều có thể sừng sững không ngã. Tiểu sư phó cảm thấy trong chùa hương khói như thế nào? Cường thịnh, bất quá. Ta còn là thích trước kia thanh tịnh một ít. Tiểu Sa Di nói xong, hơi hơi cúi đầu, tựa hồ cảm thấy lời này không nên nói, rồi lại không biết vì sao không nên nói. Tiểu sư phó hẳn là học sư phụ ngươi khắp nơi đi một chút, tu thân cũng muốn tu tâm. Có lẽ đúng rồi Trần đồ đệ, Lan Dung Nguyệt trong lòng động một chút chắc ẩn, luận Phật đạo, Trần nhìn thấu thế tục, luận tu tâm, Trần cũng không để ý danh lợi, năm đó trùng kiến chùa Hàn Sơn, Trần tuy rằng là đồng ý, chính là trong lòng lại có chút không tán thành, ở Lan Dung Nguyệt xem ra, Trần là quá mức không hiểu biến báo, nhưng hôm nay từ Trần đem phương trượng chi vị chuyển cho hiểu rõ tới xem, hắn lại không phải một cái không hiểu biến báo người, chỉ là một cái không để bụng ngoại tại. Hoàn cảnh người. Lan tiểu thư cùng sư phụ nói giống nhau, sư phụ cũng là như vậy nói cho ta. Tiểu Sa Di hơi hơi mỉm cười, nhìn Lan Dung Nguyệt trong ánh mắt nhiều vài phần dị thường. Một ly trà xanh, tế điện qua Trần lúc sau, Lan Dung Nguyệt liền rời đi sân. Dung Nguyệt, ngươi đi đâu? Ta vừa mới làm một tê đi tìm người, tìm một vòng cũng chưa nhìn đến người. Liễu Ngôn Mộng nhìn thấy Lan Dung Nguyệt sau, vội vàng dò hỏi. Đi gặp một mặt cố nhân, kêu biết cố nhân đã không hề. Lan Dung Nguyệt nhìn to lớn đại điện. Theo lẽ thường, nàng hẳn là vì Trần thượng một nén nhang, chỉ là nàng như cũ không tính toán đi vào đại điện, vừa mới ở Trần phòng, một ly trà xanh, nàng đã tỏ vẻ kính ý, nói vậy Trần cũng sẽ không để ý này đó. Nén bi thương. Liễu Ngôn Mộng không biết Lan Dung Nguyệt đi gặp ai, trong lòng cũng không dám hỏi nhiều, ở nàng xem ra, Lan Dung Nguyệt không nghĩ đề cập quá khứ đều cùng chùa Hàn Sơn có quan hệ, trong miếu cư trú 10 năm, nói vậy có rất nhiều khổ sở đi. Dung Nguyệt, vừa mới trong chùa tiểu sư phó nói sau núi Đỗ Quyên Hoa Khai, bồi ta đi xem nhưng hảo. Liễu Ngôn Mộng nói sang chuyện khác, đề nghị nói. Cũng hảo. Xuyên qua đại điện, đi vào sau núi, đầy khắp núi đồi Đỗ Quyên Hoa đẹp không sao tả xiết. Sau núi Đỗ Quyên nguyên bản không có nhiều như vậy, trùng kiến chùa miếu thời điểm Lan Dung Nguyệt làm người trồng trọn, Đỗ Quyên trung phần lớn lấy màu đỏ là chủ, màu trắng tăng thêm điểm xuyết, Liễu Ngôn Mộng nhìn đến trước mắt cảnh tượng sau, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng tuy nghe nói chùa Hàn Sơn sau núi toàn bộ là Đỗ Quyên, không nghĩ tới rồi lại nhiều như vậy. Dung Nguyệt, màu đỏ Đỗ Quyên hoa thật xinh đẹp. Liễu Ngôn Mộng ngữ khí phảng phất lại nói, màu đỏ Đỗ Quyên hoa cùng ngươi thực tương xứng. Ngươi là tưởng nói chùa Hàn Sơn là ta quên giúp đi, nếu ta thừa nhận, ngươi nên như thế nào? Lan Dung Nguyệt nhìn đầy khắp núi đồi Đỗ Quyên hoa, Đỗ Quyên bất đồng với mặt khác hoa cỏ, không tiểu quý, thực hảo dưỡng, trải qua 5 tháng lễ rửa tội, ngày xưa giải rác Đỗ Quyên hoa đã tự thành một cảnh, nàng thích màu đỏ giống huyết giống nhau, thực mỹ, mỹ đến làm người trước đỏ mắt, có lẽ đây là nàng chấp nhất lý do. Dung Nguyệt, ngươi nghĩ muốn cái gì? Liễu Ngôn Mộng dừng lại bước chân, hắn đôi mắt có thể đạt được chỗ, tất cả đều là một mảnh màu đỏ Đỗ Quyên hoa, Đỗ Quyên hoa trung tuy có màu trắng, chỉ là ở màu đỏ Đỗ Quyên hoa hạ, có vẻ như vậy nhỏ bé. Ta muốn, ngươi không cho được. Lan Dung Nguyệt bình tĩnh một câu, Liễu Ngôn Mộng trong lòng lạnh lùng, nàng có tự mình hiểu lấy, biết Lan Dung Nguyệt muốn nàng cấp không được, chính là, nàng vẫn là tưởng bác một lần, nếu có thể Lan Dung dạng trắng trợ, nàng về sau hành sự nhất định có thể làm ít công to. Nếu ta cho nổi một ngày, ta tuyệt không buồn xịn. Thật sự, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi dơ lên, mãn sơn khắp nơi màu đỏ, cực kỳ giống huyết nhiễm đại địa. Một lời đã định. Liễu Ngôn Mộng nói xong, đáy lòng lại vài phần chột dạ. Liễu Ngôn Mộng vừa mới từ Tĩnh Phi trong miệng được đến tin tức, Lan Tự tựa hồ sinh bệnh nặng, cụ thể bệnh gì nàng cũng không biết, chỉ là biết Lan Tự tựa hồ đang tìm kiếm quỷ y. Tuy rằng chưa từng truyền ra quỷ y rời đi Lân Thành tin tức, bất quá quỷ các hiện giờ đại môn nhắm chặt, căn bản vô pháp thăm chi quỷ y rơi xuống. Liễu Ngôn Mộng không biết nàng đã đem quỷ y thỉnh đi rồi, Lan Dung Nguyệt tới chùa Hàn Sơn nhìn như là chịu mời. Kỳ thật bất quá là thuận nước đẩy thuyền, làm Lan Tự bệnh càng trọng một ít mà thôi. Ta nghe nói bệ hạ bị bệnh, hay là Ngôn Mộng này tới là cho bệ hạ cầu phúc sao? Ân, hy vọng có thể hữu dụng. Liễu Ngôn Mộng nói, một ngữ hai ý nghĩa. Lan Tự nhược chân bệnh nặng, sự tình đem một phát không thể vãn hồi, trước mắt kế vị người là thái tử, nếu là thái tử không ngã, Lan Thận Văn hiển nhiên không có kế vị khả năng. Liễu Ngôn Mộng đã tưởng Lan Tự là thật sự bệnh nặng, lại tưởng rút ra thái tử. Nếu không có như thế, Liễu Ngôn Mộng sẽ không mạo hiểm muốn mượn Lan Dung Nguyệt thế lực. Việc này cơ mật, chẳng lẽ là Tĩnh Phi nói cho Ngôn Mộng? Lan Tự Phòng bị Nhàn Quý Phi cùng Liễu Yên Nhiên, việc này Liễu Yên Nhiên có biết được khả năng, trước mắt Nhàn Quý Phi hẳn là sẽ không biết. Tĩnh Phi có thể nhẫn, tâm cơ rất sâu, điểm này Lan Dung Nguyệt thập phần rõ ràng, Tĩnh Phi có thể tìm tới Liễu Ngôn Ngộng cũng ở tình lý bên trong, chỉ là Liễu Ngôn Ngộng không biết hay không cho nổi Tĩnh Phi muốn đổ vật. Nếu là Liễu Ngôn Ngộng cho nổi, như vậy thế cục thế tất sẽ đại biến. Không hổ là Dung Nguyệt. Liễu Ngôn Ngộng khích lệ nói, Lan Dung Nguyệt từng ở đường Lê cung cư trú quá. Liễu Ngôn Mộng tự nhiên biết nàng tìm Tĩnh Phi sự tình nhất định không thể gạt được Lan Dung Nguyệt. Liễu Ngôn Mộng không biết Lan Dung Nguyệt căn bản không để bụng nàng hay không cùng Tĩnh Phi đạt thành hiệp nghị. Kỳ thật, ngươi có thể cùng Tĩnh Phi tương giao rất tốt. Lan Dung Nguyệt nói, Liễu Ngôn Mộng cảm thấy có chút không thể hiểu được, nàng vốn tưởng rằng Lan Dung Nguyệt sẽ bởi vậy sinh khí, không ngờ Lan Dung Nguyệt tựa hồ không chút nào để ý. Dung Nguyệt biết năm đó Tĩnh Phi là như thế nào mất đi hải tử sao. Nàng cùng Tĩnh Phi tương giao vội vàng. Liễu Yên Nhiên lại gạt bỏ nàng ở trong cung thế lực, đối việc này một chút đều không hiểu biết, cùng Tĩnh Phi đáp ứng giúp nàng, nàng trong lòng vẫn luôn có một cái rất lớn nghi vấn, đó chính là Tĩnh Phi kẻ thù rốt cuộc là hoàng hậu, vẫn là những người khác. Chỉ là trước mắt cùng Tĩnh Phi tương giao, đối nàng có lý, Tĩnh Phi đến Thái Hậu yêu thương, địa vị xưa đâu bằng nay, Liễu Yên Nhiên ngại với Thái Hậu mặt mũi, đã làm Tĩnh Phi quản lý lục cung sự tình, tuy vô thực quyền, bất quá hành sự lại phương tiện rất nhiều. Tĩnh Phi chưa bao giờ đề cập. Lan Dung Nguyệt chỉ nói Tĩnh Phi chưa bao giờ đề cập, mà không có nói nàng hay không biết. Liễu Ngôn Mộng đối này sinh ra nghi vấn, nghĩ thầm, Lan Dung Nguyệt liền tính không biết toàn bộ, ít nhất cũng biết được một bộ phận tình hình thực tế. Dung Nguyệt, ngươi nhưng nguyện giúp ta. Trong cung tin tức ta bất lực, bất quá bên ngoài tin tức ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi một bộ phận, bất quá, ta có một điều kiện. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Liễu Ngôn Mộng, đen nhánh đáy mắt, rõ ràng là ban ngày, Liễu Ngôn Mộng lại thấy được hắc ám. Lan Dung Nguyệt ánh mắt giống như không có ánh trăng cùng tinh quang đêm tối, đen nhánh làm người lâm vào trong đó, đầy khắp núi đồi hồng đỗ quên làm nàng đáy mắt nhiễm một mạt yêu dị hồng quang, như máu nhiễm trời cao. 124 Lan tự bệnh nặng. Liễu Ngôn Mộng nhìn Lan Dung Nguyệt đôi mắt, bình tĩnh như nước lại làm nàng cảm thấy thập phần nguy hiểm. Lấy thiên hạ vì cục, kết cục rốt cuộc là ai tính kê ai, Liễu Ngôn Mộng tự xưng là thông tuệ, chính là đối mặt Lan Dung Nguyệt, nàng lại có chút không có nắm chắc. Thành bại tại đây nhất cử. Bên người nàng đã mất nhưng dùng người, Văn Vương Nhược Chân thất thế, Liễu Ngôn Mộng tự nhận là trong khoảng thời gian ngắn nàng không có ngăn cơn sóng dữ năng lực, hơn nữa Nhàn Quý Phi tạm thời xem như nàng mẫu phi, nàng không nên đối Nhàn Quý Phi động thủ, nếu là một khi bị người bắt được lược điểm, chờ đợi nàng liền không phải hậu quả mà là kết cục. Ngôn Mộng, ngươi hiện giờ lập trường rất khó, Nhàn Quý Phi đối với ngươi đề phòng, nhưng ngươi còn nếu muốn biện pháp bảo toàn nàng, ngày xưa ngươi cùng Hoàng hậu quan hệ tuy rằng không tính là hảo, nhưng cũng không tồi, ngươi hẳn là minh bạch. Nhàn Quý Phi có thể có giờ này ngày này địa vị, nàng là có chút thông minh, nhưng quan trọng nhất chính là Hoàng hậu có thể chịu đựng nàng tồn tại. Ngươi nói, nếu Hoàng hậu không thể chịu đựng, gánh tội thay người sẽ là ai? Đối với Lan Dung Nguyệt tới nói, Liễu Ngôn Mộng không phải quân cờ, mà là giá trị. Liễu Ngôn Mộng cùng Liễu Yên Nhiên tranh đấu, đây là nàng muốn, đến nỗi cùng Liễu Ngôn Mộng giao dịch, nàng căn bản không để bụng sẽ từ này đó mặt trên được đến cái gì. Bởi vì nàng muốn cũng không yêu cầu người khác cho. Ngươi có điều kiện gì? Mới gặp khi, nàng liền nhìn không thấu Lan Dung Nguyệt, càng là ở chung, nàng liền càng thêm nhìn không thấu Lan Dung Nguyệt, Liễu Ngôn Mộng do dự hồi lâu, thấy Lan Dung Nguyệt còn không có trả lời. Không trả lời ở Liễu Ngôn Mộng xem ra liền thành, ta muốn, ngươi cho nổi sao. Nay cử, ngược lại làm Liễu Ngôn Mộng không hảo lại lần nữa truy vấn. Dung Nguyệt cùng tứ hoàng tử nhưng có giao tình. Có. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa giấu giếm, nếu nàng thật sự tưởng giấu trụ rất đơn giản, chính là việc này Lan Phạn không nhất định có thể làm được. Cùng với làm người suy đoán, còn không bằng chính mình bại lộ ở Liễu Ngôn Mộng trước mắt, nếu vô tình ngoại, đương nàng thân phận mọi người đều biết thời điểm, Lan Phạn sẽ lợi dụng việc này. Muộn cùng sớm khác nhau chính là kết cục là ai tính kế ai. Dung Nguyệt, không nghĩ tới ngươi cùng tứ hoàng tử nhận thức pha sớm. Liễu Ngôn Mộng trong lòng đối Lan Dung Nguyệt có một chút cảnh giác, nàng không biết Lan Dung Nguyệt cùng Lan Phạn thâm giao tới trình độ nào, như Lan Dung Nguyệt thật sự tương trợ Lan Phạn, chỉ sợ sẽ trở thành nàng lớn nhất đối thủ. Nay một chuyến hay không đáng giá? Liễu Ngôn Mộng trong lòng hoa hạ một cái dấu chấm hỏi. Lan Phạn là đệ tam khối nguyệt quyết chủ nhân, ta cùng với hắn tự nhiên có giao tình, vào chiều đường là ta đối hắn thành toàn, đến nỗi mục đích của hắn, ngươi không muốn biết sao. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Liễu Ngôn Mộng, thế cục hay thay đổi, Liễu Ngôn Mộng đối nàng có đề phòng cũng ở tình lý bên trong, đáp án càng là hoàn mỹ, đề phòng càng sâu, có đôi khi bại lộ mục đích ngược lại sẽ làm chính mình ở vào có lợi hoàn cảnh. Ngươi sẽ nói sao? Liễu Ngôn Mộng trong lòng phỏng đoán Lan Phạn mục đích. Đế vị vẫn là mặt khác, đang ở nàng nghi ngờ thời điểm, Lan Dung Nguyệt trong miệng thốt ra hai chữ. Yến quốc. Liễu Ngôn Mộng thân thể khẽ run lên, Lan Phạn cùng Yến Quốc quan hệ thế nhân đều biết, chỉ vì là gièm pha, hiện giờ Đông Lăng đã không người nghị luận, đối với năm đó sự tình, Liễu Ngôn Mộng lại có bất đồng cái nhìn. Ta biết nói tin tức cùng ngoại giới nghe đồn bất đồng, Dung Nguyệt, Lan Phạn mục đích hẳn là đế vị đi, hắn muốn chỉ có cái kia vị trí mới có thể được đến. Lan Phạn tồn tại chỉ do dị loại, Lan Tử cầm tù hắn nhiều năm, nhìn như cho hắn tự do, kỳ thật Lan Phạn cái gọi là tự do đều là ở Lan Tử khống chế trong vòng, hiện giờ bệ hạ đồng ý Lan Phạn đi cứu tế, hay là... Nghĩ đến đây, Liễu Ngôn Mộng hơi hơi nhíu mày. Ngươi là nói năm đó chúng ta vị này bệ hạ lấy Lan Phạn tánh mạng uy hiếp chính mình hậu phi, làm nàng đi phụng dưỡng Yến Quốc Hoàng đế sao? Không chỉ có như thế, còn làm này ngăn cản Yến Quốc cùng Đông Lăng Quốc chiến sự, đem chính mình nữ nhân coi như quân cờ, đem chính mình nhi tử coi như làm lợi thế, không thể không nói bệ hạ tâm thật đại, bất quá Lan Phạn mục đích là cái gì ta không để bụng, ta chỉ hoàn thành ngày xưa hứa hẹn mà thôi. Lan Dung Nguyệt nói xong, khoe miệng lộ ra một tia thần bí tươi cười. Xem ra này chùa Hàn Sơn Trung cũng nhiều không ít khách không mời mà đến. Nàng dám nói ra nói sẽ không sợ người khác nghe lén. Dung Nguyệt, lời này ngươi vạn không thể lại đề cập, đặc biệt là đề cập tứ hoàng tử mẫu phi. Vua của một nước, lấy chính mình hậu phi đổi lấy hòa bình, nếu là truyền ra đi chịu thế nhân khinh thường. Đích xác, hiện tại đỉnh quan vẫn là màu xanh lục. Lan Dung Nguyệt nói xong, cách đó không xa thụ mặt sau, Lâu Lăng Thành trực tiếp bật cười. Lâu Lăng Thành gặp một lần bại lộ, sửa sang lại một chút quần áo của mình sau trực tiếp đi ra, tay cầm quạt xếp, ánh mắt nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, hắn không thể không thừa nhận Lan Dung Nguyệt mỹ đến làm người thất hồn. Không nghĩ tới Lăng Vương cư nhiên có nghe lén đam mê, không biết Lăng Vương còn vừa lòng. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi giơ lên, ánh mắt nhìn về phía đầy khắp núi đồi đố quyên hoa, Lâu Lăng Thành xuất hiện thời điểm nàng liền phát hiện, chỉ là không có nói ra mà thôi, rốt cuộc có chút lời nói, muốn nói đều nói xong. Bổn vương nghe hương mà đến. Không nghĩ tới có thể ở hẻo lánh chùa Hàn Sơn một thấy quận chúa Phương Dung, thật là chuyến đi này không tệ. Lâu Lăng Thành nhìn Lan Dung Nguyệt, tim đập nhanh hơn rất nhiều. Lân trong thành không phải không có người mơ ước Lan Dung Nguyệt, chỉ là đều sợ hai Yến Thương Lam, không dám công nhiên cùng Lan Dung Nguyệt giao hảo cũng hoặc là ở chung, chính là hắn không sợ Yến Thương Lam, rốt cuộc ở hắn xem ra, Yến Thương Lam là không có khả năng có tự do. Liễu Ngôn Mộng nhìn thoáng qua Lâu Lăng Thành, người này thông tuệ, lại ra vẻ một bộ đăng đồ tử bộ dáng. Nhìn Lâu Lăng Thành không hề có phát hiện nàng cảm thấy tồn tại, Liễu Ngôn Mộng bản năng cảm thấy nguy hiểm. Lan tiểu thư, phương trượng cho mời. Mấy người trầm mặc hết sức, tiểu Sa Di đột nhiên xuất hiện, đánh vỡ cục diện bế tắc. Hảo. Lan Dung Nguyệt bước ra bước chân, Liễu Ngôn Mộng cũng đi theo rời đi. Dung Nguyệt, tiểu tâm Lăng Vương. Liễu Ngôn Mộng nhìn như quan tâm, kỳ thật trong lòng có khác tính kế, đối với vị này Lăng Vương, Liễu Ngôn Mộng tưởng thử một lần đến tuột cùng. Nói như thế nào? Liễu Ngôn Mộng dặn dò ở Lan Dung Nguyệt ngoài ý liệu, rốt cuộc Lâu Lăng Thành hoa danh bên ngoài, đối mỹ nhân thập phần ham thích, nhất định phải được, khả quan Lâu Lan Quốc trước mắt hình thức tới xem, Lâu Lăng Thành cũng không có nhiều ít thế lực. Dung Nguyệt, ngươi hẳn là minh bạch một người nam nhân xem một nữ nhân ánh mắt nếu là nhất định phải được, hậu quả sẽ là cái gì? Liễu Ngôn Mộng tâm hơi hơi căng thẳng, đối với Lâu Lăng Thành nàng không hiểu biết, chỉ là phía trước Lan Dung Nguyệt vạch trần hắn thời điểm, làm nàng có cảnh giác. Hôm nay Lâu Lăng Thành đột nhiên xuất hiện thật là ở nàng ngoài ý liệu. Ngôn Mộng, mục đích của ta là Khang Thụy Vương Phủ, ta muốn toàn bộ Khang Thụy Vương Phủ vì mẫu thân trốn cùng, ta tưởng nếu Văn Vương vì đế, liền có thể hoàn thành ta tâm nguyện, chuyện khác về sau lại nói ta đi gặp phương trượng, ta giúp ngươi, này đó là ta điều kiện, ngươi nghĩ kỹ rồi cho ta hồi đáp. Vì sao phải giao dịch, lấy ngươi năng lực? Một cái Khang Thụy Vương Phủ lấy Lan Dung Nguyệt năng lực, hủy diệt ở khoảnh khắc chi gian, Lan Dung Nguyệt điều kiện tựa hồ quá mức với đơn giản. Đơn giản Liễu Ngôn Mộng không dám tin tưởng. Giết cha chi danh, ta sẽ không lưng đeo. Liễu Ngôn Mộng nhìn Lan Dung Nguyệt rời đi bóng dáng, Quý Tiểu Điệp chết không người biết hiểu trong đó chấn tướng, từ Lan Dung Nguyệt nói tới xem, việc này hiển nhiên không đơn giản, chẳng lẽ là Lan tỷ việc làm. Liễu Ngôn Mộng hơi hơi nhíu mày, nhược chân là như thế, cùng Lan Dung Nguyệt hợp tác liền có vẻ vi diệu. Nếu việc này cùng Liễu Tuyết Nhu có quan hệ, cũng có thể nói được qua đi, từ Liễu Tuyết Nhu nhập Khang Thụy Vương phủ sau, Quý Tiểu Điệp liền cùng ngoại giới liên hệ biến thiếu, sau lại, Quý Vô Danh qua đời, Quý Tiểu Điệp tựa hồ hoàn toàn đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ, biết Lan Dung Nguyệt thân phận sau, Liễu Ngôn Mộng tra quá Quý Tiểu Điệp, kết quả là không thu hoạch được gì. Quý Tiểu Điệp chết đến tột cùng có cái gì không đúng? Liễu Ngôn Mộng cảm thấy mỗi một bước đều mại đến thập phần trầm trọng. Nàng cũng họ Liễu, nhược chân như thế nào, Liễu gia có không ở Lan Dung Nguyệt kẻ thù chi liệt? Liễu Trác Phi tựa hồ đang rầu rĩ. Lâu Lăng Thành đột nhiên xuất hiện ở Liễu Ngôn Mộng phía sau, Liễu Ngôn Mộng hoảng sợ, phải biết rằng Liễu Ngôn Mộng công phu không yếu, còn chuyên môn đi qua Vu Sơn, không nghĩ tới Lâu Lăng Thành đột nhiên tới gần nàng thế nhưng không có phát hiện. Nghĩ đến Lan Dung Nguyệt nhận thấy được Lâu Lăng Thành tồn tại, Liễu Ngôn Mộng đấy lòng lộ ra một tia cảnh giác. Xem ra là dọa đến Liêu Trắc Phi, sớm biết rằng liền cùng vừa mới giống nhau, trực tiếp đứng ở Liêu Trắc Phi phía trước. Lâu Lăng Thành đối Lan Dung Nguyệt có thể phát hiện hắn cũng lược cảm ngoài ý muốn, bất quá, hắn không tính toán đem Lan Dung Nguyệt có thể bại lộ ở Liêu Tuyết Nhu trong mắt. Lăng Vương, ta có chút mệt mỏi, không phục bồi. Liêu Trắc Phi thân hãm khốn cảnh, bổn vương còn đang suy nghĩ giúp một tay Liêu Trắc Phi đâu. Không nghĩ tới Liêu Trắc Phi không cảm kích, một khi đã như vậy bổn vương liền cáo lui. Lâu Lăng Thành nói xong liền phải xoay người rời đi, bước chân sậu đỉnh, tiếp tục nói, Đông Lăng bệ hạ bệnh hẳn là mau phát tác, lần này chỉ sợ liền quỷ y đều bó tay không biện pháp, Liêu Trắc Phi không hiếu kỳ Đông Lăng bệ hạ đến tột cùng được bệnh gì sao. Từ từ, việc này cơ mật, Liêu Ngôn Mộng tuy ngoài ý muốn Lâu Lăng Thành vì sao sẽ biết, bất quá có thể từ Lâu Lăng Thành trong miệng biết một vài cũng hảo, Lăng Vương khó được tới Đông Lăng, làm ta dâng lên một ly trà xanh, Liêu biểu tâm ý. Làm phiền. Lâu Lăng Thành khỏe miệng hơi hơi dơ lên, cùng đi vào sân, thẳng đến sắc trời trở tối, như cũ không có rời đi. Cùng lúc đó, bên trong thiện phòng, Lan tiểu thư, con thỉnh sớm ngày rời đi chùa Hàn Sơn. Hiểu rõ rơi xuống cuối cùng một viên quân cờ, trên nét mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hiện giờ Lan Dung Nguyệt là thân ở trong cục, muốn toàn thân mà lui đã là không có khả năng. Đây là ta cuối cùng một lần tới chùa Hàn Sơn, đại sư làm ta nhiều trụ hai ngày đi, từ đây lúc sau. Chỉ sợ không có cơ hội lại đến. Lan Dung Nguyệt nhìn ván cờ, đáy mắt tĩnh như nước. Tam cục đều là hòa, Lan tiểu thư có tâm, có thể làm như thế, lão nạp cũng liền không có gì để lo lắng. Năm đó sư huynh có tâm bảo hộ Lan tiểu thư, chỉ là Lan tiểu thư lại muốn cuốn vào trên triều đình lốc xoáy chung, lão nạp vô năng, hiện giờ chỉ nghĩ bảo toàn chùa trên dưới bình an, còn thỉnh Lan tiểu thư thứ lỗi. Hiểu rõ biết chính mình năng lực, nếu là đối mặt người trong giang hồ, hắn thượng có đánh trả chi lực. Nếu là đối mặt trong triều quyền quý, hắn liền bất lực. Ta biết, Trần Sư Phụ đem phương trượng chi vị truyền cho đại sư, mục đích đã thực rõ ràng, chỉ là Dung Nguyệt còn có nói mấy câu tưởng nói cho đại sư. Kỳ thật hôm nay hiểu rõ thấy nàng, đã vi phạm lúc trước Trần An Bài, hiểu rõ có thử thành phần, lại cũng có tương hộ chi ý. Mời nói, đại sư nếu đã thoát ly phàm trần, cần gì lại liên lụy trong đó, Dung Nguyệt đa tạ đại sư một phen hảo ý, chỉ là Dung Nguyệt có không thể không làm sự tình, phàm trần thế tục. Dung Nguyệt không bỏ xuống được, đại sư một lòng hướng Phật, phàm trần tục sự với đại sư tới nói đã dâu dịa. Hiểu rõ nhìn Lan Dung Nguyệt, lâu nghe Lan Dung Nguyệt thông tuệ, hắn đây là lần thứ hai nhìn thấy Lan Dung Nguyệt, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ nói như vậy. Như thế, lão nạp chỉ có thể mỗi ngày ở Phật trước khẩn cầu Lan tiểu thư bình an, Liêu biểu tâm ý. Hiểu rõ không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ nói như vậy, lược cảm ngoài ý muốn, nhớ tới Trần Viên Tịch trước nói nàng này không phải vật trong ao, trong lòng không khỏi thả lỏng rất nhiều. Đa tạ đại sư. Lan Dung Nguyệt rời đi thiện phòng, đi vào tối nay nghỉ tạm sân thời điểm, thấy Liễu Ngôn Mộng cùng Lâu Lăng Thành ngồi ở cùng nhau, Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, đi lên trước. Ngôn Mộng, Lăng Vương, hồi lâu chưa từng tới chùa Hàn Sơn, tối nay ta còn là ở tại ta đã từng cư trú quá mười mấy năm địa phương, lại đây cùng các ngươi chào hỏi một cái. Lan Dung Nguyệt nói, hai người đáy mắt xuất hiện một mạt cứng đờ. Không chờ hai người mở miệng, Lan Dung Nguyệt đã xoay người rời đi. Tiểu thư. Liêu Trắc Phi đó là có ý tứ gì, như thế nào có thể? Cửu Nhi trong thanh âm mang theo một tia tức giận, hiển nhiên đối Liêu Ngôn Mộng cách làm thập phần bất mãn. Cửu Nhi, Liêu Ngôn Mộng có thể cùng ta làm giao dịch, tự nhiên cũng có thể cùng Lâu Lăng Thành làm giao dịch, cùng ta làm giao dịch là vì đế vị, cùng Lâu Lăng Thành làm giao dịch là vì Đông Lăng cùng Lâu Lan hòa bình, này một ván nàng tính kế không tồi. Lan Dung Nguyệt còn chưa nói xong, một cái quen thuộc thanh âm truyền đến, nhìn nhìn lại đỉnh núi Tiểu Lâu. Đã sáng lên màu vàng nhạt ánh nến, chỉ tiếc nàng chọn sai đối tượng. Sao ngươi lại tới đây? Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam, lược cả ngoại ý muốn nói. Có thể cùng Dung Nguyệt một chỗ, ta như thế nào sẽ bỏ qua tốt như vậy cơ hội đâu? Dung Nguyệt, ta đã chuẩn bị tốt bữa tối. Ta ngoại ý muốn chính là hiểu rõ đại sư cư nhiên sẽ thả ngươi tiến vào. Lan Dung Nguyệt nhớ tới hiểu rõ đại sư nói, khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhìn như muốn cùng nàng phủi sạch quan hệ, kỳ thật vẫn là nhịn không được sẽ ra tay giúp hắn. Tương so với những người khác, Yến Thương Lam không thể nghi ngờ là một cái không tồi lựa chọn, không biết vì sao, Lan Dung Nguyệt đột nhiên có chút để ý Lâu Lăng Thành thái độ, tổng cảm thấy có chút không đúng, rồi lại nói không nên lời là không đúng chỗ nào. Có lẽ hiểu rõ cảm thấy ta là phu quân. Ngươi phải không? Cái này đáp án muốn Dung Nguyệt đến trả lời. Yến Thương Lam ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông, lộ thực hẹp, vừa vặn đủ hai người đồng hành. Yến Thương Lam tới, Lan Dung Nguyệt biết tối nay sẽ không có người tiến đến quấy rầy. Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Yến Thương Lam theo cột hướng lên trên bỏ bản lĩnh càng thêm lợi hại. Đi đến đỉnh núi, Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đen nhánh bầu trời đêm, minh nguyệt không ở, tinh tinh điểm điểm không đủ để chiếu sáng lên toàn bộ thế giới, sơn biến sắc thành hắc bạch, như là một bức mơ hồ sơn thủy họa. Ngươi trong lòng đến tột cùng cất giấu cái gì bí mật? Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam, tổng cảm thấy hắn cất giấu rất nhiều, gần nhất càng thêm rõ ràng, phệ hồn cổ nàng đã nghĩ cách, nhưng tạm thời còn không có cái gì manh mối. Lan Dung Nguyệt kinh ngạc không chỉ là phệ hồn cổ, vẫn là phệ hồn cổ phát tác kỳ hạn. Theo lý thuyết Yến Thương Lam phệ hồn cổ mỗi năm một lần, chính là lại cố tình lùi lại phát tác, cụ thể nguyên do nàng cũng không biết. Yến Thương Lam không nói, nàng cũng không hỏi. Tối nay, đây là Lan Dung Nguyệt cái thứ nhất hỏi Yến Thương Lam vấn đề này. Dung Nguyệt, nếu một ngày kia, ta có việc rời đi, ngươi sẽ tìm sao? Yến Thương Lam đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, ánh mắt nhìn về phía phương xa, lâu lăng thành tồn tại làm hắn thập phần để ý, có một số việc buồn không nên vì người ngoài biết được. Chính là biết được việc này người cũng không hề số ít. Không biết. Sẽ tìm sao? Lan Dung Nguyệt trong lúc nhất thời vô pháp cấp ra đáp án, cái này đáp án đối nàng cùng Yến Thương Lam tới nói đều là như thế. Dung Nguyệt, ta hy vọng ngươi có thể tìm ta. Yến Thương Lam không phải nói nhất định, mà là nói hy vọng, bởi vì hắn biết, hắn nhất định sẽ không quên nàng. Này xem như thỉnh cầu sao? Không phải, là chờ mong. Hảo, ta sẽ đi tìm ngươi, bất quá, nếu là ngươi đã quên ta. Ta sẽ Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Yến Thương Lam, tổng cảm thấy không phải ở nói giỡn, có một số việc hắn không muốn đi tra, hiện giờ xem ra, tựa hồ rất nhiều chuyện nàng còn chưa từng chạm đến nói bên cạnh. Ngươi sẽ như thế nào? Cho ngươi một cái giáo huấn, làm ngươi trung thân khó quên. Đối với tình, nàng muốn rất đơn giản. Nếu hắn sẽ quên nàng, nàng tổng phải cho chính mình đòi lại một cái công đạo. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía không trung, hai tròng mắt bị đen nhánh không trung nhiễm càng thêm đen bóng. Điểm điểm tinh quang vô pháp ánh vào Lan Dung Nguyệt mắt, chỉ để lại một mảnh hắc ám. Dung Nguyệt, ta thực chờ mong. Đối với Yến Thương Lam tới nói, một đáp án, hắn liền thấy đủ. Ta muốn ăn ngươi làm cơm chiều. Lan Dung Nguyệt nhận thấy được Yến Thương Lam tựa hồ không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, trực tiếp tách ra đề tài. Hảo. Yến Thương Lam đạm đạm cười, đứng dậy hướng phòng trong đi đến. Yến Thương Lam rời đi sau, Cửu Nhi đến gần Lan Dung Nguyệt. Tiểu thư, muốn hay không đi tra một chút? Nàng nghe rõ hai người đối thoại, đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, thấy Lan Dung Nguyệt vẫn luôn nhìn đen nhánh không trung, nhỏ giọng kiến nghị nói. Không cần. Vì sao? Thời cơ tới rồi, không cần cha cũng biết đáp án. Tuy rằng ở chung không tính lâu, nhưng lấy nàng hiểu biết Yến Thương Lam nhất định là đã sớm an bài hảo hết thảy, một cái giống Yến Thương Lam như vậy bá đạo người, không có tuyệt đối nắm chắc tuyệt đối sẽ không nói ra hôm nay lời này. Lan Dung Nguyệt tổng cảm giác hắn tựa hồ là ở ẩn nhẫn cái gì lưu tại Đông Lăng. Tuy rằng không biết cụ thể là cái gì, bất quá rất nhiều chuyện nàng trong lòng tựa hồ đã có đáp án. Nga. Cửu Nhi cảm thấy có chút không thể hiểu được, không biết nhớ tới cái gì, Cửu Nhi đáy mắt ảm đạm vài phần, mơ hồ lộ ra vài sợi bi thương. Cửu Nhi, lại chờ mấy tháng. Ân, tiểu thư, thời gian rất dài, ta chờ nổi. Lan Dung Nguyệt nhìn thoáng qua Cửu Nhi, xoay người hướng tiểu lâu đi đến, đem không gian để lại cho Cửu Nhi. Không có ánh trăng ban đêm. Cửu Nhi đại đa số chính là hảo là vô pháp ngủ yên. Dung Nguyệt, nếm thử xem. Lan Dung Nguyệt đi vào phòng trong, Yến Thương Lam đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Lan Dung Nguyệt cầm lấy chiếc đũa, nếm một ngụm sau vừa lòng gật gật đầu, ngươi chủ nghệ không tồi, ngươi sẽ nấu cơm ta thực ngoài ý muốn. Khi còn nhỏ ta cùng Yến Thương Lam tạm dừng một lát, chỉ dám ăn chính mình làm gì đó, sau lại đã xảy ra một chút sự tình, ta liền chính mình làm gì đó cũng không dám ăn. Lan Dung dưới ánh trăng ý thức cầm Yến Thương Lam tay. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì, làm hắn liền chính mình cũng không dám tin. Dung Nguyệt, không có việc gì. Yến Thương Lam trái lại nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, duy độc những cái đó bi thương sự tình, hắn không nghĩ cùng nàng chia sẻ, không cho nàng vì thế lo lắng, ở nàng không có yêu hắn phía trước, hắn không nghĩ nói cho nàng, hắn muốn chính là ái, mà phi thương hại. Dung Nguyệt, duy độc ngươi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt. Một lời đã định. Lan Dung Nguyệt buông chiếc đũa, đổ một chén nước cấp Yến Thương Lam, bất quá. Ta hy vọng có thể quá tự bảo vệ mình, hơn nữa ta cũng có năng lực này, rốt cuộc đây là vài cá nhân nguyện vọng. Hai người ăn đơn giản bữa tối, thưởng thức không có một tia minh nguyệt không chung. Đêm khuya tĩnh lặng khi, Lan Dung Nguyệt đột nhiên nhớ tới cái gì, đi vào phòng trong, mở ra ám cách, lấy ra một quyển sách đưa cho Yến Thương Lam. Đây là Yến Thương Lam nhìn không có bìa mặt thư, trong sách văn tự là một loại thập phần cổ xưa văn tự, nếu muốn ngực dòng, nhưng đến tiền triều lánh đời gia tộc. Tu luyện công pháp. Đối với ngươi hữu dụng. Yến Thương Lam tu luyện công pháp nguyên bản là trí dương, bởi vì phệ hồn cổ duyên cớ, Yến Thương Lam yêu cầu tu luyện trí âm công pháp điều hòa nội lực, này bổn công pháp nguyên bản là Lan Dung Nguyệt vì chính mình sở tìm, kết quả phát hiện nàng như cũ vô pháp tu luyện nội lực. Chẳng lẽ là thiên tộc tâm pháp? Thiên tộc, nguyên với tiền triều quốc sư nhất tộc, tiền triều trải qua mấy trăm năm thời gian, đại quốc bị phân tán vì bảy quốc, sớm nhất phân tán chính là Lâu Lan, cự nay đã có vài trăm năm, nhất vãn chính là Thương Minh quốc, lớn nhất chính là Vân Thiên quốc. Lâu Lan quốc phân tán sau, tiền triều đế quân từng hạ lệnh diệt thiên tộc, từ đây lúc sau mấy trăm năm không có thiên tộc bóng dáng. Ân, thiên tộc năm đó vẫn chưa hủy diệt, năm đó thiên tộc người sống sót bị Vu tộc cứu, từ sinh hoạt ở Vu Sơn, sau lại thiên tộc cận tổn thư tịch bị cất chứa với Vu Sơn băng trong động, phi Vu tộc linh nữ không được lật xem, Liễu gia phản bội, Vu tộc bị giết, biết việc này người đã thiếu càng thêm thiếu, Liễu gia người tuy biết Vu tộc có cất chứa, chính là cụ thể lại không biết. Rất nhiều chuyện ta cũng không rõ ràng lắm. Tơ Liễu đối Liễu gia không có thù hận, tuy thuộc cùng tộc, Liễu gia tựa hồ cũng không biết Tơ Liễu tồn tại, nếu không có như thế, Tơ Liễu lại thấy thế nào nên ngang sinh hoạt ở Lân Thành, đối Vu tộc, nàng hiểu biết quá ít. Căn cứ Tơ Liễu nói, tựa hồ Vu tộc còn có nhân sinh sống ở địa phương khác, chờ đến linh nữ triệu hoán, chỉ là nàng cũng không tính toán vận dụng chính mình quyền lực, ít nhất trước mắt không nghĩ.